Thanh hư đạo trưởng điều tức sau một hồi, trong đầu cái loại đó choáng váng cảm giác rốt cuộc hoàn toàn biến mất, hắn đứng dậy đi tới Mưu Huy Dương bên người, ánh mắt ở Mưu Huy Dương trên mình quét tới quét lui. Hai người tối nay tỉ thí này liền một lần, ở vô hình chung cũng biến thành thân cận rất nhiều. Mưu Huy Dương bị Thanh hư đạo trưởng ánh mắt kia nhìn trong lòng có chút sợ hãi, tựa như nói dân nói, đạo trưởng, ngươi loạn nhìn cái gì hả? Nói cho ngươi, ta tính định hướng là rất bình thường, là tránh tông trai thẳng, bài cũng bài không cong, cho nên, ngươi có thể đừng nghĩ vậy. Huống chi ngươi láo cái này lớn tuổi như vậy, vậy chức năng chỉ sợ sớm đã không được chứ. Ngươi thằng nhóc này làm sao như thế xấu xa đâu, ta nói cho đến ngươi, đừng xem ta lớn tuổi, ta vậy cái này Lưu Hiểu Mai vẫn còn ở nơi này đâu. Thanh hư đạo trưởng ở vãn bối trước mặt có thể ngại quá vì già mà không đáng tôn trọng, đem nói không ra lời hai lời nuốt trở về. Ta là ở xem ngươi tên này có phải hay không ẩn nút tu vi, cái này rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, làm sao có cùng kim đan sơ kỳ vậy công kích đâu. Thanh hư đạo trưởng nói tiếp, ta có kim đan sơ kỳ lực công kích, cái này không thể nào chứ. Mình đan điền lớn, trong đan điền chân nguyên là so đồng đẳng cấp người tu chân dày đặc một ít, cái này Mưu Huy Dương biết. Hắn tuy không biết kim đan kỳ có bao nhiêu lực công kích, nhưng hai người này chênh lệch một cái lớn cấp bậc, nếu là nói mình kim đan sơ kỳ lực công kích, hắn thật đúng là không tin. Ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, ta làm sao xem ngươi đều cùng ta một loại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thể ngươi công kích này lực nhưng thật cùng vậy kim đan sơ kỳ cao thủ không sai biệt lắm, nếu là ta cùng ngươi chân chính đánh nhau nói, tuyệt đối sẽ bị ngươi còn ăn hiếp, ngươi tên này không hổ là bị môn phái lánh đời nhìn chúng người, chính là biến thái. Thanh hư đạo trưởng cặp mắt nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương, mặt đầy cảm thán nói. Xem Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người, đều dùng trong kinh ngạc mang không tin ánh mắt nhìn mình, Thanh hư đạo trưởng nói, các người còn đừng không tin, ta cũng cùng kim đan sơ kỳ người đã giao thủ, lấy Mưu Huy Dương buộc phát ra thực lực, thật cùng vậy kim đan sơ kỳ xê xích không nhiều, nếu là ngươi đang gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến nói, tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến, xem ra sau này lại phải nhiều hơn một cái tiểu quái vật, nếu là sau này không hề minh tình huống. Người chọc tới ngươi, vậy coi như xui xẻo. Thanh hư đạo trưởng trong lòng rõ ràng, vượt cấp khiêu chiến, chính là tại tu chân giới đó cũng là rất hiếm thấy. Mưu Huy Dương nếu là không là vậy lánh đời tông môn đệ tử, đến tu chân giới đi, những đại môn phái kia cũng biết lấy nhất ưu đãi điều kiện tranh nhau muốn cướp. Đạo trưởng, ngươi tại tu chân giới hẳn từng giết không ít người đem. Mưu Huy Dương đột nhiên hỏi. Mới vừa rồi đang công kích Thanh hư đạo trưởng lúc này có trong nháy mắt Mưu Huy Dương cảm thấy Thanh hư đạo trưởng trên mình thả ra một cổ sát khí. Sát khí kia đậm đà thiếu chút nữa để cho hắn tâm thần thất thủ. Mưu Huy Dương cũng từng giết người, trên mình cũng có nhàn nhạt sát khí, có thể làm cho hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ sát khí, kia hơn dày đặc mới được. Thanh hư đạo trưởng nghe xong sững sốt một chút, mới nhớ tới có thể là mình ở bị đánh choáng váng lúc này sát khí trên người không tự chủ được phóng thích ra ngoài. Tại tu chân giới, trên tay muốn không dính máu tươi vậy căn bản cũng không có thể, chỗ đó ngươi không giết người sẽ bị người giết. Trừ phi là những cái kia tu vi thấp người. Nếu không trên tay người nào đều có mấy mạng người. Thanh hư đạo trưởng thở dài nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, vì sinh tồn mà, cái này ta hiểu. Mưu Huy Dương gật đầu nói. Thằng nhóc ngươi cũng không đơn giản, hề hề. Thanh hư đạo trưởng nhìn Mưu Huy Dương một cái nói. Hề hề. Mưu Huy Dương biết trong lời này ý, nhưng Lưu Hiểu Mai ở chỗ này hắn cũng không tốt nói gì, chỉ có thể hề hề cười một tiếng chi. Mới vừa rồi bị ngươi tên này đập một lần, bây giờ trên mình còn đau đâu. Ta liền không ở nơi này làm kỳ đà cắn mũi, phải nhanh đi về tu luyện một phen mới được. Thanh hư đạo trưởng nói. Đạo trưởng cắt chậm. Thấy Thanh hư đạo trưởng sau khi nói xong liền muốn rời đi, Mưu Huy Dương vội vàng đem hắn gọi lại. Sau đó ở Thanh hư đạo trưởng không hiểu trong ánh mắt, cầm ra một chai đan dược đưa tới nói. Đạo trưởng, tối nay đa tạ, đan dược này ngươi cầm đi khôi phục dùng đi. Vậy thì cảm ơn ngươi đại tài chủ này. Thanh hư đạo trưởng biết Mưu Huy Dương không nhưng vật này, cũng không tiểu cách. Nói một tiếng sau cảm ơn nhận lấy đan dược rời đi. Anh Dương, mới vừa rồi Thanh hư đạo trưởng lời kia là ý gì? Cùng Thanh hư đạo trưởng sau khi đi, Lưu Hiểu Mai kéo Mưu Huy Dương cánh tay, hỏi. Nói cái gì? Mưu Huy Dương một bộ không hiểu hình dáng, ý đồ lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Có thể Lưu Hiểu Mai không phải tốt như vậy đã phát, nàng phe phẩy ôm vào trong ngực cánh tay nói, chính là ngươi cũng không đơn giản lời này. Anh Dương, anh có phải hay không cũng từng giết người? Truy. Ẹ nù ạ toài ách. Mưu Huy Dương sững sốt một chút nói, không có, giống như ta loại này phụng công thủ pháp người, làm sao có thể liền vậy trong sự việc phạm luật đâu. Ta. Làm Mưu Huy Dương còn muốn tiếp tục hạ kéo đi xuống lúc này thấy Lưu Hiểu Mai dùng long lanh ánh mắt nhìn chằm chằm mình, nhất thời nói bậy không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo nói, Hiểu Mai, thời tiết này có lúc chính là như vậy tàn khốc, ngươi không muốn chọc người khác, có thể đừng bởi vì lợi ích nhưng trăm phương ngàn kế muốn giết chết ngươi, vì tự vệ, đối với loại người như vậy ở bị bất đắc dĩ dưới tình huống, ta không thể không tự vệ đem bọn họ. Anh Dương, anh chớ nói, những thứ này ta đều biết, cũng không phải cái loại đó tốt xấu xa chẳng phân biệt được người, chẳng qua là lo lắng anh mà thôi. Lưu Hiểu Mai bất đồng Như Huy Dương nói xong, đánh liền đoạn nàng nói về nói. Như Huy Dương hưởng thụ cánh tay lên vậy mềm mại sảng khoái cảm thụ, đưa ra một cái tay khác nhẹ nhàng ôm Lưu Hiểu Mai eo thon nói, ta cùng Thanh Hư đạo trưởng so tài, chính là suy nghĩ nhiều gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến, tránh cho sau này gặp phải địch nhân lúc này bởi vì không có kinh nghiệm thực chiến, đến lúc đó bị làm cho luôn cuống tay chân. Ta cảm thấy ngài đâu người dưới tình huống, vẫn là lựa chọn nhẫn nhịn một chút, tốt nhất vẫn là đừng phát sinh loại chuyện đó. Lưu Hiểu Mai vẫn rất lo lắng nói. Hề hề Mưu Huy Dương không có ở phân biệt, cười một tiếng ôm Lưu Hiểu Mai hướng nhà đi tới. Về đến nhà sau đó, Mưu Huy Dương không có đi cùng Lưu Hiểu Mai thân thiết, ngày hôm nay cùng Thanh Hư đạo trưởng trận chiến này, hắn trong lòng cảm ngộ rất nhiều, bây giờ hắn cần phải mau sớm đem những thứ này cảm ngộ tiêu hóa hết. Chương 829, chuẩn bị. Cùng Thanh Hư đạo trưởng so tài đã qua mấy ngày, Mưu Huy Dương cũng đã sớm đem trong lần chiến đấu này tất cả cảm ngộ cũng tiêu hóa xong. Bây giờ Mưu Huy Dương tất cả sản nghiệp đều có người phản ứng, trong thôn sự việc có Lưu Trung Nghĩa nắm chặt, liền càng bất kể hắn chuyện gì, lần này hắn lại qua nổi lên làm hất tay trưởng quỹ nhàn nhã cuộc sống. Theo cửa ải cuối năm ngày càng tới gần, Mưu Huy Dương ngày cưới cũng sắp đến rồi, hắn loại này nhàn nhã cuộc sống cũng qua chấm dứt, cái này không, điểm tâm sau mẹ liền đem Mưu Huy Dương mẹ vợ mời tới. Thấy Trương Xuân Lan tới, mẹ Trình Quế Quyên lập tức nhiệt tình đem nàng nên đến trong phòng ngồi xuống, lại là pha trà lại là bưng trái cây. Nhiệt tình có phải hay không? Tốt một hồi bận bịu sau đó, mẹ Trình Quế Quyên mới tháo xuống làm được Trương Xuân Lan bên người, nói, xui ra, cái này mắt thấy Tiểu Dương cùng Mai Mai ngày cưới sắp đến, ngày hôm nay mời ngươi tới, chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút Tiểu Dương cùng Mai Mai hôn lễ hẳn làm sao tổ chức. Trương Xuân Lan đối với mình người con rể này là rất hài lòng, có thể hai người dẫu sao còn không có cử hành hôn lễ, con gái mình bây giờ phần lớn thời gian cũng ở bên này. Những thứ này ở trong thành có lẽ là chuyện rất bình thường tình, có thể đây là đang nông thôn, như vậy không tên không phân, Trương Xuân Lan sợ người khác sau lưng nói gì, có lúc trong lòng cũng cảm thấy lạc phải hoảng. Cái này cử hành hôn lễ sau đó, con gái mình chính là danh chánh ngôn thuận mưu ra con dâu, nàng trong lòng về điểm kia lo âu cũng không có, Trương Xuân Lan nghe xong gật đầu nói, được. Tiếp mọi người liền ngồi chung một chỗ thảo luận mở, Mưu Huy Dương sợ phiền toái nghĩ đến trong thành khách sạn lớn cử hành tiệc vui. Nhưng lại gặp phải trừ Lưu Hiểu Mai ra tất cả người nhà nhất trí phản đối. Không được, ở khách sạn làm mọi người cơm nước xong liền giải tán, một chút vui mừng sức lực cũng không có, ta xem vẫn là ở nhà làm. Ở nhà làm mặc dù mệt điểm, nhưng rất náo nhiệt, lần này các ngươi hôn lễ không nói khác, nhưng phải làm gió nở mày nở mặt quang, nhiệt nhiệt náo nháo. Mẹ Trình Quế Quyên nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, lập tức liền hủy bỏ hắn muốn đi khách sạn làm tiệc vui ý tưởng. Mẹ, nếu là ở nhà làm nói, ta phỏng đoán 100 bàn đều sợ không đủ, cái này còn là chuyện nhỏ, ta chủ yếu là sợ đem mọi người cho mệt nhọc. Mưu Huy Dương nghe xong cười nói, cái này ở trong thôn làm tiệc vui, đến lúc đó mọi người đều trở lại rút, chúng ta có cái gì mệt, hơn nữa đây chính là hai nhà chúng ta đại hỷ sự, coi như là mệt một chút, mọi người chúng ta cũng cao hứng. Trình Quế Quyên thái độ rất kiên quyết, thấy lời của mẹ lấy được mọi người đồng ý nhất trí, liền liền Mưu Huy Dương bà nội, còn có Triệu Lao các người cũng cảm thấy ở trong thôn làm xong. Nghĩ đến trong thôn bỏ mặc nhà ai làm đại sự lúc này mọi người cũng biết đi hỗ trợ, mình lần này kết hôn đến lúc đó người có thể không ít, nhưng có các thôn dân hỗ trợ, trừ rườm rà một chút cũng bận rộn tới, Mưu Huy Dương đáp ứng ở trong thôn cử hành hôn lễ. Cuối cùng kinh qua mọi người thương lượng quyết định, Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hôn lễ, cứ dựa theo trong thôn kiểu xưa hôn lễ tới tổ chức, như vậy tỏ ra hơn nữa náo nhiệt vui mừng. Thôn Long Hoa kiểu xưa hôn lễ là từ trước giải phóng dọc theo tập kích xuống cưới gả tập tục. Loại này hôn lễ cô dâu là muốn ngồi kiệu hoa, hôn lễ chương trình đại khái là như vậy. Ở ngày cưới ngày đầu, phải qua lễ. Qua lễ chính là đàn trai ở hôn lễ đầu một ngày, mời ban nhạc, còn muốn tìm người tạo thành qua đội. Sau đó qua đội ở ban nhạc một đường khua chiêng gõ trống thổi khóa lạt vui mừng đưa xuống, mang chuẩn bị xong thịt heo, gạo, mì sợi cùng quà đưa đến nhà đàn gái, cái này kêu là qua lễ. Ở qua lễ lúc này cô dâu nhà thì mời nhà mình người thân bạn tốt ăn gả con gái rượu, buổi tối. Nhà đàng gái người thân bạn tốt liền vì cô dâu hát gả ca, cũng cứ gọi tòa ca đường, bầu không khí đặc biệt nóng liệt vui mừng. Ngày cưới ngày này là đang rượu, cũng gọi vương rượu, ở ban nhạc nhạc đêm hạ, nhà đàng gái đem tất cả chuẩn bị đồ cưới đưa về đàn trai. Đang rượu cùng ngày, chú rể muốn vào ngày đó buổi sáng đi đón cô dâu, ở tiếp cô dâu lúc này cô dâu nhà sẽ có cô dâu em trai em gái, cháu trai cháu gái hoặc là bạn gái thân đem cửa, nhà đàn trai cấp cho để cho đem cửa người hài lòng bao lì xì, nếu là đem cửa không hài lòng không đúng phải, đàn trai liền tiếp không đi cô dâu. Cô dâu đến chú rể nhà, minh pháo tấu nhạc, người chủ trì tuyên bố hôn lễ nghi thức bắt đầu. Ở pháo tiếng nhạc trong mời tới tân vào ngồi, mời hai bên cha mẹ vào ngồi, mời chủ cưới người vào ngồi, chứng cưới vào ngồi, giới thiệu người vào vị trí. Sau đó mời chú rể mang theo cô dâu bước vào hoa đường, vui mừng cổ trỗi lên, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Thức lên chi đầu xuân ý nháo, tiến bay lòng trong lòng người ấy tới. Người khoác trước xinh đẹp áo cưới, đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào trong người đẹp, ở chú rể ôm nhau hạ, làm hạnh phúc hôn lễ tiến hành nhạc khúc, vai kề vai, lòng rắn lòng, tay cầm tay, bước vào hôn lễ cung điện. Chú rể mang theo cô dâu bước vào hoa đường sau đó, chủ trì sẽ dựa theo hôn lễ chương trình, để cho một đôi người mới bái trời đất, bái cao đường. Chú rể vén lên cô dâu đi về phía song thân, đối mặt cha mẹ, hướng cha mẹ dập đầu, cảm ơn cha mẹ công ơn nuôi dưỡng, bái khách mời, cảm ơn mọi người quan tâm cùng giúp đỡ, phu thê giao bái, uống ly rượu giao bôi, tặng quà cho nhau. Tiếp theo chính là đem cô dâu đưa vào động phòng, mọi người tránh, tới nơi này hôn lễ nghi thức liền hoàn thành, nhà đàn trai trưng bày tiệc vui, khoản đãi tới chúc mừng người thân bạn tốt ăn kết hôn tiệc vui, cái này kêu là ăn đăng rượu. Buổi tối, nhà đàn trai người thân bạn tốt còn muốn nháo động phòng. Đời người ba đại hỷ sự một trong chính là động phòng hoa trúc, bất quá cái này động phòng hoa trúc đặc biệt cũng không phải là như vậy dễ dàng qua, ở nông thôn nháo động phòng là chẳng phân biệt được lớn nhỏ, bất quá phần lớn là một ít người tuổi trẻ cùng những đứa trẻ, lớn tuổi hơn người cũng ngại quá tới nháo. Nhưng nguyên nhân chính là vì không có già người tại chỗ, những người tuổi trẻ này mới huyên náo hy, bọn họ sẽ nghĩ ra các loại chủ ý tới bắt làm một đôi người mới, nếu là không để cho bọn họ hài lòng, một đôi người mới cũng đừng nghĩ động phòng. Cho nên ở nông thôn nháo động phòng một cửa ải này là một đôi người mới nhất khổ sở cửa khẩu, cũng là mệt mỏi nhất, đến khi nháo hoàn động phòng sau đó, một đôi người mới thường thường sẽ bị chơi đùa khóc cười không thể mệt mỏi hết sức. Ngày cưới ngày thứ hai, chính là tán khách rượu, người thân bạn tốt ăn điểm tâm xong liền mỗi người về nhà. Sau đó, chú rể, cô dâu sẽ đưa chút lễ vật cho bà Mai, kêu cảm ơn người làm ai. Ba ngày sau, cô dâu chú rể liền về nhà mẹ, lúc này, nhà đàng gái biết làm hồi cửa rượu. Chiêu đãi mới bằng bạn tốt cộng chúc mừng chuyện, hồi cửa rượu làm liền sau đó lúc này mới coi là hôn sự hoàn thành. Mọi người thương lượng xong tất cả chi tiết sau đó, mới hỏi Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người, đối với hôn lễ an bài có còn hay không không hài lòng địa phương. Nghe đến mọi người nói vậy một bộ chương trình, cái này còn chưa bắt đầu Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng lắc đầu bày tỏ không có ý kiến. Nếu các người không có ý kiến, vậy hôn lễ này tìm làm như vậy. Mẹ Trình Quế Quyên vung tay lên. Đem hôn lễ chuyện đã định. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói, như vậy làm cũng được, bất quá đang làm tiệc rượu lúc này dù sao cũng đừng sợ tiêu tiền, muốn làm chúng ta thì phải làm được thể diện, tất cả mọi thứ đều phải dùng tốt nhất. Những thứ này không cần ngươi quan tâm, ngươi khoảng thời gian này nhiệm vụ, chính là mang Hiểu Mai đi mua kết hôn dùng đồ trang sức, còn có người tuổi trẻ bây giờ kết hôn không phải lưu hành mặc áo cưới, vô hình kết hôn sao. Các người đoạn này thời gian đem chuyện này làm tốt là được, những chuyện khác các người hai liền chớ để ý. Do chúng ta tới tổ chức. Mẹ cắt đứt Ngưu Huy Dương nói được. Vì vậy, ở mọi người bận bịu cho bọn họ hai xoay sở làm hôn lễ lúc này Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người ngược lại thành nhàn nhã nhất. Ở người nhà và thân thích cùng với bên trái sắp bên phải bỏ, dựa theo địa phương tập tục, bận bịu chuẩn bị kết hôn dùng đồ lúc đó, Ngưu Huy Dương thì mang Lưu Hiểu Mai đi mua quần áo, vàng bạc các loại đồ trang sức. Đối với Lưu Hiểu Mai mà nói, kết hôn cả đời này cũng chỉ trải qua lần này, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Trực tiếp mang Lưu Hiểu Mai đi tỉnh thành, tìm một nhà cao cấp tiệm áo cưới, đặc biệt vì Lưu Hiểu Mai đo thân làm theo yêu cầu áo cưới. Sau đó lại đi Chu Miễn Cưỡng tiệm châu báu, cho Lưu Hiểu Mai định chế toàn bộ cao cấp châu báu. Cuối cùng lúc đi Mưu Huy Dương còn mua một ít bạc kim. Đang đợi định chế áo cưới cùng châu báu mấy ngày này trong thời gian, Mưu Huy Dương đem mua về bạc kim làm tài liệu phụ trợ, cho Lưu Hiểu Mai chế tạo một bộ đầy đủ dây chuyền trân châu. Dùng chân châu chính là lần đó hai người tại trong không gian lấy ra chân châu, ở chế tạo lúc này Mưu Huy Dương vẫn còn ở chân châu trên có khắc chế liền phòng vệ, tú linh cùng trận pháp. Ở đi lấy định chế châu đáo, Lưu Hiểu Mai mang theo cái này bộ dây chuyển chân châu, đem Chu Sinh Đang châu đáo cao cấp chế tạo đại sư đều kinh động. Làm Chu Sinh Đang châu đáo quản lý biết được những thứ này dây chuyển chân châu là Mưu Huy Dương chế tạo sau đó, còn muốn từ Mưu Huy Dương nơi này mua một ít, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Chương 830 Người Mỹ nữ này không phải là người. Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ở tỉnh thành ngây ngô đến ngày thứ 6 lúc này mới nhận được tiệm áo cưới quản lý điện thoại, nói vậy định chế áo cưới làm xong, để cho bọn họ đi xem. Làm Lưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người đi tới nhà kia tiệm áo cưới, lúc này tiệm áo cưới nữ giám đốc tự mình đem bọn họ đón vào. Quản lý đem hai người mang tới đặc biệt đặt vào vậy kiện định chế áo cưới gian phòng, Lưu Huy Dương hai người đều bị trong phòng, một cái người mẫu mô hình mặc trên người vậy kiện áo cưới, cho hấp dẫn sâu đậm ở. Biết cái này kiện áo cưới chính là Lưu Huy Dương cho mình làm theo yêu cầu vậy món, Lưu Hiểu Mai nhìn người mẫu trên mình vậy kiện tràn đầy hảo mộng vậy mỹ cảm áo cưới, nàng trong mắt quang ba chớp động, cảm thấy hài lòng cực kỳ. Trong lòng càng là vô cùng kích động, không nhịn được khen, cái này áo cưới thật là đẹp à. Là rất đẹp, không quá ta cảm thấy Hiểu Mai ngươi mặc vào nói khẳng định càng xinh đẹp hơn. Như Huy Dương thấy cái này kiện áo cưới, trong lòng cũng rất hài lòng, gật đầu một cái nói. Như tiên sinh nói không sai, phu nhân Lưu ngươi nếu là mặc vào nói, tuyệt đối so với mặc ở cái này người mẫu trên mình càng xinh đẹp hơn. Nữ giám đốc kia nghe xong tràn đầy đồng cảm nói. Cùng Lưu Hiểu Mai đem áo cưới thay lúc đi ra, Như Huy Dương ánh mắt đều thẳng. Mặc vào áo cưới Lưu Hiểu Mai tựa như tiên tử vậy, đẹp đến không thể tả. Thật sự là quá đẹp, phu nhân Lưu ngươi mặc vào cái này áo cưới, nhất định chính là một cái dáng trần nhân gian tiên tử. Nữ giám đốc kia sau khi khiếp sợ thở dài nói. Đúng, người mỹ nữ này không phải là người, nàng là tiên tử rơi phàm trần, quản lý ngươi thật tinh mắt. Hề hề. Mưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói. Nghe được Mưu Huy Dương vậy dí dòm nói, Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Trong lòng cũng tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Phu nhân Lưu, thật hâm mộ tìm một cái thương ngươi yêu ngươi ông xã tốt, chúc mừng ngươi. Nữ giám đốc kia tràn đầy hâm mộ hướng Lưu Hiểu Mai chúc mừng nói. Cảm ơn. Nữ giám đốc chúc phúc, để cho Lưu Hiểu Mai cảm thấy rất là vui vẻ. Lưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ở tỉnh thành nán lại chừng 10 ngày thời gian, mới đưa quay phim hình kết hôn, mua kết hôn dùng đồ cùng một loạt sự việc giải quyết. Từ tỉnh thành sau khi trở về, Lưu Huy Dương còn có một kiện để cho hắn cảm thấy sự việc nhức đầu. Đó chính là như thế nào cùng Tiếu Di Bình mấy nữ nói mình kết hôn chuyện này. Lúc này Mưu Huy Dương mới phát hiện nữ nhân nhiều, cũng là một kiện làm người nhức đầu sự việc. Mình cái này bao nhiêu người phụ nữ, gặp phải loại chuyện này cũng không biết nên làm gì bây giờ, vậy cổ đại người tam thê tứ thiếp như vậy nên nhiều phiền não à? Mưu Huy Dương trong lòng thở dài nói. Chuyện này Mưu Huy Dương mặc dù không muốn đối mặt, nhưng cũng không thể không đối mặt, cũng may hắn còn lại mấy phụ nữ. Ở lui tới với hắn lúc này cũng chưa có suy nghĩ muốn cùng cử hành hôn lễ chuyện này, thấy Mưu Huy Dương một bộ dáng vẻ đắn đo, còn ngược lại khuyên giải hắn. Tiếu Di Bình cùng mấy nữ càng biểu hiện độ lượng, Mưu Huy Dương trong lòng thì càng cảm thấy khó chịu, người phụ nữ kia không hy vọng cùng mình yêu nhau người đàn ông cùng nhau, cử hành một lần lòng trọng thêm phi thường náo nhiệt hôn lễ. Tiếu Di Bình mấy nữ sở dĩ như vậy, đó là vì không để cho mình làm khó, hết thảy các thứ này Mưu Huy Dương trong lòng đều biết. Đối mặt những thứ này am hiểu lòng người hồng nhan. Mưu Huy Dương trong lòng âm thầm phát tàn nhẫn thể, nhất định cũng phải cấp bọn họ cử hành một lần long trọng hôn lễ, Trung Quốc không được, như vậy mình liền mang theo bọn họ đi chỗ khác, hắn cũng nghe nói, có vài quốc gia bây giờ vẫn là thực hành một chồng nhiều vợ chế. Ở Mưu Huy Dương ôm tâm tình thấp thỏm, lấy được Tiếu Di Bình mấy nữ thông cảm sau đó, hắn cả người lại trở nên dễ dàng hơn. Tựa như ông trời cũng không ưa người khác bận bịu vất vả, Mưu Huy Dương nhưng quá mỗi ngày uống trà nói chuyện phiếm, ngủ gà ngủ gật nhàn nhã cuộc sống. Cái này không ngày hôm nay lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa có đã tìm tới cửa. Chú Lưu, chú có chuyện gì cho con gọi điện thoại, con đã qua tìm chú là được, làm sao chú còn đích thân chạy tới à? Thấy Lưu Trung Nghĩa tới, Mưu Huy Dương vội vàng từ trên ghế nằm đứng lên nên đón nói. Làm sao, ta tới ngươi nơi này ngươi không hoan nghênh à? Lưu Trung Nghĩa trong lòng cao hứng, nghe xong tốt mà Mưu Huy Dương mở ra đùa dẫn tới. Chú Lưu, chú biết con không phải ý kia, lão nhân gia ngươi có thể tới. Hàn xá đó là nhà nghèo thêm rực rỡ à, con ước gì chú ngày ngày cũng tới đây. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Ta là có số vất vả, cũng không thằng nhóc ngươi tốt như vậy có phúc, nếu là giống như ngươi như vậy, không tới mấy ngày thế nào cũng phải cho ta biệt xuất bệnh tới không thể. Lưu Trung Nghĩa nhận lấy Mưu Huy Dương đưa tới khói, đốt hít một hơi nói. Hề hề. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái hỏi, chú Lưu, chú tới hôm nay tìm ta, có phải hay không lại có chuyện gì à? Bị ngươi cái này một nhánh. Ta tương chính chuyện đều quên, là như vậy, Đường Tuấn Đỉnh ngày hôm nay tìm được ta, nói biệt thự đã toàn bộ sửa xong rồi, cùng chúng ta kiểm tra sau đó các thôn dân liền dọn vào ở. Lưu Trung Nghĩa hưng phấn nói, thôn Long Hoa các thôn dân, rốt cuộc có thể từ trước kia ở phá trong nhà rời ra ngoài, ở trong biệt thự qua một cái náo nhiệt năm mới, đây cũng là thôn Long Hoa thôn dân, đi lên tiểu khang đường chân thực viết theo, đây càng là hắn Lưu Trung Nghĩa cố gắng hơn nửa đời người, cũng không có thể thực hiện sự việc, hắn lại làm sao có thể mất hứng đây. Liên chuyện này à, ta trước kia liền nghe chú Đường nói qua, nếu hắn để cho các người kiểm tra, các các người đi xem không được sao? Nếu là không có vấn đề sẽ để cho các hương thân lập tức dọn nhà, như vậy tránh cho trễ mãi lao thôn cải tạo kỳ hạn công trình. Ngưu Huy Dương một mực chú ý biệt thự xây cất, biết những cái kia biệt thự hoàn toàn không có vấn đề, liền không muốn đi tham gia cái đó kiểm tra chuyện. Ta nghe lời này, ngươi là không muốn đi. Nghe Ngưu Huy Dương nói, Lưu Trung Nghĩa hỏi. Thấy Ngưu Huy Dương gật đầu, Lưu Trung Nghĩa nóng nảy, ngươi không đi sao được, ta nói với ngươi, để cho ngươi đi kiểm tra đó là thôn ủy cùng với toàn thể các thôn dân quyết nghị thông qua, ngươi nếu là không đi, vậy biệt thự này liền không có cách nào nghiệm thu, làm trễ mãi lao thôn cải tạo kỳ hạn công trình, ta cũng chỉ có thể để cho Đường Mập tới tìm ngươi. Thấy Lưu Trung Nghĩa gấp đến độ cũng đối với Mưu Huy Dương dùng tới uy hiếp thủ đoạn, mẹ Trình Quế Quyên liền nhìn không đặng, đi tới ở con trai sau hót vỗ một cái tát nói, ngươi thằng nhóc này, mỗi cả ngày ở nhà bên trong chuyện gì cũng không làm, cái này lao bí thư chi bộ để cho ngươi đi làm chút chuyện còn một mực từ chối, có tin hay không lão nương ta rút ra ngươi à? Đúng vậy, thằng nhóc ngươi không làm sự việc cũng được đi, ghê tởm nhất chính là còn thường xuyên đến quấy rầy chúng ta đánh cờ, thật là quá hư không tưởng nổi. Tiểu Trình, giúp ta cũng rút ra thằng nhóc này một chút. Triệu lao gia tử cũng cười ha hả nói. Xem đến mẹ già cười ha hả lại giơ bàn tay lên, Ngưu Huy Dương chạy mau mở nói, mẹ, Triệu lao nói ngươi cũng tin, ta phải hay không phải ngươi ruột thịt? Chẳng lẽ ta không phải nói sự thật, làm sao lại không thể tin? Triệu lao nghe xong, ánh mắt sững sốt một chút hỏi. Phải, cái nhà này ta là không thể ở tiếp nữa, ta đi được chưa? Ngưu Huy Dương làm ra một bộ vạn phần buồn bực diễn cảm nói. Hai người đi tới khu biệt thự, cách lần trước Mưu Huy Dương tới nơi này, không sai biệt lắm có gần 20 ngày, ngày hôm nay tới vừa thấy, biệt thự một khối này lại xảy ra rất biến hóa lớn, trước kia còn tỏ ra trơ trụi biệt thự chung quanh, đã di thực rất nhiều bốn mùa thường thanh cây cối trồng ở khu biệt thự chung quanh. Dĩ nhiên, trồng những cây cối này lúc này không thiếu được Mưu Huy Dương tiếp viện nước không gian, cũng chính là các thôn dân biết dịch dinh dưỡng, nếu không cái này ngày mùa đông, muốn để cho những thứ này di chuyển cây cối toàn bộ thành sống. Đó là không thể nào, nhưng có nước không gian tới, những cây cối này di chuyển tới sau đó, liền héo cũng không có héo một chút liền toàn bộ thành sống. Vậy thông thông úc úc cây cối, cùng với phong cách cổ xưa kia biệt thự, nếu là người bên ngoài tới nơi này sau khi xem, làm sao cũng sẽ không tin tưởng nơi này trước kia chẳng qua là một vùng trơ trụi núi nhỏ túi. Tiểu Dương, ngươi tới à, biệt thự sửa sang cùng với chung quanh lớn phương tiện xây dựng đều đã cơ bản hoàn thành, còn dư lại chính là trồng trọt hoa cỏ những chuyện nhỏ nhặt này tình. Những hoa cỏ này xanh hóa công tác, cũng phải chờ đến đầu mùa xuân sau đó mới có thể tiến hành. Cho nên, chúng ta muốn cho các người đi trước đem biệt thự kiểm tra nhìn, nếu là hợp cách nói, còn phải phiền toái các người để cho thôn dân mau sớm dọn vào biệt thự cư trú. Như vậy chúng ta cũng tốt lập tức tiến hành lao thôn xây lại công trình, mong rằng các người một như thường lệ nhiều hơn giúp đỡ. Ngưu Huy Dương mới vừa đi tới biệt thự, Đường Tuấn Đỉnh chào đón, tích tí tách bạch đất chính là một đại thông, thật giống như Ngưu Huy Dương bọn họ không vội vàng đem biệt thự nghiệm thu. Chính là ngăn cản lao thôn cải tạo tựa như tội nhân. Chú Đường, chú cực khổ, cái này không chúng ta mới vừa đạt được ngày hôm nay biệt thự kiểm tra tin tức, liền nhanh chóng chạy tới, chú xem chúng ta đối với chú công tác nhiều giúp đỡ à, hề hề Mưu Huy Dương, cười ha ha nói. Chương 831, có cái tâm đó cũng không thực lực đó à. Mọi người nói đùa mấy câu sau đó, lại bắt đầu kiểm tra chương trình. Cái này kiểm tra dĩ nhiên cũng không chỉ Mưu Huy Dương cùng thôn ủy mấy người, còn có một chút thôn dân đại biểu. Ngưu Huy Dương tin tưởng Đường Mập nhà công ty ở xây cất biệt thự lúc này chắc chắn sẽ không xuất hiện lấy lần sung hảo, ăn xén nguyên liệu loại này tình, hắn hướng về phía chút biệt thự chất lượng đó là tuyệt đối yên tâm. Nhưng cái này cũng không đại biểu những thôn dân kia đại biểu cũng cùng Ngưu Huy Dương là giống nhau ý tưởng, dẫu sao biệt thự này nhưng mà quan hệ đến chính bọn hắn thiết thân lợi ích, cho nên, những thôn dân kia đại biểu cùng thôn ủy hội người ở kiểm tra biệt thự thời điểm vẫn là hết sức nghiêm túc. Kinh qua mọi người nghiêm khắc kiểm nghiệm. Tất cả biệt thự cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề, tới đối với biệt thự tiến hành kiểm tra thôn dân cùng thôn ủy hội thành viên cũng vô cùng hài lòng. Những biệt thự này đều là đi qua đơn giản lắp ráp, trong biệt thự đồ gỗ nội thất, cũng là thôn ủy hội người đang trưng cầu liền toàn thể thôn dân ý kiến sau đó, do Mưu Huy Dương thống nhất ở huyện thành nhà kia, hắn lần trước mua gỗ thiệt đồ dùng trong nhà đại lý Lôi Hữu Quý nơi đó mua, cho nên biệt thự này hoàn toàn đạt tới sách túi và ở yêu cầu. Dĩ nhiên, những biệt thự này sửa sang không thể cùng Mưu Huy Dương tòa kia xài số tiền lớn tiến hành sửa chữa biệt thự so sánh. Nếu là các thôn dân muốn mình được ở tiến hành sửa chữa, cũng không có ai phản đối. Bất quá, những biệt thự này tuy nói là giản trang, cùng Mưu Huy Dương nhà biệt thự không có cách nào so sánh, nhưng những biệt thự này sửa sang cùng trong thành phố nhà sửa sang so sánh, cũng đạt tới trên trung bình sửa sang tiêu chuẩn, các thôn dân chắc chắn sẽ không lại hoa cái đó hưởng tiền ngoài ra tiến hành sửa chữa. Biệt thự kiểm tra hợp cách sau đó, Lưu Trung Nghĩa các người trở lại thôn ủy hội sau đó, lập tức liền đem tin tức này ở trong thôn loa lớn lên, hướng các thôn dân tiến hành thông báo. Những cái kia đang giao căn cứ hoặc là những địa phương khác đi làm các thôn dân, nghe được trong thôn kèn vang lúc thức dậy, cũng cầm trong tay sống tạm thời buông xuống, an tĩnh nghe. Bởi vì bọn họ biết trong thôn cái đó loa lớn gọi lúc này mỗi lần đều sẽ có xảy ra chuyện lớn. Tất cả thôn Long Hoa các thôn dân chú ý rồi. Tất cả thôn Long Hoa các thôn dân chú ý rồi Lưu Trung Nghĩa ở loa lớn trong dùng hơi có vẻ hưng phấn giọng đem những lời này liền kêu ba lần. Nghe được Lưu Trung Nghĩa lặp lại thứ ba lần lúc này ở trong thôn rau căn cứ làm việc một người phụ nữ tựa như nói dơ nói, cái này Lưu Trung Nghĩa hôm nay là không phải uống lộn thuốc, cái này nói nhảm đều phải nói ba lần. Lý gia vợ, người đây đều không nghe được sao, Lưu Trung Nghĩa ngày hôm nay có thể cao hứng đâu, nhất định là có cái gì chuyện thật tốt, mới để cho gần đây cũng chứng chạc lao bí thư chi bộ có chút thất thố thôi. Vậy Lý gia vợ còn muốn nói điều gì lúc này Lưu Trung Nghĩa rốt cuộc nói chính đề lên. Vì các thôn dân xây dựng biệt thự, đã toàn bộ làm xong, hơn nữa thông qua trong thôn cùng thôn dân các đại biểu kiểm tra, mọi người ở kết thúc công việc sau đều có thể đi xem, nếu là không có ý kiến gì nói, liền có thể đến thôn ủy hội tới nhận phòng tân hôn dãy số, nhận lấy phòng tân hôn thôn dân, phải nhanh một chút dọn vào biệt thự cư trú, vì lao thôn sửa đổi dành ra địa phương tới. Nghe Lưu Trung Nghĩa thông báo sau đó, thôn Long Hoa tất cả thôn dân ở sưng sốt một chút sau đó, cũng hưng phấn. Càng có một ít người mừng không kể xiết, trong miệng lẩm bẩm, trong mắt nhưng lưu lại nước mắt vui sướng. Giống như loại này tâm trạng mất khống chế thôn dân cũng không chỉ có một hai cái, những cái kia lớn tuổi hơn thôn dân, đang nghe cái này thông báo sau đó, trên căn bản cũng kích động đến rơi nước mắt. Điều này cũng không có thể kỳ quái những người đó hốc mắt cạn, nếu là ở một cái bế tắc, đại đa số người cũng chỉ có thể giải quyết tấm no, trên tay lại không có gì tiền dư sơn thôn nhỏ. Như vậy sinh sống mấy chục năm. Sau đó, ở ngắn ngủi hơn nửa năm trong thời gian, trong thôn liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bây giờ không chỉ có mỗi nhà có tiền gửi ngân hàng, còn có thể ở thêm liền người trong thành đều hâm mộ biệt thự. Cái này có phải hay không để cho người cảm thấy có một loại phạm vào chúng cử cảm giác? Muốn đến dưới tình huống này, rất nhiều người cũng sẽ giống như những thôn dân kia vậy, kích động lệ rơi đầy mặt. Thật là ông trời có mắt à, để cho trong thôn chúng ta ra mưu huy dương như vậy một cái hậu sinh. Nếu không chúng ta bây giờ cũng vẫn giống như trước kia như vậy, quá nghèo liền kẻ cắp cũng không muốn ngày tới. Một cái hơn 50 tuổi nam thôn dân, tràn đầy cảm kích nói với người bên cạnh. Đúng vậy, hiện ở trong thôn người, không chỉ có mỗi nhà đều có tiền gửi ngân hàng, chúng ta còn có thể ở thêm để cho người trong thành đều hâm mộ biệt thự. Những thứ này tất cả đều là tiểu dương vậy em bé mang đến cho chúng ta à. Ở trong thôn rau căn cứ người làm việc rất nhiều, đang nghe radio sau đó, vô luận là đang cho rau nhổ cỏ. Vẫn là ở cho rau tới nước thôn dân, cũng ngừng công việc trong tay, tụ chung một chỗ bắt đầu nhớ lại hơn nửa năm qua này trong thôn phát sinh biến hóa, dĩ nhiên, bọn họ nói mỗi một chuyện, đều có mưu huy dương công lao. Không sai, bây giờ hết thảy các thứ này đều là tiểu dương mang đến cho chúng ta, có câu nói uống nước không quên người đào giếng, cùng nhà chúng ta dọn vào biệt thự sau đó, ta liền cho tiểu dương mời một cái cao sinh bài trở lại cùng, để cho đầy trời thần Phật phù hộ tiểu dương làm chuyện gì cũng xuôi gió xuôi nước, phúc thọ vô cương. Bình an các tưởng. Vị này nói chuyện chúng nữ người phụ nữ không có gì văn hóa, chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt mình đối với Mưu Huy Dương lòng cảm kích. Trong thôn rất nhiều bên ngoài đi làm người tuổi trẻ, đã sớm từ người nhà nơi đó lấy được trong thôn phát sinh biến hóa, năm nay rất nhiều người cũng trước thời hạn trở về, cộng thêm bây giờ cửa ải cuối năm tới gần, trong thôn ở bên ngoài đi làm vẫn chưa về người, đã không có mấy người, những người này sau khi trở về, trong thôn cũng đem hắn cửa an bài ở rau căn cứ công tác. Thím Trương, cái này Tiểu Dương năm nay thật giống như mới 20 tuổi đi, ngươi nếu là thật đem hắn cho cùng, đó không phải là hao tổn hắn thọ sao? Nghe phụ nữ kia nói, một cái đi làm trở về cô gái nói. Tiểu Liên, ta đây cũng không phải là hao tổn Tiểu Dương thọ, mà là ở vì hắn cầu phúc. Vậy Thím Trương nghe xong rất là nghiêm túc nói. Nhưng mà, các người có ai gặp qua người còn khi còn sống, liền đem hắn cùng, ngươi xem trong thôn cung phụng những người đó, cái đó không phải đã qua đời, ta cảm thấy như vậy không tốt. Vậy kêu là Tiểu Liên cô gái sau khi nghe, kiên trì mấy gặp nói. Tiểu Liên, ta nhớ ngươi thật giống như vẫn còn độc thân đi, ngươi như thế che chở Tiểu Dương đứa bé kia, có phải hay không thích hắn à? Một người phụ nữ cười hỏi. Nghe phụ nữ kia nói, vậy Tiểu Liên mặt nhất thời đỏ giống như khối lụa đỏ tử tựa như, có chút tim đập rộn lên nói, thím, thím nói bậy bạ gì đấy, người ta Tiểu Dương cùng hiểu mai đó mới là bích nhân đối với, chân chính trai tài gái sắc. Người ta lại làm sao có thể thấy hướng ta loại này thô tục cô gái đây? Tiểu Liên, ngươi bên ngoài đánh nhiều năm như vậy công, chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua, tên hoa tuy có chủ, cái cái quốc rất vô tình, chỉ cần cái quốc múa tốt, không có góc tường đảo không ngã lời này sao? Nếu là ngươi thật thích Tiểu Dương nói, thành tựu tốt chị em gái ta tuyệt đối giúp đỡ ngươi. Một cái khác cùng Tiểu Liên cùng nhau trở về cô gái, cười hì hì đối với Tiểu Liên nói. Tiểu Vũ, ta xem là ngươi cái này chết cô gái muốn đảo người ta hiểu mai góc tường, khó mà nói lôi ra cầm ta mà nói chuyện chứ. Tiểu Liên lớn thẹn thùng, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn phản bác. Từ xưa người đẹp liền yêu anh hùng, người phụ nữ kia không thích người đàn ông có bản lãnh, ta đây là muốn à, nhưng mà hiểu mai cũng là chị em tốt của ta, tường này sừng ta thật đúng là ngại quá đảo. Nếu là thay những thứ khác bên ngoài phụ nữ làm Mưu Huy Dương vợ, ta khẳng định cơ mình tiểu kim quốc đất, đem Mưu Huy Dương cho đào tới, khanh khách. Vậy kêu là Tiểu Vũ cô gái ngược lại là lớn gan, nghe xong không giấu giếm chút nào cười nói. Ta nói các người những thứ này chết cô gái, đi ra ngoài nhiều năm như vậy, bản lãnh khác không có học được, những thứ này bừa bộn chuyện ngược lại là học không thiếu à. Một cái hơn 40 tuổi người phụ nữ nghe xong cười mắng. Bác gái, bác ở trong thôn ngây ngô lâu, căn bản là biết bên ngoài hình thức. Loại chuyện này, ở bên ngoài đây chính là thấy thường xuyên, không việc gì hiếm lạ. Tiểu Vũ nghe xong phản bác. Bên ngoài như thế nào chúng ta không xen vào, bất quá nơi này là thôn Long Hoa, ngươi cái này chết cô gái nếu là thật dám làm ra loại chuyện đó, ta dám cam đoan, cái này thôn Long Hoa tuyệt đối không có ngươi đất đặt chân. Vậy thím Trương nghe xong mặt đầy nghiêm túc cảnh cáo nói. Đúng vậy, các người có thể đừng nghĩ bậy, nếu là người còn lại còn dễ nói, nhưng là có ai dám đối với Tiểu Dương làm chuyện gì xấu. Sợ rằng người của toàn thôn cũng sẽ không đáp ứng. Người chung quanh cũng gật đầu phụ hòa đến. Ta nói cái cô các chú thím, ta đây bất quá là đùa giỡn một chút mà thôi, các người phải dùng tới như thế nghiêm túc sao? Hơn nữa, Nưu Huy Dương thằng nhóc kia bây giờ nhưng mà người có tiền, hắn nếu là muốn tìm nữ nhân nói, bên ngoài những cái kia so chúng ta cô gái xinh đẹp, vậy cũng phải đứng xếp hàng mặc hắn có thể sức lực chọn, chúng ta ngay cả có cái tâm đó cũng không thực lực đó à? Tiểu Vũ rất là buồn bực nói. Chương 832, khinh bị ngươi. Ở biệt thự kiểm tra hoàn sau đó, Nưu Huy Dương liền về nhà, hắn là căn bản không biết trong thôn rau căn cứ phát sinh một màn này, nếu là biết nói, tên này trong lòng tuyệt đối sẽ có chút nhỏ đắc ý. Vậy rau căn cứ người quản sự, xem đến mọi người cũng không có tâm tư làm việc, cái này việc đồng áng cũng không gấp, gặp phải chuyện vui lớn như vậy, thật ra thì hắn trong lòng cũng không thể bình tĩnh, liền dứt khoát được nghỉ nửa ngày, để cho mọi người cũng trở về xem nhà mới đi. Tâm tình phù động tự nhiên không chỉ là ở trong thôn rau căn cứ làm việc những thôn dân kia, ở Mưu Huy Dương sản nghiệp trong làm việc thôn dân, rất nhiều đều là hai tên cùng đi, lúc này trong lòng bọn họ cũng giống là móng mèo liền tựa như, ngứa ngáy phải khó chịu, đều sợ mình đi trễ, vị trí tốt biệt thự cũng để cho thôn khác dân cho chọn trước chọn đi. Thấy thuộc hạ những người này hình dáng, chú hai Mưu Khải Tín lập tức cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại, đem tình huống bên kia nói cho hắn. Nhận được chú hai điện thoại, Mưu Huy Dương mới phát giác mình sơ sót. Không có chuyện gì trước đem chuyện này an bài xong, vì vậy nhanh chóng nói cho Mưu Khải Tín, ngày hôm nay nghỉ phép để cho các thôn dân cũng trở về xem phòng tân hôn đi. Đem chú hai chuyện bên kia xử lý sau đó, Mưu Huy Dương lại lập tức cho các nơi sản nghiệp người phụ trách gọi điện thoại, đem mình quyết định nói cho phụ trách người. Ngay tại thôn Long Hoa các thôn dân thật cao hứng về nhà xem phòng tân hôn lúc này những cái kia ở trong thôn ngạch du khách cùng bên ngoài thôn tới thôn Long Hoa công tác người, trong lòng là hâm mộ cực kỳ, rất nhiều du khách dứt khoát trước không đi chơi. Đổi đi thôn Long Hoa nhóm biệt thự. Du khách đang nhìn những cái kia đồ cổ phòng chế kiểu nhóm biệt thự sau đó, vậy thì thật là hâm mộ ghen tị không được, hận không được từ mình cũng là thôn Long Hoa thôn dân mới phải. Các du khách đem thôn Long Hoa nhóm biệt thự theo vùng trụ xuống tới, cùng thôn Long Hoa ngày hôm nay chia phòng tin tức cùng nhau, phát đến nhóm bạn mình hoặc thì trên net. Những cái kia du khách ở phát biệt thự theo mảnh lúc này còn cố ý tiến hành một chút nói rõ, đây chỉ là một kỳ công trình, biệt thự chung quanh mỹ hóa công tác còn không có toàn bộ hoàn thành. Những thứ này trong hình truyền sau đó, ở trên mạng đưa tới rất lớn phản ứng, trong thời gian ngắn liền soàn soạt nổ nhóm bạn bè, trên net cái này thiệp lượt nhấn tính cũng là lớn tăng, bạn trên mạng hồi thiếp lại là không thiếu. Phát sinh hết thể các thứ này, Nưu Huy Dương tự nhiên không biết, lúc này hắn bởi vì chịu phạt đang trong phòng bếp làm đầu bếp, vì người trong nhà chuẩn bị phong phú bữa trưa đây. Chuyện này vẫn là Lưu Bí Thư chi bộ ở loa lớn trong, thông báo các thôn dân xem phòng đưa tới, làm Nưu Huy Dương kiểm tra hoàn biệt thự trở về. Vừa đi vào biệt thự viện tử, Triệu Lao liền cười híp mắt nhìn hắn hỏi, Dương tiểu tử, ngươi trước đáp ứng ta sự việc làm thế nào hả? Nghe Triệu Lao nói sau đó, Nưu Huy Dương tạm thời không có phản ứng kịp, có chút không hiểu hỏi, Triệu Lao, ta trước kia đã đáp ứng ngươi giả chuyện gì sao? Ta làm sao không nhớ, nếu không ngươi giả nhắc nhở một chút. Triệu Lao ở chỗ này gia trụ lâu như vậy, cùng Nưu Huy Dương nhà người quan hệ cũng chỗ phải tốt vô cùng, mà Nưu Huy Dương nhà người cũng không cầm Triệu Lao bọn họ làm người ngoài. sớm đã đem bọn họ làm người nhà mình, mà Triệu Lao cũng là như vậy. Nghe được Ngưu Huy Dương lại đem chuyện của mình quên mất, Triệu Lao cố ý hù dọa mặt nói, cái gì, thằng nhóc ngươi lại quên, được à, xem ra ngươi là không đem chuyện ta để ở trong lòng à, vậy tiểu tử ngươi cầu ta làm sự việc, ta cũng phải cân nhắc một chút. Lúc này, Ngưu Huy Dương nhớ tới mình đáp ứng Triệu Lao chuyện, bất quá hai người thường xuyên làm cho đùa, lúc không có chuyện gì làm còn muốn đấu lên mấy câu miệng đây. Lúc này, Ngưu Huy Dương mặc dù biết là chuyện gì, nhưng hắn lại có so không bán cô ý đựng kỳ quái, giả bộ một bộ không biết chuyện dáng vẻ cùng Triệu Lao hai người cùng miệng. Triệu Lao, ông nội Triệu, ông cũng không thể vô lý à, cháu cũng bố trí hiểu à ông để cho cháu làm là chuyện gì, ông tại sao có thể như vậy chứ? Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Triệu Lao là người nào, từ Ngưu Huy Dương trong thần thái cũng đã nhìn ra, tên này lại muốn mượn cơ hội cùng mình đấu lên lấy đấu. Người già như trẻ con. Chính là nói người này lớn tuổi hơn sau đó, có lúc vậy tính cách liền cùng đứa bé không sai biệt lắm. Triệu Lao làm nhà nước nhiều năm như vậy, đã sớm chán ghét cái loại đó hục hặc với nhau cuộc sống, bây giờ lui xuống, cách xa những cái kia hục hặc với nhau sự việc, cảm giác mình một chút ung dung không thiếu. Nhất là ở thôn Long Hoa ở sau đó, nơi này các thôn dân chất phát nhiệt tình tính cách, để cho hắn rất nhanh liền dung nhập vào loại cuộc sống này trong, ở cảm thấy ung dung đồng thời, tính cách cũng ngắn ngủi xảy ra thay đổi. Lúc này Triệu Lao liền thuộc về cái loại đó lao đứa trẻ trong tính cách. Mặc dù rõ ràng liền Ngưu Huy Dương là cố ý, nhưng đối với cùng Ngưu Huy Dương cãi vã sự việc, hắn cũng là vui ở trong đó. Ai, ta cũng biết thằng nhóc ngươi làm việc không đáng tin cậy, nếu ngươi quên, vậy coi như xong đi, chuyện này ta cũng không tìm ngươi làm, chuyện ngươi sau này cũng đừng tìm ta. Triệu Lao giả bộ bộ dáng rất tức giận, nói, mà bà nội cắt cùng mọi người, đối với cái này một người già một trẻ cãi vã sự việc, cũng đã thành thói quen. Cũng cười ha hả ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng là cái và kết quả lại là Ngưu Huy Dương bại trận, hắn đem mình đã sớm cho Triệu Lao các người lưu tốt lắm, vị trí cao nhất biệt thự thức chuyện nói cho Triệu Lao các người, nhưng Triệu Lao cũng không có vì vậy sẽ bỏ qua hắn, thành tựu trừng phạt, nhà tất cả mọi người nhất trí thông qua, dĩ nhiên Lưu Hiểu Mai vẫn là hướng tương lai mình chồng, giữ vững trung lập, hắn buổi trưa hôm nay phải làm một bàn để cho mọi người cảm thấy hài lòng thức ăn. Cân không rời đà công không rời bà, Ngưu Huy Dương bị phạt. Lưu Hiểu Mai tự nhiên phải đi vào giúp Ngưu Huy Dương bận điệu. Ngay tại Ngưu Huy Dương ở trong phòng bếp, huy động thái đao sẻng lúc này điện thoại di động hắn đột nhiên kêu lên. Cầm ra tay vừa thấy, phát hiện là từ Kính Tùng tên kia đánh tới, ta nhớ hắn mới trở về không bao lâu à, cái này lại có chuyện gì? Từ Kính Tùng ở kiện thể đan đầu sinh sau đó, trở về tỉnh thành đi, hắn bây giờ là Ngưu Huy Dương sản xuất kiện thể đan duy nhất người đại diện, rất nhiều hề hề bố cấp bậc không sai biệt lắm người. Vì từ tay hắn bên trong lấy được kiện thể đan, liền đem hắn bưng, những cái kia thân phận không bằng hắn người của bố, lại là ý tưởng ba kết hắn, đó là đoạn này thời gian từ Kính Tùng ở tỉnh thành đó là lẫn vào gió nổi nước lên. Này, nghe nói thằng nhóc ngươi đoạn này thời gian ở tỉnh thành lẫn vào rất tốt à, nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Ngưu Huy Dương đem điện thoại sau khi tiếp thông hỏi. Hề hề, bình thường thôi rồi. Từ Kính Tùng đắc ý một câu sau nói, Dương Tử, ta gọi điện thoại là nói cho ngươi. Các người thôn Long Hoa lần này lại nổi danh. Chuyện gì xảy ra? Ngưu Huy Dương có chút không hiểu hỏi. Hê hê, ngươi một hồi đi trên net xem thì biết, ngày hôm nay người anh em ước chừng liền không nhiều lời với ngươi. Từ Kính Tùng sau khi nói xong liền đem điện thoại cút, cũng không có nói cho Ngưu Huy Dương chuyện gì. Thằng nhóc này không chỉ có vòng vo, lại vẫn dám cút ta điện thoại. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương mở ra chỗ nói, hắn cùng Từ Kính Tùng đối thoại, Lưu Hiểu Mai đều nghe được, cười nói. Người ta nhưng mà tỉnh trưởng công tử, vậy xã giao khẳng định nhiều, hắn không phải mới vừa nói ước chừng liền sao. Thằng nhóc này nếu vòng vo không nói, đó chính là không thế nào trọng yếu sự việc, trước bỏ mặc hắn. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, đưa điện thoại di động thu vào, lại tiếp tục liền hắn đầu bếp tới. Sau cơm trưa, Ngưu Huy Dương nhớ tới Từ Kính Tùng điện thoại, trở về đến gian phòng của mình, đem máy vi tính mở ra mình thường xuyên lên nhà kia trang web. Lên bờ nhà kia trang web sau đó. Ngưu Huy Dương thấy thứ nhất có liên quan thôn Long Hoa biệt thự tin tức, lại thật cao treo tại trang mạng trang đầu chóp đỉnh nhất, hơn nữa hồi phục thiệp còn không thiếu. Ngưu Huy Dương lúc này cũng nếu không có chuyện gì khác, liền đem chuyện mình thay đổi thành nhận thân, bắt đầu xem khởi những cái kia bạn trên mạng trả lời tới. Đặc biến tên Tứ Xuyên, ta là một cái du lịch người yêu thích, đến qua không thiếu địa phương, cũng thấy qua không thiếu cái gọi là giàu có thôn, có thể những cái kia thôn dân ở nhà, cũng không có thôn Long Hoa Châu như vậy. Biết bay con kiến. Thôn Long Hoa ta biết, đó là trong châu tỉnh nhất xa xôi, nhất tắc nghẽn, nghèo nhất sơn thôn nhỏ, bây giờ lại đột nhiên vì các thôn dân xây cất tốt như vậy biệt thự cư trú, lộ vẻ lại chính là loại thiên hạ. Cưới ốc xin xem ánh sáng mặt trời, trên lầu ngu ngốc, ngươi còn tự nhận vì biết thôn Long Hoa. Ngươi nói những cái kia đã sớm trở thành ngươi xưa, thôn Long Hoa bây giờ không chỉ có đường tu thông, thôn dân thu vào cũng xảy ra thay đổi rất lớn, bây giờ có thể công tác thôn dân, người người cũng cầm tiền lương, hơn nữa cầm tiền lương so một ít trong thành tiểu bạch lĩnh cao hơn đây. Ngươi nhàn rỗi, biết bay con kiến, ngươi cái này ngu ngốc chính là cái loại đó điển hình, gặp không thể người khác tốt người, khinh bỉ ngươi. Nưu Huy Dương xem một hồi, cảm thấy không có ý gì, liền tắt máy vi tính đi ra ngoài. Chương 833, có một loại giống như nằm mơ vậy cảm giác. Từ trong phòng sau khi ra ngoài nhà người đều đi ra ngoài, cũng chỉ còn lại tự mình một người ở nhà. Nưu Huy Dương biết mẹ các nàng là ngồi buổi trưa ấm áp họp thành đội đi ra ngoài lưu loan đi. Ở nhà một mình không có ý gì, Nưu Huy Dương cũng dự định đi ra ngoài một chút, còn như trong nhà chỉ không cần lo lắng, có đại lao hắc bọn họ ở người xa lạ càng vốn là không vào được biệt thự cửa viện. Đứng ở biệt thự bên ngoài, Nưu Huy Dương lại không biết mình nên đi nơi nào, nghĩ đến mình cũng có một đoạn thời gian không có đi núi Tiểu Nam trại nuôi gà, Nưu Huy Dương liền quyết định đi nơi đó xem xem. Mới vừa đi tới núi Tiểu Nam dưới chân, thì gặp phải đang mang mấy cái trại nuôi gà nhân viên kéo con run anh họ Nưu Huy Hoành, thấy Nưu Huy Dương đi tới, anh họ cùng vậy mấy cái công nhân ngừng lại. Tiểu Dương, ngươi tên này nhưng có rất dài một đoạn thời gian chưa có tới nơi này, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đi tới xem một chút? Nưu Huy Hoành hỏi. Hề hề, ngày hôm nay vừa vặn không có sao, cứ tới đây linh lợi. Nưu Huy Dương cầm ra khói cho mọi người giải tán một vòng, hề hề cười nói. Đúng vậy, ngươi tên này lập tức phải làm chú dễ, đoạn này thời gian quả thật đủ vội vàng. Nưu Huy Dương hút một hơi thuốc bày tỏ hiểu. Mùa đông núi Tiểu Nam lên cây ăn trái lá cây cũng hết cạn sạch, khắp núi đều là vậy trơ trụi cây ăn trái, nếu không có bầy gà ở trên núi hoạt động, mùa đông núi Tiểu Nam nhìn như liền tỏ ra có chút tiêu điều cảm giác. Từ anh họ trong miệng Nưu Huy Dương mới biết, Tiểu Nam gà rừng trận bây giờ đã có gần 30.000 con gà, khó trách hắn lúc đi vào cảm thấy trên núi bầy gà mật độ so với trước kia lớn rất nhiều. Tiểu Nam gà rừng trận mình đóng cho mình anh họ hai tên sau đó, Nưu Huy Dương cũng chưa có lại bận tâm qua, mà Nưu Huy Dương hai tên cũng đem Tiểu Nam gà rừng trận quản lý tỉnh tỉnh hữu điều. Bởi vì phần nguyên đầy đủ, bây giờ Tiểu Nam lên trại gà con run nuôi dưỡng lại làm lớn ra rất nhiều, bây giờ trại gà bên trong nuôi gà, trên căn bản đều là dùng con run, cùng với rau căn cứ hạ chân thức ăn lá thành tiểu nuôi gà thức ăn gia súc, lương thực chẳng qua là thỉnh thoảng thành tiểu bổ sung thức ăn gia súc đút đồ ăn một ít. Bây giờ núi Tiểu Nam trại nuôi gà đã hình thành tuần hoàn lợi dụng nuôi dưỡng tiểu mẫu. Ở Tiểu Nam gà rừng trận ở một cái nhiều giờ, Nưu Huy Dương lại đi đập chứa nước, lần đó để cho Hầu Kiến từ khác nuôi cá trận, mua một ít thành cá trở lại bỏ vào đập chứa nước sau đó, Nưu Huy Dương mỗi đêm cũng biết đi đập chứa nước trong thêm rất nhiều nước không gian. Có rộng lượng nước không gian gia nhập, những cái kia mua về cá đi qua khoảng thời gian này nuôi, trên căn bản đã đạt tới Nưu Huy Dương trước kia ao cá nuôi dưỡng đi ra những cá kia mùi vị. Những cái kia mua về cá đang dùng nước không gian nuôi mấy ngày sau, Nưu Huy Dương liền mở ra đập chứa nước đông câu hạng mục. Ngày đông vốn cũng không phải là thích hợp câu cá mùa, mới vừa thời điểm bắt đầu cũng không có nhiều ít du khách tới chơi. Bất quá ở mấy cái yêu thích câu cá du khách, đem từ đập chứa nước trong câu đi lên cá, trong nhà thôn dân tiến hành chế biến hưởng qua sau đó, mới phát hiện nước kia trong kho cá, cùng trên thị trường mua những cá kia mùi vị thật là có khác biệt một trời. Hiện tại thị trường lên bán cá trên căn bản đều là dùng thức ăn gia súc thúc dục nuôi đi ra ngoài, ăn phát ngâm không nói còn không việc gì cá vị, có thể trong nước này cá cũng không giống nhau, mùi vị đó đơn giản là quá ngon. Sau đó vậy mấy cái câu cá người yêu thích hỏi qua giúp bọn họ chế biến thôn dân, mới biết bây giờ khách sạn thượng gì bán rất là sôi động cá đặc sắc, chính là chỗ này cung cấp. Vậy chế biến thôn dân còn nói cho mấy cái câu cá người yêu thích, đập chứa nước trong câu đi lên cá, mỗi 0,5kg mới thu 80 nguyên tiền, mà Nưu Huy Dương bán cho khách sạn cá, mỗi 0,5kg chí ít đều là 100 nguyên, chủ yếu nhất là loại cá này ở trên thị trường căn bản là không mua được. Bọn họ ở đập chứa nước câu cá, không chỉ có giải trí liền còn có thể lấy thấp hơn những khách sạn kia giá mua vào giá cả, mua được mình câu đi lên cá, bọn họ là được lợi lớn. Tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, tới đập chứa nước câu cá người lập tức liền nhiều. Nhưng mà ở đi qua nước không gian nuôi sau một khoảng thời gian, đập chứa nước ở giữa cá trở nên không tốt như vậy câu. Trong nước này cá thật là càng ngày càng khó câu, mới vừa thời điểm bắt đầu mỗi ngày còn có thể câu được chừng 10 cái, bây giờ một ngày nhiều nhất có thể câu không tới 3-4 cái. Nưu Huy Dương mới vừa đi tới đập chứa nước bên, liền nghe được một cái câu cá du khách đối với người bên người oán hận nói. Hê hê, ngươi liền thỏa mãn đi, chúng ta còn có thể câu được mấy cái tới. Những cái kia sẽ không câu cá người có rất nhiều ngày kế, liền một cái cũng hết không tới đây. Vậy người đồng bạn bên cạnh trả lời. Ngưu Huy Dương khi còn bé chỉ thích câu cá sơ hạ, đối với câu cá một ít tiểu kỹ xảo vẫn hiểu. Nóng câu than lạnh câu cong, không lạnh không nóng câu ở giữa. Những lời này liền đem câu cá, bất đồng mùa lựa chọn vị trí bất đồng khái quát. Mà đây hai người chọn chính thức đập chứa nước một cái gánh cong chỗ, nhìn hai người chọn vị trí, Ngưu Huy Dương cũng biết hai người câu cá kỹ thuật cũng không tệ. Ngưu Huy Dương không có đánh khoái cái này hai người câu cá cao thủ, xa đập chứa nước đê đập từ từ đi bộ. Hắn thấy ngày hôm nay có mười mấy người ở đập chứa nước câu cá, bất quá bây giờ có thu hoạch câu được cá người không nhiều. Ông chủ, anh, ngươi tới à? Thấy Ngưu Huy Dương tới, Hầu Kiến cùng Ngưu Huy Kiệt hai người mặt tươi cười đón lên. Từ đem cá thả lưới nước vào sau đó, Ngưu Huy Dương đang trưng cầu liền hai người ý kiến sau đó, liền Ngưu Huy Kiệt cùng Hầu Kiến bọn họ hai đặc biệt quản đập chứa nước nuôi cá chuyện. Bây giờ có lớn như vậy một cái đập chứa nước. Ngưu Huy Dương liền dự định đem ở vào rau rau trong căn cứ vậy mấy cái hóa ra mương cho điền, sau này tất cả loại cá nuôi dưỡng cũng thả vào đập chứa nước chúng. Như thế nào, ở chỗ này quen rồi chứ? Ngưu Huy Dương cười hỏi. Mỗi ngày trừ đi rau căn cứ, đem những cái kia lột xuống thức ăn lá kéo tới giải đến đập chứa nước trong ra, chính là thu một chút những cái kia câu được cá du khách tiền mà thôi, việc này không cần sách cũng buông lỏng, chúng ta không cần sách có nhiều thói quen. Hầu Kiến cười đùa cợt nhã trả lời. Nhìn dáng dấp thằng nhóc ngươi là ngại việc này quá buông lòng à, nếu không ta cho các người tìm chút chuyện làm. Ngưu Huy Dương cười nói. Hầu Kiến nghe xong phe phẩy tay nói, tạm biệt, ta cảm thấy như vậy thì rất tốt. Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua, buổi trưa này, khu biệt thự trên quảng trường là chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên, tất cả thôn dân đều tụ tập ở nơi này. Hôm nay chính là thôn Long Hoa toàn thể thôn dân thống nhất dọn vào biệt thự cuộc sống, ngày này là thôn ủy cùng các thôn dân sau khi thương lượng chọn. Bởi vì ở kiểm tra biệt thự lúc này có du khách đem thôn Long Hoa biệt thự toan tính vùng truyền đến trên net, ở buổi tối đưa tới rất lớn phản ứng, chuyện này tự nhiên cũng đưa tới các lãnh đạo chú ý. Vốn là lần này các thôn dân dọn vào biệt thự, mọi người cũng không có nghĩ tới muốn làm cái gì hoạt động, có thể là trấn trên những người lãnh đạo cũng không như thế cho rằng. Biết trấn trên những lãnh đạo kia cửa là ý tưởng gì, nhưng là huyện quan không bằng hiện quản, thôn Long Hoa sau này muốn phát triển, rất lâu vẫn là phải dựa vào trấn trên ủng hộ, tự nhiên không tốt đắc tội trấn trên lãnh đạo. Húng chi làm cái cắt băng nghi thức, náo nhiệt vui mừng rời nhà mới cũng không việc gì không tốt, vì vậy dẫn thì có ngày hôm nay cái này cắt băng hoạt động. Dây pháo chiếu xong sau đó, Trấn Tân Hà lãnh đạo lại bắt đầu cắt băng trước khi phát biểu, lần này Trấn Tân Hà những người lãnh đạo lúc tới, lại đem huyện đài truyền hình ký giả cũng mời tới, nhìn dáng dấp bọn họ là dự định thật tốt tuyên truyền một chút thôn Long Hoa, vì mình thành tích thêm chút sức nặng. Cắt băng hoạt động thôn Long Hoa thôn dân không phải lần thứ nhất kiến thức, Trấn lãnh đạo ở xây dựng trên đài đối với các thôn dân vừa nói chúc mừng từ mở đại hội, thôn dân phía dưới mặc dù không có không nhịn được biểu hiện, nhưng lại có rất nhiều người cùng mình thôn dân chung quanh mở ra tiểu hội. Thật không nghĩ tới hơn nửa năm trước, còn nghèo len ken vang lên chúng ta, bây giờ liền ở thêm liền liền người trong thành đều hâm mộ biệt thự, hơn nữa người trong thôn chỉ cần làm được động, người người có việc liền, hàng tháng có tiền lương, hết thảy các thứ này trước kia nằm mơ cũng không nghĩ ra à. Một người phụ nữ đối với người bên người thở dài nói, đúng vậy, cái này hơn nửa năm qua thôn chúng ta biến hóa thật sự là quá lớn, thật để cho người có một loại giống như nằm mơ vậy cảm giác. Bên cạnh một vị khác người phụ nữ trả lời. Ta nói đại thẩm cửa, ngươi đây cửa liền cảm thấy muốn làm cửa vậy à? Ta ở thôn ủy hội phòng họp, thấy được vậy tấm toàn thôn hoạch định toàn tính, sau này thôn chúng ta biến hóa sẽ lớn hơn, sẽ trở nên càng đổi càng tốt, sau này các người nhất định sẽ một mực sống ở như vậy trong giấc ngộng. Bên cạnh một cái đi làm trở về người tuổi trẻ cười nói. Bây giờ thôn Long Hoa xưa không bằng nay, không còn là trước kia cái đó đầy đủ hương nghèo nhất, nhất xa xôi lạc hậu sơn thôn nhỏ, đã trở thành Trấn Tân Hà giàu có nhất thôn, hơn nữa phát triển tình thế còn vô cùng mạnh mẽ, đã thành Trấn Tân Hà một bản danh thiếp, cũng là trấn những người lãnh đạo ra thành tích địa phương. Chương 834, chỉ có thể lấy lý phục người, khó khăn. Bây giờ thôn Long Hoa ra Ngưu Huy Dương một cái như vậy người châu bò, trấn trên những người lãnh đạo đều biết, mình nếu muốn leo mau phải cùng hắn làm quan hệ tốt. Đúng là có tâm tư như vậy, trước kia những cái kia cao cao tại thượng những người lãnh đạo, bây giờ không chỉ có đối với Ngưu Huy Dương đặc biệt khách khí, nhiệt tình, chính là đối với thôn Long Hoa thái độ cũng xảy ra rất lớn thay đổi. Lãnh đạo biết các thôn dân không thích nghe trước kia lên tiếng, cái loại đó nói bậy liên thiên thao thao bất tuyệt, ngày hôm nay bọn họ lên tiếng đều hết sức ngắn gọn ngắn gọn, đối với thôn Long Hoa các thôn dân rời đến chỗ nhà mới bày tỏ chúc mừng sau đó, ngắn gọn nói hai câu liền xuống, chấn đi lên mấy cái lãnh đạo lên tiếng. Có ở đây không đến 20 phút trong thời gian liền kết thúc. Theo cuối cùng một vị trấn lãnh đạo kể xong nói, ở các thôn dân trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau khi rời đi, dựa theo an bài vốn là nên Ngưu Huy Dương đem lên đài nói mấy câu, bất quá Mưu Huy Dương không thích ra loại này ngọn gió, lần nữa cự tuyệt. Cho nên, tiếp theo liền đến phiên tới bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa lên đài nói chuyện. Lưu Trung Nghĩa phát biểu càng đơn giản hơn trực tiếp, đi lên đài sau đó đối với phía dưới các hương thân nói, ngày hôm nay thì phải dọn vào nhà mới, ta biết mọi người đều rất cao hứng, nhưng là ta vẫn là phải dài dòng một câu, có câu nói uống nước tư nguyên, mọi người hẳn rõ ràng hôm nay hết thảy các thứ này đều là ai mang cho chúng ta, làm người không thể quên bản. Hy vọng mọi người sau này có thể nhớ những thứ này, dù sao cũng đừng làm cái loại đó ăn nấm quên ngật đâu người. Biết mọi người cũng không kịp chờ đợi muốn dọn vào nhà mới, ta cũng sẽ không lại nơi này dài dòng, phía dưới mọi người liền nhanh chóng bắt chặt thời gian dọn nhà, sau đó buổi trưa đừng quên ở chỗ này tới liên hoan, chúc mừng một chút. Tùy tiện cho mọi người tiết lộ một chút, buổi trưa hôm nay bữa cơm này, tất cả nguyên liệu đều là do Tiểu Dương cung cấp. Thôn Long Hoa mặc dù có rau căn cứ, nhưng giống như xuyên tơ lụa trên căn bản không phải nuôi tầm người vậy, giá cả như vậy cao rau, hiện giai đoạn thôn Long Hoa người cũng không thể bỏ ăn, chỉ như vậy trong thôn sản xuất rau cũng là cùng không đủ cầu cục diện. Vì có thể gia tăng rau lượng cung ứng, Lưu Trung Nghĩa cùng thôn ủy người còn tìm Lưu Huy Dương sau khi thương lượng, đang mang người đem trong thôn trước kia một ít có thể trồng trọt rau hoang phế khai khẩn đi ra, sang năm mùa xuân cũng trồng lên rau đây. Buổi trưa có thể ăn được Lưu Huy Dương cung cấp nguyên liệu nấu ăn làm cơm trưa, các thôn dân trong lòng càng cao hứng hơn, đang nghe Lưu Trung Nghĩa nói sau đó, cười ầm lên tản ra, bắt đầu đem nhà mình cần rời đồ đi biệt thự đưa. Trong chốc lát, từ lao thôn đến biệt thự đoạn đường này lên người đến người đi trở nên phồn bận rộn. Mà khu biệt thự cũng ở đây xây xong sau lần đầu tiên trở nên náo nhiệt. Thấy các thôn dân chẳng qua là rời một ít đồ dùng thường ngày cùng một ít không thể bỏ vứt bỏ đồ gỗ nội thất, cũng không có đem nhà nuôi gia cầm cùng nhau rời đến trong biệt thự tới, những cái kia trấn trên lãnh đạo cũng trong lòng thầm khen thôn Long Hòa thôn dân tư chất chính là cao. Bí thư Hồ Minh Nhân nhìn lui tới thôn dân, đối với Lưu Trung Nghĩa khen, ta trước kia cũng đi chỗ khác đi tham qua thôn mới rời. Nhưng những thôn dân kia đang dọn nhà lúc này đều đưa mình nuôi gia cầm toàn bộ cùng nhau rời đi nhà mới. Ngày hôm nay ở các người nơi này lại không có thấy loại chuyện này. Các người thôn Long Hoa thôn dân tư chất thật vẫn rất tốt à. Bởi vì ở cử hành nghi thức trước, Lưu Trung Nghĩa mang thôn ủy người làm nhiều công tác. Lần này dọn nhà lúc này mới không có xuất hiện các thôn dân đem nhà nuôi gia cầm, cũng mang tới khu biệt thự tới hiện tượng. Hê hê, những thứ này ở rời trước, chúng ta liền cho các thôn dân làm qua công tác tư tưởng. Cái này nhà mới phải có mới khí tượng. Như thế xinh đẹp khu biệt thự, nếu là đem gia cầm cũng dọn vào, đến lúc đó làm cho nơi này một đống, nơi đó một đống, khắp nơi đều là gia cầm đi vệ sinh, vậy không liền tỏ ra cách không bằng. Cho nên, đang trưng cầu liền các thôn dân ý kiến sau đó, trong thôn cuối cùng làm ra một cái quyết định, chính là kiên quyết không cho phép đem nuôi dưỡng gia cầm gia súc rời đến biệt thự lấy tới. Lưu Trung Nghĩa nghe xong giải thích. Lưu Trung Nghĩa nói ung dung, nhưng trấn trên lãnh đạo trong lòng rõ ràng, dân quê nuôi heo, gà, vịt, ngỗng. Thỏ cùng gia cầm, đó là tổ tổ bối bối một mực kéo dài xuống tới thói quen, nếu muốn để cho các thôn dân đột nhiên buông tha cái này cho tới nay thói quen, độ khó kiếp nhưng mà không nhỏ. Hê hê, các người làm không tệ, bất quá đang làm các thôn dân công tác tư tưởng, gặp phải độ khó không nhỏ chứ? Hồ Minh Nhân cười hỏi, là không dễ dàng, dẫu sao đây là các thôn dân một mực kéo dài xuống tới thói quen, bất quá bởi vì cái ý nghĩ này là Mưu Huy Dương nói ra, trừ mấy cái lớn tuổi hơn lao đầu lao thái cửa ra. Các thôn dân đối với cái quyết định này vẫn là rất ủng hộ. Lưu Trung Nghĩa cười nói. Lưu Trung Nghĩa còn nhớ mình đi làm công tác, ở thôn dân Liêu Mạnh nhà liền gặp phải ông già hắn phản đối. Hơn 60 tuổi Liêu lão đầu nghe Lưu Trung Nghĩa đám người ý đồ sau đó, liền đối với bọn họ nói, ta đi xem, nhà ta biệt thự trong sân, còn có địa phương chung quanh đều vô cùng chiều rộng, trừ thế mấy cái không chung luống hoa ra, bây giờ cái gì cũng không có, ta cũng coi được, cùng rời qua sau đó, ta liền đem những địa phương kia vây lại. Vừa vặn dùng để nuôi gà, ngươi bây giờ cũng không để cho chúng ta mang những thứ này ra cầm mang vào, như vậy sao được? Ông Liêu, biệt thự chung quanh những hoa kia vỏ còn mở xuân sau đó, đều phải trồng trọt hoa cỏ dùng để mỹ hóa hoàn cảnh, đó là thuộc về chỗ công cộng, ngươi muốn là dùng để nuôi gà khẳng định không được. Liêu Trung Nghĩa giải thích. Liêu lão đầu trước kia không có trải qua học, đòn gánh ngã xuống cũng không biết là cái một chữ, làm việc còn có chút nhận cái chết, nghe Liêu Trung Nghĩa nói sau đó, lại nói. Nếu biệt thự chung quanh là công gia địa phương, vậy ta đem những thứ này gà vịt cái gì dẫn đi sau đó, nuôi ở biệt thự nhà mình trong viện tử, không chiếm dùng công gia địa phương là được. Đối mặt Liêu lão đầu từng tuổi này lớn còn cứng đầu người, cộng thêm lại là ở một cái trong thôn ở, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, vì chút chuyện nhỏ này, Lưu Trung Nghĩa cùng thôn ủy người cũng ngại quá dùng sức mạnh, chỉ có thể lấy lý phục người, kiên nhẫn cho Liêu lão đầu nói hoàn cảnh cùng hoạch định cho cư ngụ ở khu biệt thự người mang tới chỗ tốt. Bất quá Liêu lão đầu đối với mỹ hóa hoàn cảnh cái gì căn bản cũng không hiểu, vẫn là cố chấp mấy gặp phải đem nhà nuôi gia cầm mang tới khu biệt thự. Các người nói như thế nửa ngày, ngươi chính là muốn ở biệt thự chúng quanh loại chút hoa hoa thảo thảo sao? Chúng ta là dân quê cũng không phải là người trong thành, làm những thứ này trong xem không còn dùng được đồ có ích lợi gì. Các người vì làm những thứ này vô dụng đồ, cũng không để cho chúng ta nuôi gà nuôi vịt, ngươi chính là nói ra đại thiên tới, ta cũng không biết đáp ứng. Liêu lão đầu sau khi nghe cố chấp nói, ông Liêu, trong thôn không phải là không để cho mọi người nuôi dưỡng gà vịt cùng gia cầm, mà là đem nuôi dưỡng địa phương tiến hành thống nhất hoạch định, trước kia nhà nuôi gà vịt heo cùng gia cầm, ở rời đi biệt thự sau đó, liền đều phải thống nhất ở hoạch định địa phương tiến hành nuôi dưỡng mới được. Liêu lão đầu sau khi nghe lại có thể nói xạo, như vậy không vẫn là không có nuôi ở nhà thuận lợi, sau này muốn nhặt một con gà trứng đều phải chạy thật xa một đầu đường, nào có như thế nào ở trong nhà mình thuận lợi. Sao không biết các người là nghĩ như thế nào ra loại này chủ ý tồi tới. Nghe lời này sau đó, Lưu Trung Nghĩa chân thực cùng hắn không lời có thể nói, cuối cùng không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ. Đối với Liêu lão đầu nói, ông Liêu, thôn chúng ta sau này du khách càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó nhà nhà nhất định sẽ có du khách tới thuê ở, nếu là đem người gà vịt cùng ra cầm nuôi ở trong biệt thự, làm cho trong sân khắp nơi phân gà vịt liền xú hồng hồng, ngươi suy nghĩ một chút. Những cái kia thích sạch sẽ người trong thành, còn biết thuê ở nhà ngươi nhà sao, đến lúc đó ngươi vì nuôi mấy con gà vịt, liền chỉ có thể nhìn được người khác kiếm tiền, ngươi ở bên cạnh thấy thèm. Người phụ nữ chủ nhiệm Đại Cúc Hoa nói tiếp, ông Liêu, ông biết không? Tiểu Dương vì để cho khu biệt thự hoàn cảnh trở nên tốt hơn, mọi người ở bên trong sau càng thêm thoải mái, đây chính là tốn rất nhiều tiền mới đưa nguyên lai khối kia trơ trụi địa phương, làm cho như bây giờ lộng lẫy và tuyệt vời giống như tiên cảnh vậy. Những người này thân nhân Dương cũng không có để cho mọi người chúng ta ra một phần tiền, chẳng lẽ chúng ta không nên ra một phần lực, để cho nơi đó hoàn cảnh vệ sinh giữ chỉnh tề sao? Đúng vậy, người ta Tiểu Dương vì người trong thôn quá tốt hơn làm nhiều như vậy, chúng ta không có năng lực hỗ trợ cũng được đi, cũng không thể vì mình thuận lợi, ở biệt thự đi nuôi gà vịt đem nơi đó làm cho ngổn ngang, mùi hôi thối ngất trời chứ. Cha, chúng ta muốn thật làm như vậy, sau này còn không phải bị người trong thôn ở sau lưng đâm cổ xương sống à? Ta xem nghe vẫn là bí thư Lưu bọn họ, đừng đem những thứ này mang biệt thự đi. Liêu lão đầu con trai Liêu Mạnh nghe xong, cũng giúp vội vàng khuyên nhủ. Chương 835, các người là không hy vọng. Nghe Đại Cúc Hoa cùng lời của con sau đó, Liêu lão đầu rốt cuộc bị thuyết phục, nói, được rồi, vậy thì đem trong nhà nuôi đồ đều đưa đến trong thôn lập ra trại chăn nuôi đi đi, không quá ta cái này tay chân già yếu, sau này cũng sẽ không đi quản những thứ đó. Cha, trong nhà nhiều người như vậy đâu. Sau này làm sao sẽ để cho lão nhân gia ngươi đi quản những thứ đó à? Biết mình cha già đáp ứng, bất quá nhưng chết muốn mặt mũi, vì tìm cho mình dưới bậc thang mới nói như vậy, Liêu Mạnh nghe xong liền vội vàng nói. Nghe Lưu Trung Nghĩa giải thích sau đó, đi theo chấn giải Trương Xuyên cảm khái nói, bây giờ cái này cơ tầng công tác quả thật không tốt làm, các người không có sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, mà là kiên nhẫn tiến hành khuyên giải, một điểm này làm tốt vô cùng. Dọc theo đường đi không nói gì Mưu Huy Dương, nghe Trương Xuyên quan này khoang mười phần nói, không nhịn được biết ăn nói, trong lòng ngầm từ khi dễ. Phụng Bồi trấn trên lãnh đạo đi dạo một hồi, Ngưu Huy Dương đang cảm thấy nhàm chán lúc này nhưng tiếp đến nhà gọi điện thoại tới. Tiếp điện thoại xong sau đó, Ngưu Huy Dương mặt đầy dáng vẻ hãy náy đối với Hồ Minh Nhân mấy người nói, Bí Thư Hồ, Trấn Trường Trương, còn có các vị lãnh đạo, người nhà mới vừa rồi gọi điện thoại tới, để cho ta đi về nhà giúp Triệu lão bọn họ dọn nhà, ta lại không thể cùng mấy vị lãnh đạo, thật là xin lỗi. Ở Ngưu Huy Dương cho Triệu lão lấy đầu đạn lần đó, Triệu Minh Quân bọn họ lúc tới chiến trận làm có chút lớn, bọn họ tuy không có thông báo trấn Tân Hà lãnh đạo, nhưng vẫn là kinh động trấn trên những người lãnh đạo. Khi bọn hắn hướng phía trên hỏi thăm là nhân vật lớn gì đi rồng thôn lúc này lấy được câu trả lời là để cho bọn họ đừng qua loa hỏi thăm. Bất quá, Triệu Lao quyết định ở thôn Long Hoa tu dưỡng sau đó, phía trên những người lãnh đạo nhưng cho trấn Tân Hà những người lãnh đạo chào hỏi, Hồ Minh Nhân các người tự nhiên biết Triệu Lao là ai. Nghe được Mưu Huy Dương phải đi về cho Triệu Lao giúp con nhà. Hồ Minh Nhân bọn họ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Hồ Minh Nhân nói, Triệu Lao sự việc trọng yếu, chúng ta có Lưu Bí Thư chi bộ bọn họ phụng bồi khắp nơi xem là được. Hồ Minh Nhân các người trong lòng mặc dù muốn mượn cơ hội này đi hỗ trợ cùng Triệu Lao lăn lộn cái quen mặt, nhưng bọn họ vẫn là tự biết mình, biết lấy bọn họ cấp bậc căn bản là với không tới Triệu Lao cái đó cấp bậc đại Lao, tự nhiên sẽ không thức thời đi theo. Ở biệt thự lúc xê, Ngưu Huy Dương cùng trong thôn thương lượng qua sau đó, liền cho Triệu lão cùng Tiếu Đức Huy bọn họ giữ lại hai châu ngồi đưa tốt nhất biệt thự. Vốn làm Mưu Huy Dương là để cho Triệu lão bọn họ ngay tại nhà mình ở, nhưng Triệu lão lại nói rời đến khu biệt thự đi, nơi đó lao nhiều người náo nhiệt, muốn cùng bọn họ nói chuyện phiếm cái gì cũng thuận lợi một ít. Ngưu Huy Dương biệt thự cách trong thôn quả thật có chút xa, nghe Triệu Lao nói sau đó, cũng không có lại khuyên bọn họ lưu lại. Lần này Lao thôn sửa đổi, Ngưu Huy Dương nhà nhà cũ cũng ở đây phá bỏ và rời đi trong phạm vi, trong thôn xây dựng biệt thự nhà bọn họ tự nhiên cũng có một bộ, hơn nữa trong thôn cho nhà hắn vậy bộ biệt thự, vẫn là Triệu Lao cùng Tiếu Đức Huy bọn họ biệt thự lân cận. Lần này cha mẹ Ngưu Huy Dương cũng làm bạn đến trong biệt thự ở, nhưng lại bị Ngưu Huy Dương kiên quyết cho trở ngăn lại. Các thôn dân dọn vào biệt thự sau đó, Lao thôn sửa đổi liền chính thức động công, cứ như vậy Ngưu Huy Dương có nhàn rỗi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới tháng chạp 19. Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ngày cưới là 20 tháng chạp 2, còn nữa 3 ngày ngày cưới sắp đến, theo ngày cưới càng ngày càng gần, Ngưu Huy Dương rốt cuộc cũng bắt đầu lưu đủ lên. Bởi vì là kiểu xưa hôn lễ, dĩ nhiên là không có rể phụ cùng dâu phụ, nhưng là ở đi đón hôn lúc này đàn trai nhưng muốn tìm một nam một nữ hai đứa con ít, kim đồng ngọc nữ, theo kết thân đội ngũ cùng đi. Trong thôn đứa nhỏ không thiếu, tìm hai đứa trẻ con vẫn là rất dễ dàng, bây giờ tiểu học cùng nhà trẻ đều đã nghỉ, ngọc này nữ liền trực tiếp tìm anh họ nhà manh manh, kim đồng thì là tìm trong thôn một cái kêu là Dương Cao 6 tuổi chú bé. Nghe nói là ở Ngưu Huy Dương đi đón cô dâu thời điểm làm kim đồng ngọc nữ, cảm thấy vui manh manh không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Mặc dù Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai là một cái thôn, nhưng là nông thôn phong tục là ở trước khi kết hôn mấy ngày nay, sắp trở thành cô dâu cô gái là không thể cùng đàn trai gặp mặt, cho nên Lưu Hiểu Mai cũng đi về nhà bận bịu mình chuyện bên kia đi. Tiệc rượu sự việc Ngưu Huy Dương trước kia là dự định để cho khách sạn Thượng Di rút ra mấy người đầu bếp tới trợ rút, bất quá bây giờ cử hành là kiểu xưa hôn lễ, như vậy rau này phẩm cũng chỉ dựa theo nông thôn tiệc rượu tập tục tới làm. Những khách sạn kia đầu bếp cửa tài nấu nướng mặc dù không tệ, nhưng cái này làm nhà nông tiệc rượu, cũng chưa có nông thôn đầu bếp làm nói, vì vậy, lần này tiệc vui Ngưu Huy Dương vẫn là định tìm trong thôn Trương Đại Chủ làm. Trương Đại Chủ cha trước kia chính là thôn bếp, hắn là thừa kế nghiệp cha, lần trước Ngưu Huy Dương làm thằng quan yến cũng là hắn làm được nhà nông tiệc rượu tuyệt đối nói. Ngưu Huy Dương tìm được Trương Đại Chủ, mời hắn hỗ trợ đem tiệc vui đồ cần hàng một cái danh sách đi ra, mình dễ tìm người đi hái mua. Bất quá trong hàng danh sách lúc này Ngưu Huy Dương đem nhà mình có đồ trước cho Trương Đại Chủ nói một lần. Rau, cá, gà cùng những thứ này nhà mình có thứ, liền không cần ở ngoài ra đi mua. Dĩ nhiên còn có rượu trắng, cái này tiệc cưới là cần rượu trắng, Ngưu Huy Dương đã sớm cất vào hầm tại trong không gian. Dĩ nhiên những thứ này đều là chuẩn bị hai phần, tránh cho Lưu Hiểu Mai nhà bọn họ ở ngoài ra đi mua. Phỏng đoán lần này mình kết hôn, người tới có thể không ít, Ngưu Huy Dương đem cử hành rượu riêng địa phương. Chọn ở khu biệt thự cái đó quảng trường lớn lên, chỗ đó quá lớn, chính là tới một hơn 1.000 người tiếp có thể bày mở. Tóm lại trước khi kết hôn sự việc không thiếu, bất quá trong thôn tới người giúp cũng nhiều, rất nhiều chuyện cũng không cần Ngưu Huy Dương tự mình động thủ. Lúc buổi tối Ngưu Huy Dương nhận được em gái Ngưu Y Y gọi điện thoại tới, nói mình đã nghỉ phép, để cho hắn ngày mai đi huyện thành tiếp. Hô, rốt cuộc coi như là tạm thời giải phóng. Một cái lớn lên một bản mặt con nít nữ sinh. Đi vào nhà trọ sau đưa tay lên ôm sách buông xuống, thật dài ra một cái khí, hướng sau lưng nữ sinh hưng phấn hô. Đây là một gian gần 20 thước vuông ký túc xá nữ sinh, gian túc xá này bên trong chỉ để 4 cái giường một người ngủ, là nhất chung điều kiện tương đối nhà trọ một trong, không hề giống như những thứ khác nhà trọ như vậy, bày là cao thấp giường, một gian nhà trọ muốn ở 8 người, gian túc xá này là một cái 4 người nhà trọ. Đây cũng là trường học trước đi ra ngoài một loại kiếm tiền thủ đoạn, chỉ cần nộp đầy đủ tiền. Là có thể hưởng thụ cái này loại này phòng 4 người đãi ngộ. Ngưu Huy Dương kinh tế điều kiện tốt sau đó, sẽ để cho em gái mình tiến vào loại này phòng 4 người nhà trọ. Cái này ký túc xá nữ sinh cùng nam sinh nhà trọ bất đồng lớn nhất, chính là trong phòng nhiều một chút hoặc treo, hoặc ném ở trên giường, màu hồng, màu trắng, màu đen, để cho các nam sinh nhìn đôi mắt phun lửa, huyết mạch bành trướng nội y nhỏ, nịt vú nhỏ xíu. Y kìa, ngươi thật hạnh phúc à, cái này nghỉ còn có anh yêu tới đón. Ngươi là lúc nào nộp lên bạn trai, các người có hay không hôn qua miệng? Ngươi có hay không cùng hắn trộm thường trái cấm một cái nằm nghiêng ở trên giường, vốn là lòng không bình tĩnh ăn quả vặt cô gái, đến khi Mưu Y Y Y đem điện thoại cúp sau đó, mặt đầy bắt quái hỏi. Nghe được cái này vị nữ sinh nói sau đó, còn lại hai người nữ sinh cũng mặt đầy bắt quái vây lại, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, để cho Mưu Y Y Y thành thật khai báo vấn đề. Các người những thứ này sắc nữ phải chết rồi, ta nơi nào có bạn trai, đó là anh ta, anh ruột. Ngưu Y Y Y đẩy ra mặt đầy bát quái thần sắc vây quanh mình ba người, từ bọn hắn trong vòng vây chạy sau khi đi ra ngoài, cười hì hì nói, ta nói cho các người, anh ta lao xoái, nếu là các người ba cái xuân tâm nhộn nhạo nói, ta có thể giới thiệu các ngươi quen biết nhà. Cắt, anh ngươi mỗi ngày ở nông thôn làm ruộng, khẳng định phơi giống như một bùn đen thu tựa như, có thể đẹp trai mới lạ. Ba người nữ sinh một chút cũng không tin tưởng Mưu Ý Ý thì nói, cùng kêu lên nói. Thật, anh ta thật rất tuấn tú, hơn nữa còn là một ông chủ, còn trẻ nhiều tiền, là chân chính Bạch Mã Vương tử nha. Nếu là các người không tin, có thể đi hỏi Vương tử anh, hắn gặp qua ta anh. Mưu Ý Ý thì nói. Mưu Ý Ý là năm nay nửa năm sau mới vào ở loại này tư nhân nhà trọ, trước cùng nàng ở chung bạn tốt Vương tử anh lần này cũng không có ở chung với nàng. Thật, thấy Mưu Ý Ý thì không giống như là đang nói dối. Ba người nữ sinh hỏi. Dĩ nhiên là sự thật, bất quá các người ba cái chính là muốn làm bạn gái của anh ta, bây giờ cũng không được. Mưu Y Y thì nói. Có ý gì? Ta nghe nói nông thôn người đàn ông kết hôn cũng rất sớm, không phải là anh ngươi liền sắp kết hôn rồi chứ? Một người nữ sinh hỏi. Ngươi nói quá đúng, anh ta lại qua hai ngày liền sắp kết hôn rồi, cho nên, các người là không hy vọng. Khanh khách Mưu Y Y cười khanh khách nói. Chương 836, cậu người một nhà khiếp sợ. Ở ngày cưới trước một ngày thân thích cũng bắt đầu tới, mới vừa rồi mẹ liền nói cho Mưu Huy Dương, hắn cậu gì út bọn họ lập tức tới ngay, để cho hắn đi nghênh đón một chút. Mẹ nói cho hắn chuyện này thời điểm bà ngoại cũng ở bên cạnh, bất quá bà ngoại biết Mưu Huy Dương không thế nào đợi gặp cậu mình, cậu cũng liền không có nói gì, chẳng qua là ở một bên lặng lặng nhìn hắn. Trước kia cậu Trình Diệu Khôn bọn họ là làm phải quá đáng, bất quá, bây giờ Mưu Huy Dương đã không phải là ngày xưa hắn. Nhà vị trí bất đồng đối đãi sự vật cái nhìn cùng quan niệm cũng không giống nhau. Bây giờ Mưu Huy Dương đối với cậu bọn họ trước kia làm những chuyện kia, đã không để ở trong lòng. Hơn nữa cậu cô bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, thật xa chạy tới tham gia hôn lễ của mình, với tình với lễ mình cũng hẳn đi nên đón. Mưu Huy Dương đem chuyện này xem phai nhạt, nhưng Mưu Y Y con bé này lại không có, đến bây giờ còn là không chịu tha thứ cậu bọn họ, để cho nàng và mình cùng đi tiếp cậu cô bọn họ. Con bé này chu cái miệng nhỏ nói gì cũng không chịu đi, không cách nào thuyết phục em gái Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là tự mình đi. Ngay tại Mưu Huy Dương mới vừa đi ra biệt thự lúc này hắn trên người điện thoại di động reo, móc ra vừa thấy lại là thật lâu không có liên lạc Triệu Vân Hào đánh tới. Anh Hào, ngày hôm nay làm sao có thời gian cho ta điện thoại, có phải hay không đoạn này thời gian không vội vàng à? Tiếp thông điện thoại sau Mưu Huy Dương hỏi, ta cũng không giống như ngươi tên này như vậy. Mỗi ngày hất tay trưởng quỹ ngay trước còn có lớn đem bó lớn tiền giấy vào sổ, ông anh ta mỗi ngày sự việc cũng không thiếu, làm sao có thể không bận bịu đâu. Bất quá ngươi tên này có thể không có suy nghĩ, cái này lập tức phải kết hôn rồi, cũng không cho ta biết một tiếng, có phải hay không không đem ta làm bạn bè à? Triệu Vân Hào trong điện thoại oán hận nói. Anh Hào, anh nói như vậy coi như hoan uổng ta, ngày cưới quyết định sau ta liền cho ngươi gọi điện thoại, nhưng mà anh vậy điện thoại lao không gọi được. Ta chính là muốn nói cho anh cũng không có biện pháp à? Mưu Huy Dương nói. Hê hê, ta trước đoạn thời gian đang thi hành nhiệm vụ, đối ngoại tất cả truyền tin công cụ cũng thuộc về loại trạng thái kia. Bất quá, bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, vừa vặn đoạn này thời gian có kỳ nghỉ có thể tham gia người hôn lễ. Ta cùng Từ Kính Tùng phỏng đoán xế chiều hôm nay là có thể chạy tới, ngươi được tham ăn tham uống đem người anh em phục vụ tốt lắm, nếu không ngày mai đang nháo động phòng thời điểm người anh em để cho ngươi đẹp mắt. Triệu Vân Hào trong điện thoại hề hề cười uy hiếp nói. Mưu Huy Dương cũng không ăn Triệu Vân Hào cái này một bộ. Hắn nói, anh Hào, em nhớ anh cùng Tùng Tử thật giống như cũng còn chưa có kết hôn đi. Nếu là ngày mai ngươi thật muốn dạy vò huynh đệ nói, ta cũng không nói chỉ có thể nhận. Bất quá đến lúc đó người nào đó kết hôn lúc này ta sẽ đem hắn ban tặng trả lại gấp đôi trở về. Người nào đó nếu là không tin ít có thể thử một chút xem. Hù hù hù, Tiểu Dương, mới vừa rồi ta nói gì sao? Ta làm sao không nhớ đâu? Xem giai đoạn này thời gian thần kinh căng thẳng quá chặt, trí nhớ này lực giảm bớt lợi hại à, ha ha. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, Triệu Vân Hào nhất thời kinh sợ, cười ha ha nói. Sau khi cúp điện thoại, liền thấy cậu chiếc kia tang tháp kéo lái tới, Mưu Huy Dương nhanh chóng nên đón, cười ha hả cùng cậu còn có dượng, gì út bọn họ chào hỏi. Thấy Mưu Huy Dương mặt tươi cười tới đón tiếp bọn họ, tình huống này để cho Trình Diệu Khôn các người ý thức được, Mưu Huy Dương đây là tha thứ bọn họ ở kinh ngạc hơn. Càng nhiều hơn chính là cảm thấy vui mừng, cũng cười ha hả đáp lại Mưu Huy Dương. Cùng cậu bọn họ so sánh, đang học đại học biểu hình Trình Khánh Nguyên thái độ thì phải lãnh đạm nhiều, tên này từ nhỏ liền cùng Mưu Huy Dương không hợp nhau, lần này vốn là không muốn tới, nhưng không ngăn được cha mẹ khuyên, còn có Trình Khánh Nguyên cũng muốn tới xem, trước kia tên tiểu tử kia Mưu Huy Dương, có phải là thật hay không giống cha mẫu nói như vậy lợi hại. Từ Mưu Huy Dương vậy cả người tên nhà quê ăn mặc lên, Trình Khánh Nguyên làm sao cũng không nhìn ra giống như là phát tài dáng vẻ, cho nên, làm Mưu Huy Dương cùng hắn chào hỏi lúc này Trình Khánh Nguyên cũng chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Anh, chúc mừng, cái này ngày mai sẽ phải làm chú rể, lúc này trong lòng là cảm giác gì ạ? Cùng Trình Khánh Nguyên vậy thái độ lãnh đạm bất đồng, Hồng Lệ Tú sau khi xuống xe, cao hứng chạy tới, ôm Nhu Huy Dương cánh tay cười hì hì hỏi. Em gái họ, ngoại, từ nhỏ liền cùng hai huynh muội bọn họ quan hệ tương đối khá, Nhu Huy Dương đối với em gái họ, ngoại, cũng so với người khác hơn nữa nhiệt tình, hắn còn giống như khi còn bé như vậy, ở Hồng Lệ Tú trên đầu xoa xoa, cười nói, hề hề, trừ cao hứng, thật giống như cũng không sao còn lại cảm giác. Anh, người ta đều là cô gái, ngươi còn xoa người ta đầu, ghét. Hồng Lệ Tú chu cái miệng nhỏ liếc Nhu Huy Dương một cái, đem tay hắn đẩy ra, nói, anh, ngươi thật là quê mùa, chẳng lẽ trừ cao hứng, ngươi cũng chưa có cảm thấy có như vậy một chút hưng phấn, ngại thời gian trôi qua quá chậm, hận không thể lập tức tới ngay ngày mai cảm giác. Ngươi con bé này, cũng hỏi chút lộn xộn cái gì nói đâu. Lớn như vậy còn nhõng nhẽo anh ơi, có xấu hổ hay không à? Dĩ út Trình Quế Phương cười đối với con gái nói. Hồng Lệ Tú đối với mẹ mình le lưới một cái, làm một cái mặt quỷ nói, hắn là anh ta, cái này có gì tốt mắc cỡ, mẹ, ngươi chính là một quá phong kiến, ta không cùng ngươi nói, anh, y ở đâu? Hê hê, y có chuyện bận không phân thân ra được đâu, ngươi đi vào liền có thể tìm được nàng, con bé kia nghe nói ngươi muốn tới, có thể cao hứng. Sau khi nói xong, Nhu Huy Dương mặt mang mỉm cười chào hỏi mọi người, cậu, dĩ út, dưỡng út, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào trò chuyện tiếp. Chuyện của tôi lốt nét. Bà ngoại, bà tới gì cả các nàng nơi này liền không trở về, cháu đều tốt lâu không nhìn thấy bà ngoại, có thể muốn chết cháu nè. Sau khi tiến vào thấy bà ngoại, Hồng Lệ Tú bung Nhu Huy Dương cánh tay, chạy đến bà ngoại bên người nũng nịu nói. Nhu Huy Dương bà ngoại cũng vô cùng thương yêu cái này hiểu chuyện khôn khéo cháu ngoại gái, nghe xong cười nói, hề hề, bà ngoại ta cũng cứ nhớ nhà chúng ta tiểu lệ à. Trình Diệu Khôn bọn họ thấy mẹ mình, cũng lấy làm kinh hãi, trước kia mẹ đi bộ lúc chống gậy đi còn dáng vẻ run rẩy đâu, không nghĩ tới cái này ở Nhu Huy Dương gia trụ một đoạn thời gian, không chỉ có đem cây nạng vứt bỏ, cái này tinh khí thần cũng so ở nhà mình lúc tốt hơn nhiều, lúc nói chuyện lại là tỏ ra khí lực đầy đủ, hơn nữa trước kia vậy đầy đầu tóc trắng chỉ bạc ở giữa lại xuất hiện một ít tóc đen. Thấy mẹ xảy ra lớn như vậy biến hóa, Trình Diệu Khôn các người trong lòng không cần sách có nhiều kinh hãi, đây tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành đâu. Bọn họ trong lòng rất là tò mò. Lúc này, Hồng Lệ Tú cũng phát hiện bà ngoại cùng trước kia bất đồng, vui mừng nói, bà ngoại, ta phát hiện ngươi bây giờ trẻ ra rất nhiều, hoa. Trên đầu còn sinh ra tóc đen tới, ngươi đây là làm sao làm được à? Hê hê, thân thể của bà ngoại có thể như thế sức khỏe, cái này cũng thua thiệt Tiểu Dương đứa nhỏ này. Nhu Huy Dương bà ngoại nhìn hắn, cười nói, bây giờ Nhu Huy Dương bà ngoại ở chỗ này qua đặc biệt vui vẻ, từ ở chỗ này ở sau đó. Cách xa trước kia trong nhà những cái kia để cho người cảm thấy đè nén chuyện phiền lòng. Cộng thêm thôn Long Hoa hoàn cảnh cũng tốt, mỗi ngày ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt, hô hấp không khí mới mẻ, cộng thêm tâm tình buông lỏng, chủ yếu nhất là mỗi ngày ăn là trong không gian sản xuất đồ, uống là không gian nước suối, còn định kỳ uống kiện thể đan, thân thể này muốn không tốt cũng không được. Lúc này Miu Y Y từ trong nhà đi ra, miễn cưỡng cùng cậu bọn họ nói gọi, khi thấy Hồng Lệ Tú sau đó, chạy lên ôm nàng cổ cao hứng nói, Tiểu Lệ, ngươi tới. Có thể muốn chết ta, ngươi tới làm sao không cho ta gọi điện thoại, ta còn đi đón ngươi hả? Ngươi tên này rốt cuộc đi ra, chúng ta đều có gần 2 năm không gặp đi, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Hồng Lệ Tú cũng ôm Nhu Y Y thì eo nhỏ, mừng rỡ nói. Chị em gái hai ôm lẫn nhau, lại nữa quản những người khác, chơi đùa hướng trong biệt thự đi tới. Ngươi tên này, anh đều biết chúng ta tới, ngươi đừng nói cho ta không biết, lại tránh ở nhà không ra nên giá, xem ta một lần mà làm sao thu thập ngươi cái này quỷ hẹp hỏi. Hai người ở hướng biệt thự đi tới lúc này Hồng Lệ Tú ở Miu Y Y ở bên thai nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết các người cũng cùng cậu bọn họ cùng đi, ta liền thì không muốn thấy cậu cùng anh họ bọn họ, mới trốn ở trong phòng không có đi nên đón bọn họ. Nếu là biết ngươi là cùng bọn họ cùng đi, bổn cô nương nhất định sẽ đi nên đón ngươi. Miu Y Y cười hì hì nói. Hôm nay là trước khi kết hôn ngày cuối cùng sự việc cũng không thiếu, đem cậu cùng dì út các người nên đón sau khi trở về, Miu Huy Dương cũng không thời gian cùng bọn họ. Cùng bọn họ nói một tiếng sau đó, Nhu Huy Dương lại bận biểu những chuyện khác đi. Chương 837, Dưa Dâu. Bởi vì trong quan trường tị hiểm, Từ gia cùng Triệu gia người trọng yếu cũng không tốt tới tham gia Nhu Huy Dương hôn lễ, không thể làm gì khác hơn là phái Triệu Vân Hào cùng Từ Kính Tùng hai người làm đại biểu tới chúc mừng. Triệu Vân Hào hai người lúc tới, ngược lại là cho Nhu Huy Dương một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ở buổi chiều 3h nhiều lúc, Nhu Huy Dương nhận được Triệu Vân Hào điện thoại, nói bọn họ đã đến biệt thự bên ngoài. Để cho Mưu Huy Dương đi đón bọn họ. Lúc ấy Mưu Huy Dương nhận được cú điện thoại này, lúc này còn đoán trách cái này hai tên, lòng nói, cái này hai tên thiệt là, cái này cũng đến cửa nhà không biết mình đi vào, người anh em cũng sắp mệt mỏi thành chó, còn thế nào cũng phải để cho ta tự mình đi nghênh đón các người, xem ta đây là làm sao thu thập ngươi cái này hai cái dạy vò người người. Nhưng mà cùng Nưu Huy Dương sau khi đi ra ngoài, thấy Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng phía sau hai người còn đi theo một chiếc treo xe, hắn trong lòng than phiền biến thành kinh ngạc và nghi ngờ. Thấy Nưu Huy Dương mặt đầy kinh ngạc nhìn mình hai người, Triệu Vân Hảo cười nói, như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Cái này là ta cùng Tùng Tử cho ngươi quà cưới, tới xem có thích hay không. Làm chiếc này lớn treo xe đi theo hai chiếc mắc tiền nhỏ phía sau xe, hướng Nưu Huy Dương nhà phương hướng đi tới. Người trong thôn bắt đầu còn lấy vì Nưu Huy Dương nhà lại mua cái gì đồ mới, cũng đi theo tới mở náo nhiệt, lúc này ở treo xe chung quanh đã vây quanh một vòng lớn người. Anh Hảo, Tùng Tử, các người người làm cho, còn đưa lớn như vậy một xe lễ vật, cái này ý tốt như vậy à? Nưu Huy Dương nhìn vậy hai lớn treo xe, cười nói. Nưu Huy Dương ngoài miệng như thế nói, làm người hài lòng cũng đã leo đến treo trên xe mặt. Làm hắn đem trên xe che bố trí kéo ra sau đó. Những cái kia vây xem thôn dân cũng phát ra thán phục cùng nghị luận thanh âm. Cái này hai người có thể thật là số tiền khổng lồ à, lại đưa một chiếc như thế xinh đẹp xe làm quà tặng. Đúng vậy, xe này làm sao cũng phải chừng 100k chứ. Một cái hơn 40 tuổi thôn dân nghe xong gật đầu phụ họa nói. Chú hai, chú thật dám nói, lúc này hầm mở H3 ngoại quốc xe, chiếc xe này cộng thêm phối trí ít nhất cũng phải gần triệu NDT mới mua được, 100.000 nguyên mua nó vậy bốn cái bánh xe còn không sai biệt lắm. Một cái hiển nhiên là xe yêu nhất tộc chàng trai du khách nói. À, mắc như vậy. Vị chú hai kia nghe xong kinh ngạc nói. Làm Nưu Huy Dương lần đầu tiên thấy chiếc kia ngang ngược xe hầm mờ, thích, bất quá hắn biết xe này có thể không tiện nghi, gãi gãi đầu nói, anh Hảo, Tùng Tử, các người cái này cũng quá quý trọng chứ. Hê hê, cái gì quý trọng không quý trọng, chúng ta huynh đệ bây giờ cũng không cần nói cái này. Khi chúng ta hai biết được ngươi muốn cử hành hôn lễ lúc này cũng không biết nên đưa cái gì thành tựu quà tặng. Cuối cùng chúng ta hai thảo luận một chút, biết ngươi tên nảy thích Việt giã tiểu xe, liền muốn pháp cho ngươi lấy được chiếc xe này, chính là không biết ngươi có thích hay không. Từ Kính Tùng cũng cười nói, như thế ngang ngược xe, ta dĩ nhiên thích, bất quá các người lễ vật này quá quý trọng, làm ta cũng có chút ngượng ngùng. Nưu Huy Dương hề hề cười nói, hầm mở là nước Mỹ thông dụng xe hơi công ty đẩy ra dân sự hình, mới vừa đẩy ra lúc này từng đảm nhiệm nước Mỹ bang California dáng dấp sợ huyệt dệ nẹ gở thành là thứ nhất vị có nó người. Sau đó, rất nhiều có nhân sĩ nổi danh cũng đặc biệt chỉ danh mua, đã từng còn đưa tới một đám hầm mở lưu hành đợt sóng. Hầm mở động lực đến từ một máy 6.5 lít động cơ tăng áp dầu ma rút động cơ. Nó ở vào xe trung bộ, khiến cho đúng xe sức nặng phân bố trí đặc biệt đều đều. Một loại kín gió trung ương ổn áp trang bị có thể giữ hệ thống áp lực thăng bằng cũng bảo vệ chủ yếu bộ kiện không chịu ô nhiễm. Mỗi một bộ kiện lên thông khí mềm quản cũng hội tụ đến một cái đến từ không khí lự thanh khí trung ương mềm quản. Nên hệ thống khiến cho hầm mở có thể ở gần nhất gạo sâu trong nước mở cả ngày mà không sợ nước, cắt trộn bìn dính xâm nhập. Hàn mà thành thép xe trên kệ có 5 cái gánh nặng hà sà ngang, chúng có thể đầy đủ hấp thu ở tồi tệ đường xá hạ mãn ghi chạy lúc gặp cần phải lực. Loại kết cấu này giao phó cho hầm mở không có gì sánh kịp lực lượng cùng sự linh hoạt. Cao gánh vác nặng bao nhiêu ngội xuống hệ thống vì ngội xuống dịch, dầu máy, đổi tốc khí phân động khí dầu cùng chuyển hướng dầu máy cung cấp chất lượng cao ngội xuống phục vụ. Bảo đảm loại chất lỏng này thuộc về công việc bình thường nhiệt độ, cũng có thể kéo dài động cơ cơ phận tuổi thọ, khiến cho xe cho dù ở ác liệt nhất dưới trạng huống cũng có thể an toàn vận chuyển. Hầm mở ở thành phố trong dòng xe chạy cùng ở dã ngoại trong rừng rậm vậy bén nhạy, bất luận là ở thành phố trên quốc lộ, con đường gập ghềnh ở nông thôn quốc lộ hoặc là miền đồi núi ở giữa, nên xa giá ngự đứng lên một chút cũng không so xe khác tốn sức. Trợ lực chuyển hướng, bốn ngăn cản đổi tốc khí, đặc biệt treo cùng nhỏ đến kinh người chuyển hướng bán kính khiến cho hầm mở dị thường linh hoạt. Thao túng không giống xe chở hàng, mà càng giống như xe thể thao. Từ Kính Tùng hai người đưa một chiếc giá trị gần triệu hầm mở thành tiểu Nưu Huy Dương quả cưới tin tức, rất nhanh ngay tại trong thôn truyền ra, mọi người đang cảm thán hai người ra tay hào phóng đồng thời, đối với Nưu Huy Dương kết giao cái này hai vì có tiền có thế bạn cảm thấy rất là hâm mộ. Tiểu Dương, nghe nói lần này các người chuẩn bị chính là kiểu xưa hôn lễ, vì thế ta còn đặc biệt đi trên net tra xét một chút kiểu xưa hôn lễ chương trình, thật giống như các người ngày hôm nay phải qua lễ đi. Cái này qua lễ khi nào thì bắt đầu, chúng ta hai muốn làm vì đàn trai người, cũng phải đã tham gia lễ. Trở lại biệt thự sau đó, Từ Kính Tùng kéo Nưu Huy Dương hỏi. Hê hê, lễ này điểm tâm sau liền cử hành, các người hai tới trễ, cái này qua lễ nghi thức các người là không kịp, bất quá ngày mai rước dâu lúc này các người hai đến lúc đó có thể tham gia. Nưu Huy Dương hề hề cười nói. Sớm biết buổi sáng thì phải qua lễ, chúng ta hôm qua tới là tốt. Từ Kinh Tùng có chút buồn bực nói. Hê hê, cái này Hiểu Mai nhà bọn họ ngày hôm nay thì phải làm gả con gái rượu, dĩ nhiên phải sớm điểm đi qua, bất quá các người mặc dù không có đuổi kịp qua lễ, buổi tối các người có thể đi Hiểu Mai nhà xem vì cô dâu hát gả ca, vậy bầu không khí cũng là đặc biệt nóng nháo vui mừng, bảo đảm các người trước kia chưa thấy qua. Ngưu Huy Dương cười nói, chuyện hôm nay thật không thiếu, bất quá cũng may có thân thích cùng trong thôn tới thôn dân hỗ trợ, có thể chính là như vậy cũng đem Ngưu Huy Dương người một nhà cho làm việc cấp tốc. Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hảo vậy hai hàng chưa từng thấy qua nông thôn cử hành kiểu xưa hôn lễ đâu, càng không có gặp qua vì cô dâu hát gả ca loại chuyện này, sau bữa cơm chiều hai người đi ngay Lưu Hiểu Mai nhà xem náo nhiệt đi. Ngưu Huy Dương cùng Trương Đại Trù ở sau khi ăn cơm tối xong, liền bắt đầu tính toán ngày mai phải làm nhiều ít làm thiệt vui. Cái này tính toán tới người thân bạn tốt cộng thêm thôn Long Hoa thôn dân, trưa mai tiệc vui tối thiểu cũng bày 120 bản mới miễn cưỡng đủ. Nghe thấy con số này, trong nhà tới thân thích đều cảm thấy rất là giật mình, giống như bọn họ đang làm tiệc rượu lúc này bày cái 2-30 bản cảm thấy rất nở mày nở mặt rất có mặt mũi sự việc, không nghĩ tới Mưu Huy Dương kết hôn lại đung đưa hơn 120 bản. 120 bản đây có thể so dự tính 100 bản dòng dã nhiều 20 bản. Bất quá Mưu Huy Dương chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hết sức dư thừa. Cái này nhiều hơn tới 20 bản là một chút áp lực cũng không có. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người liền chuẩn bị lên đường đi đón cô dâu. Bất quá ở đi đón cô dâu lúc này cái này cổ kiệu không thể chống không mang đã qua, cho nên Manh Manh cùng Dương Cao hai đứa bé liền phái lên công dụng, để cho hai đứa trẻ con mặc vào vui mừng bộ đồ mới sau ngồi vào trong kiệu đẹp kiệu. Manh Manh cùng Dương Cao ngồi vào cổ kiệu sau đó, xem đến mọi người còn không lên đường, nóng lòng Manh Manh vén màn kiệu lên lớn tiếng thúc giục. Các người làm sao như vậy vết mực, còn không mau một chút đi đón cô dâu à? Nghe ngây ngô nói sau đó, đang nhìn nàng vậy kích động dáng vẻ, mọi người nổ một cái đều nở nụ cười. Có người trêu ghẹo nói, Manh Manh, chú ba ngươi chú dễ này cũng không nóng nảy, ngươi cấp cái gì sức lực à? Hừ, ngươi biết cái gì, mẹ ta nhưng mà nói cho ta biết, cái này đón dâu đi càng sớm, sau này bọn họ quá lại càng hạnh phúc, các người như thế vết mực, là không phải là không muốn. Manh Manh, chớ nói bậy bạ. Ngây ngô lời còn chưa nói hết đâu, liền bị mẹ của hắn Hạ Tú Thanh cắt đứt. Manh Manh, ngươi đừng có gấp, chú tư cái này thì thúc giục bọn họ nhanh chóng lên đường. Ngưu Huy Kiệt thấy Manh Manh nghe lời của mẹ sau đó, chú cái miệng nhỏ có chút mất hứng, cười rô đến. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Kiệt liền đem dây pháo đốt, ở tích tí tách đùng trong tiếng pháo, tỏa sao cũng tích tích lóc cóc thổi lên, mọi người a a vui mừng a trong tiếng, đón chào bạn mới đội ngũ liền chính thức lên đường. Cái này Mưu Huy Dương Kiệt là đặc biệt phụ trách ở rước dâu trong quá trình thả tiên pháo, phương này dây pháo cũng có một ít ý tứ, gặp cầu, gặp nước, còn có gặp phải đám người vây xem đều phải thả dây pháo. Chương 838, cản cửa. Mọi người cho rằng thuốc nổ có thể dùng để công kích những nhân loại kia không nhìn thấy quỷ tà, mà mọi người cho rằng nước, cầu những chỗ này là dễ dàng nhất nảy sinh những cái kia đồ không sạch sẽ, cho nên gặp nước, qua cầu đều phải thả móc một cái dây pháo. Mà gặp phải đám người vây xem là thả dây pháo, dân quê ở trước khi kết hôn đều có hợp chữ bắt tập tục, tân hôn nam nữ sinh thần bát tự cùng thành hôn thời gian chữ bắt rất khó hoàn toàn xứng đôi, trên đường gặp phải đám người, tới chúc mừng khách khứa bạn bè, lại là khó tránh khỏi có chữ bắt tương trùng, thả pháo che chính là vì trừ tà khí. Cái này thả dây pháo trừ có trừ tà tránh hung ngụ ý bên ngoài, thả pháo che còn có thể kinh động càng nhiều người hơn, có hướng mọi người tuyên kỳ chúng ta kết hôn rồi, gia tăng vui mừng bầu không khí. Bởi vì cô dâu cùng chú rể là một cái thôn, khoảng cách này thật sự là hơi gần một chút, vì vậy rước dâu đội ngũ dựa theo trước đặt trước đường dây, trước vây quanh thôn đi vòng một vòng, sau đó mới có thể hướng Lưu Hiểu Mai nhà đi. Thật ra thì khoảng cách gần không phải chủ yếu nhất nguyên nhân, chủ yếu nhất là dựa theo tập tục tiếp hôn đội ngũ không thể bụng dạ thẳng thắn, đây có đi vòng còn có hai tầng ý, một là truyền thống Trung Hoa văn hóa cho rằng phương vị cùng chữ bát có liên quan, cô dâu ra cửa phương hướng không thể cùng mình chữ bát tương khắc. Ví dụ như cô dâu chữ bát nhiều lửa, lúc ra cửa đi về phía đông là cao nhất đường đi, cũng tuyệt đối không thể đi phương bắc đi. Bởi vì đông phương thuộc mộc, mộc có thể nổi lửa, mà phương bắc thuộc thủy, nước có thể tắt lửa phạm khác. Khác tầng một ý là, vòng đường càng dài, thấy người cũng càng nhiều, người chứng kiến cũng càng nhiều, tiếp hôn đội ngũ chỉ cần không đi đi tương khắc phương vị đi, những thứ khác phương vị làm sao đi vòng đều có thể, nhưng là đi lầm đường không thể lui về. Trung Hoa văn hóa đem ly dị xem làm phụ nữ sỉ nhục. Đi đường quay đầu có hai người sau này sẽ ly dị ngụ ý, là xui xẻo. Hôm nay Mưu Huy Dương người mặc màu đỏ đường trang chú rể phục, đồ chú rể này còn có ngày hôm nay cô dâu mặc vậy bộ quần áo trang sức đều là đặc biệt định chế, trước ngực hệ một đóa đỏ thấm hoa, cưới một đầu tông màu đỏ ngựa, ngựa này cũng làm Lưu Huy Dương vì cử hành hôn lễ, đặc biệt đi mua về, ngựa trên đầu cũng cột một đóa dùng lụa đỏ buộc thành hoa. Lưu Huy Dương mặc vào đường trang, cưới ở cái này màu đỏ thấm ngựa lớn lên, ngược lại là tỏ ra rất tinh thần, rất có khí thế, có chút uy vũ bất phàm dáng vẻ. Bây giờ hái dùng tiểu cũ hôn lễ người đã rất ít, khi mọi người lên đường lúc này những cái kia du khách thậm chí trong thôn người tuổi trẻ, thấy cái này rước dâu đội ngũ, cũng dùng điện thoại di động cùng công cụ hướng về phía rước dâu đội ngũ tiến hành chụp hình. Khi nhìn đến Lưu Huy Dương bọn họ cái này rước dâu đội ngũ sau đó, mọi người cảm thấy cái này so với bây giờ hôn lễ có ý tứ nhiều, có chút còn chưa có kết hôn người tuổi trẻ trong lòng cũng có ý tưởng, dự định sau này lúc mình kết hôn, cũng áp dụng loại này tiểu cũ hôn lễ. Chú rể cùng cô dâu hai nhà cũng ở tại cùng một thôn, cách quá gần, mặc dù lựa chọn đi vòng, có thể mà là tới phút cũng đến mẹ ruột chỗ nhà con đường kia miệng. Rước dâu đội ngũ đến nơi này lúc này đi mới nhà mẹ giao lộ đã sớm bị người trong thôn ngăn chặn. Những thứ này chặn lại đầu đường người, chính là vì thỉnh cầu một ít vui khói cùng tiền mừng, dính dính dáng vẻ vui mừng, gia tăng vui mừng bầu không khí. Những chuyện này trước khi kết hôn, thế hệ trước cửa liền cho Mưu Huy Dương đem qua. Đối với loại chuyện này, Mưu Huy Dương là sớm có chuẩn bị, thấy những thứ này ngăn ở đầu đường người, Mưu Huy Dương khẽ mỉm cười, từ trong túi quần móc ra một cái bao lì xì, liền hướng đám người một bên tắt tới. Những thứ này bao lì xì đừng xem thật dày, tiền bên trong thiếu không nhiều, tiền bên trong đều ở đây 10 đến 20 tháng bây giờ, không qua mọi người cản ở chỗ này cũng là vì dính dính dáng vẻ vui mừng, cũng không để bụng nhiều tiền tiền thiếu. Làm Mưu Huy Dương vẩy ra bao lì xì sau đó, thừa dịp mọi người cướp bao lì xì đem đường để cho thời cơ mở, tám cái mang lớn kiệu hoa hán tử lập tức vào tới. Trừ phi có người cố ý tìm phiền toái, nếu không kiệu hoa xông qua ngăn trở đám người sau đó, mọi người lại không thể lần nữa ngăn trở kiệu hoa cùng với truy đuổi kiệu hoa, đây là quy củ. Vào giao lộ đi về phía trước một đoạn ngắn đã đến Lưu Hiểu Mai nhà ngoài cửa viện, lúc này ở ngoài cửa viện vây quanh rất nhiều người, bất quá những người này cũng không phải là hướng giao lộ lúc đám người như vậy là cản cổ kiệu. Bọn họ thuần túy chính là vì xem cái này cản cửa náo nhiệt. Trong những người này tuy có người trong thôn, nhưng phần lớn vẫn là Lưu Hiểu Mai nhà thân thích, Lưu Huy Dương dĩ nhiên cũng không biết chậm trễ bọn họ. Mọi người đem cổ kiệu ngừng ở ngoài cửa lớn, lập tức thì có người cầm ra khói, kẹo những thứ này, hướng mọi người phát ra. Bên ngoài viện những người này là xem náo nhiệt, nhưng lúc này Lưu Hiểu Mai nhà cửa chính của sân nhưng đóng thật chặt, bên trong bị Lưu Hiểu Mai chị họ, nội, em gái cùng với thân thích trợ. Bọn họ ngày hôm nay trận ở chỗ này mục đích, chính là ngăn lại cùng gây khó khăn chú rể, không để cho Mưu Huy Dương tùy tiện đi vào. Muốn vào cánh cửa này, vậy thì xem Mưu Huy Dương cho bao lì xì còn có trả lời vấn đề, có thể hay không để cho người ở bên trong cảm thấy hài lòng. Bên ngoài tới là ai hả? Tới nơi này làm gì hả? Bên trong cô gái cố ý gân giọng, đem mình thanh âm trở nên cùng bình thường không giống nhau sau hỏi. Ta là Mưu Huy Dương, tới đón vợ ta. Người đẹp mời ngươi mở cửa ra đi. Mưu Huy Dương lớn tiếng nói, muốn cho ta mở cửa để cho ngươi tiếp vợ cũng được, nhưng ngươi phải trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, nếu là ngươi đáp đúng ta liền cho ngươi lái cửa, nếu là đáp sai môn này coi như khó khăn mở ra nha. Phụ nữ kia nói, người đẹp xin cứ hỏi, không quá ta văn hóa thấp, xin người đẹp hạ thủ lưu tình, cũng đừng hỏi cái gì quá khó khăn vấn đề. Ngày hôm nay mình có thể hay không thuận lợi đem vợ ôm ra, cửa ải này nhưng mà mấu chốt, Mưu Huy Dương cũng không dám đắc tội người ở bên trong. Không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình nói. Được rồi, xem ngươi ngày hôm nay ngoan như vậy phân thượng, ta liền hỏi một cái đơn giản, ngươi chỉ cần đoán ra ta là ai, coi như ngươi qua cửa ải. Bên trong cô gái tiếp tục nắm giọng nói. Nói nhiều như vậy, Mưu Huy Dương còn tưởng rằng là cái gì xảo quyệt cổ quái vấn đề đâu, nguyên lai lại như thế đơn giản. Phụ nữ kia mặc dù nắm giọng cùng mình nói chuyện, Mưu Huy Dương nhưng đã sớm biết nàng là ai, nàng chính là Lưu Hiểu Mai ở bên ngoài đi học em gái họ. Mưu Huy Dương nín cười nói, ngươi không phải là ta vậy đẹp đáng yêu cô em vợ, yên tĩnh mà người đẹp sao, ta để cho chị ngươi cho ngươi mang iPhone điện thoại di động nàng cho ngươi không có. Còn không chờ Lưu Hiểu Mai em gái họ yên tĩnh mà nói chuyện, Mưu Huy Dương liền nghe bên trong mấy cái khác cô gái trinh phạt yên tĩnh mà thanh âm. Khó trách ngươi hỏi cái này sao đơn giản vấn đề đâu, nguyên lai ngươi đã sớm bị anh rể thu mua à? Đúng vậy, không thể để cho hắn như thế dễ dàng liền tiến vào, ngươi tránh ra để cho ta tới. Nào có à? Ta căn bản cũng không có nhận được cái gì điện thoại di động, chị Mai Mai lúc nào cho ta điện thoại di động, đây rõ ràng chính là anh rể mưu kế, các người có thể đừng nghe hắn. Yên tĩnh mà sau khi nói xong, hướng về phía ngoài cửa Mưu Huy Dương la lớn. Anh rể, ngày hôm nay ngươi lại vẫn dám sử dụng loại này kế ly gián, ngươi đừng muốn vào. Ta thật mua cho ngươi điện thoại di động, ngươi nếu là không có nhận được, vậy khẳng định là chị ngươi mấy ngày nay bận điệu, còn chưa kịp cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, cùng ta sau khi tiến vào liền lập tức từ trị ngươi nơi đó cầm vội tới ngươi. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Nghe Ngưu Huy Dương nói, người ở bên trong hơn nữa không tin yên tĩnh mà, bắt đầu động thủ đem nàng kéo về phía sau. Ai nha, các người chớ dốc, lại kéo liền đem quần áo ta kéo rách, ta đem vị trí nhường cho các người là được. Bên trong cửa viện truyền tới yên tĩnh mà thanh âm. Nghe được bên trong xảy ra trong ổ đấu, Ngưu Huy Dương đứng ở ngoài cửa viện, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Có thể bên trong yên tĩnh mà cô nương, lúc này lại hận đến hàm răng cắn chặt, trong lòng suy nghĩ dùng phương pháp gì làm khó Ngưu Huy Dương. Lúc này một nữ nhân khác, Lưu Hiểu Mai chị dâu họ vấn đề liền tương đối nhọn, nàng đối với Ngưu Huy Dương hỏi, ngươi dựa vào cái gì cưới nhà chúng ta Mai Mai à? Chị dâu, bởi vì ta thích Hiểu Mai, yêu Hiểu Mai, phi nàng không lập gia đình, cho nên ta muốn kết hôn nàng làm vợ ta. Ngưu Huy Dương cười trả lời. Ngưu Huy Dương trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời như vậy, Lưu Hiểu Mai chị dâu họ nghe xong nghĩ đến, ban đầu mình cùng Lưu Hiểu Mai anh họ từ yêu đến kết hôn, cho tới đến bây giờ, cũng không nghe được mình người đàn ông tự nhủ qua lời này, nàng nghe xong cảm động, quyết định để cho Ngưu Huy Dương vượt qua kiểm tra. Ngươi lúc này đáp để cho ta cảm thấy rất hài lòng, ta liên quan coi như ngươi qua. Lưu Hiểu Mai chị dâu họ nói, chị dâu, chúng ta lúc này là ở cản chú rể nha. Ngươi làm sao như thế dễ dàng sẽ để cho hắn qua cửa ải đâu, không được, cái này không phải, ngươi tránh ra để cho ta tới. Lưu Hiểu Mai chị dâu họ cũng bị phía sau mấy cô gái kéo ra, mấy cô gái trận ở trước cửa nói, muốn vào môn này cũng không như thế dễ dàng, chuẩn bị hồng bao sao. Đúng vậy, hướng bao lì xì cũng không cho một cái liền đi vào, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Chương 839, nghi thức bắt đầu. Mấy người đẹp, cái này bao lì xì ta đã sớm chuẩn bị xong. Xin mấy người đẹp nương tay cho, để cho ta vào đi thôi. Ngưu Huy Dương mặt tươi cười hướng về phía bên trong cửa các cô gái nói. Đang khi nói chuyện, Ngưu Huy Dương còn đối với sau lưng Từ Kính Tùng chép miệng. Từ Kính Tùng hội ý, lập tức đi tới cửa, hai cái tay lên cũng nắm một bó to thật dày bao lì xì. Đối với người ở bên trong dơ dơ lên nói, tất cả vị mỹ nữ, bao lì xì đưa tới, các người đem cửa mở ra một cái hở, ta tốt từ khe cửa đem bao lì xì nhét vào ạ. Bên trong cửa viện trận ở cửa một cái cô gái. Từ khe cửa trong nhìn một chút Từ Kính Tùng trong tay bao lì xì, xoay người sau lưng mấy cô gái thương lượng một chút, sau đó đem cửa mở ra một cái khe hở. Từ Kính Tùng đem vậy một bó to bao lì xì từ trong khe hở nhét vào, cái này hai cây bao lì xì ít nhất có 20 mấy, đủ người ở bên trong phân. Bên trong cản cửa mấy phụ nữ đem bao lì xì phân, mở ra nhìn đỏ trong bọc tiền sau đó, đều ngẩn ra. Giống như tình huống như hôm nay vậy, vì biểu dương đảng gái thân phận, chú dễ vậy cũng sẽ gặp phải nhiều lần khổ sở. Để đối phó loại chuyện này, giống như loại này đỏ bên trong bọc vậy cũng biết giả bộ mặt ngạch đứa nhỏ tiền giấy, như vậy thì là cho nhiều mấy lần cũng không việc gì. Có thể trong tay các nàng bao lì xì, mỗi một cái bên trong đựng đều là 99 nguyên, tiền bên trong có thể làm người bình thường phong 5-6 cái hồng bao, các nàng cản cửa người vốn là không nhiều, mỗi người phân 2 cái bao lì xì còn có hơn, những thứ này cản cửa các cô gái, đạt được lớn như vậy bao lì xì, dĩ nhiên là ngại quá ở cản Ngưu Huy Dương. Những cái kia cản cửa các cô gái thương lượng một chút sau đó, đối với Ngưu Huy Dương nói, xem ở ngươi thành ý như thế đủ phân thượng, chúng ta cũng không làm khó ngươi, bây giờ. Nhưng mà cô gái kia lời còn chưa nói hết, liền bị Ngưu Huy Dương cô em vợ yên tĩnh mà cô nương cho kéo ra. Yên tĩnh mà trận ở trước cửa, khí rằng rằng nói, mới vừa rồi anh rể dùng kế ly gián đoan buộc ta, nhưng không thể để cho hắn như thế tùy tiện liền tiến vào, ta còn phải hỏi hắn mấy vấn đề mới được, hắn nếu là trả lời không để cho ta hài lòng. Ta cũng không cho hắn mở cửa. Còn lại người phụ nữ ngại quá ở cản cửa, thấy yên tĩnh mà lên lúc tới, đều tránh ra, lúc này trước cửa cũng chỉ có yên tĩnh mà một người ở nơi đó. Hơn nữa cửa xoan đều đã mở ra, nghe được yên tĩnh mà cô nương còn muốn làm khó Ngưu Huy Dương, đứng ở cửa Từ Kính Tùng hai tay dùng một chút lực, liền đem cửa cho đẩy ra. Thấy Từ Kính Tùng động tác, nội môn người ngoài cửa đều ngẩn ra, cái này cản cửa chính là vì gia tăng vui mừng bầu không khí mà thôi. Đều là đến khi người ở bên trong tự nguyện mở ra, cho tới bây giờ còn chưa có xảy ra qua loại chuyện này đâu, bây giờ cái này cản cửa biến thành cướp cửa. Đối với Từ Kính Tùng cái này hai hàng được vì, mọi người đều cảm thấy rất im lặng, bất quá môn này nếu mở ra, thì không thể đóng lại nữa. Người cái này hai hàng, yên tĩnh mà sững sốt một chút mắng Từ Kính Tùng một câu sau đó, đối với Ngưu Huy Dương nói, hừ, gặp phải cái này không bình thường hai hàng, ngày hôm nay liền tiện nghi ngươi, bất quá anh rể. Ngươi mới vừa nói cho ta mua iPhone điện thoại di động, chuyện này ta có thể nhớ, sau này ngươi được bán một cái bồi thường ta. Yên tĩnh mà em gái, thật ra thì ta nghe chị ngươi nói qua ngươi muốn mua số tiền kia điện thoại di động sau đó, thật mua cho ngươi một người để cho chị ngươi cho ngươi, tuyệt đối không lừa gạt ngươi. Ngưu Huy Dương cười nói. Lúc này tỏa sao lần nữa thổi vang, Ngưu Huy Dương dắt ngựa phía sau đi theo Kiệu Hoa, cùng với tiếp hôn nữ quyến, đi vào viện tử, đi theo người đem mang tới lễ vật dâng lên, Lưu Hiểu Mai nhà người giúp thì giúp đem đồ ăn trí. Ở mọi người bận bịu rời lễ vật lúc này tới đón hôn Ngưu Y Y thì cùng em gái họ, ngoại, Lệ Tú hai cô gái, thì đi theo người làm mai đi vào tiếp cô dâu đi. Trong chốc lát em gái Ngưu Y Y liền cùng người làm mai từ trong phòng đi ra, đối với Ngưu Huy Dương nói, người ở bên trong nói, cấp cho liền lên kiệu tiền, mới có thể tiếp chị dâu đi ra. Lên kiệu tiền đây là phải có, cho nhiều thiếu vậy là không có cụ thể quy định, cho nhiều cho thiếu theo đàn trai hào phóng. Bất quá cái này nhìn như hào phóng quý củ, lại để cho đàn trai rất khó khăn. Nếu là gia cảnh không thế nào tốt cầm nhiều, liền sẽ ảnh hưởng cuộc sống sau này, cầm ít đi nói, lại sợ nữ vừa cảm thấy mất mặt mất hứng. Bất quá những thứ này đối với Mưu Huy Dương mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề, hắn đã sớm chuẩn bị xong, vậy đỏ trong túi xách lên kiệu tiền, tuyệt sẽ không để cho Lưu Hiểu Mai nhà người cảm giác được mất mặt. Người làm mai nói lời này sau đó, không cần Mưu Huy Dương tỏ ý, Từ Kính Tùng liền từ tùy thân khoác trong túi xách, móc ra một cái dùng đỏ thâm chủ bố trí túi thật dày bao lì xì tới. Cái này lụa đỏ bên trong bánh mì là 9.999 nguyên, tượng trưng cho dài dài thật lâu, cái này lên kiệu tiền, bỏ mặc ở nơi nào, số này hạng mục đều không mất mặt, chớ nói chi là ở thôn Long Hoa. Trương Xuân Lan vốn là đối với mình người con rể này rất hài lòng, đừng nói nhiều như vậy lên kiệu tiền, chính là ở thiếu nàng cũng không việc gì ý kiến, nhưng nhiều như vậy lên kiệu tiền, cũng nói Ngưu Huy Dương nhà đối với con gái mình coi trọng, cái này làm cho nàng ở người thân bạn tốt trước mặt, cũng cảm thấy trên mặt có vẻ vang. Đừng nói Trương Xuân Lan hài lòng, chính là nhà bọn họ thân thích không nói lời nào. Ngưu Huy Dương cùng hai cái đẻ kiệu đứa trẻ, đi theo tiếp thân nhân đi vào Lưu Hiểu Mai khuê phòng. Lúc này, Lưu Hiểu Mai người mặc màu đỏ phượng văn đồ cưới, đầu đắp lên một khối đỏ thấm khăn cô dâu đội đầu, ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Cùng mọi người sau khi đi vào, Trương Xuân Lan kéo tay của nữ nhi đưa tới Ngưu Huy Dương trong tay, chịu đựng trong lòng không thôi đối với hắn nói, Tiểu Dương, ngày hôm nay ta liền đem Hiểu Mai giao cho ngươi, hy vọng ngươi sau này có thể thật tốt yêu quý nàng, cũng chúc các người mỹ mãn hạnh phúc. Mẹ, cảm ơn mẹ. Còn sau này nhất định sẽ hơn nữa yêu nàng, đau nàng, cưng chịu nàng, chúng ta cuộc sống cũng biết quá hồng hồng hỏa hỏa, hạnh phúc ngọt ngào. Cùng hai người sau khi nói xong, người làm mai liền cười híp mắt tiếp lời, hô to hô, tiếp cô dâu lên kiệu la. Mỗi người thanh còn không có rơi xuống, bên ngoài tiếng pháo cùng tiếng kèn đồng thời vang lên. Cô dâu từ trong nhà đi ra đến Ngưu Huy Dương trước nhà, hai chân là không thể chạm đất. Cho nên, ở dây pháo cùng tiếng kèn trong, Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai từ trong nhà đi ra. Tới tiếp hôn Ngưu Y Y cùng Hồng Lệ Tú cùng với đưa hôn người phụ nữ, thì đi theo Ngưu Huy Dương bên người chiếu cố, tránh cho để cho Lưu Hiểu Mai trên đầu đỏ khăn cô dâu đội đầu vô tình rơi mất. Mà hai cái đẻ kiệu đứa trẻ, thì một trái một phải đi ở Ngưu Huy Dương bên người. Manh manh cùng Dương Cao ở lúc đi ra, Trương Xuân Lan khen hai đứa bé mấy câu sau đó, vẫn còn cho hai đứa bé một người một cái bao lì xì. Đem cô dâu ôm lên kiệu hoa sau đó, Ngưu Huy Dương cũng phóng người lên ngựa, sau đó người làm mai kéo thanh âm thật dài hô, khởi, kiệu. Lại người làm mai kêu lúc này Ngưu Huy Kiệt lập tức đem dây pháo đốt, thổi tay chống cửa cũng đem tỏa sao thổi vang, ở dây pháo cùng vui mừng tiếng nhạc trong, tăng cái mang cổ kiệu người đàn ông vạm vỡ đem cổ kiệu nâng lên, chậm rãi từ Lưu Hiểu Mai nhà đi ra. Ngưu Huy Dương cưới ở Tảo Hồng lập tức, nhìn cái đó tám mang kiệu hoa, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một nhóm người thổi một chút đánh một chút đi tới Ngưu Huy Dương nhà biệt thự bên ngoài, vào sáng sớm giao lộ chờ Ngưu Huy Dương cha mẹ cùng các thân thích, thấy hoa kiệu trở về, lập tức để cho phụ trách thả tiên pháo người, đem chuẩn bị xong vậy bản thật dài dây pháo nhanh chóng đốt. Ở trong tiếng pháo, kiệu hoa mang vào viện tử, mà từ viện tử đến trong phòng đã cửa hàng một cái thật dài thảm đỏ. Cổ kiệu ở trong sân sau khi dừng lại, do tiếp hôn Ngưu Y Y cùng Hồng Lệ Tú đem cô dâu mời đi ra. Ngưu Huy Dương từ hai người em gái trong tay nhận lấy cô dâu tay, mang cô dâu, đi về phía biệt thự phòng khách. Ở cửa biệt thự trước bày một cái chậu lửa, cô dâu vượt qua chậu lửa sau đó, liền trực tiếp đến đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh bày một cái hương án, chính giữa để một cái lư hương, hương án đài hai bên khác nhau điểm đối với long phượng cây nến. Ở chủ cưới người chủ đạo hạ bắt đầu cử hành kết hôn nghi thức. Chủ cưới người mời Triệu Lao Gia Tử đảm nhiệm. Triệu Lao Gia Tử đối với có thể đảm nhiệm Ngưu Huy Dương chủ cưới người, cũng cao hứng vô cùng. Làm Ngưu Huy Dương mời hắn đảm nhiệm chủ cưới người lúc này hắn lập tức liền đáp ứng. Vì làm tốt cái này chủ cưới người, Triệu Lao còn hạ công phu học tập một phen đây. Triệu Lao làm bộ lớn tiếng hát nói, kết hôn nghi thức bắt đầu, minh pháo tấu nhạc, mời tới tân vào ngồi, mời đàn trai cha mẹ, người chứng hôn, giới thiệu người ngồi vào. Cha mẹ Mưu Huy Dương một trái một phải ngồi ở bàn hai bên, Lưu Hiểu Mai cùng Mưu Huy Dương hai người cũng đứng ở trước hương án. Lúc này, Lưu Hiểu Mai là vừa khẩn trương lại hưng phấn, nàng cảm giác được lòng bàn tay của mình đều có điểm ướt. Cảm giác được Lưu Hiểu Mai khẩn trương, Mưu Huy Dương trong lòng có chút tối tự phát cười, không phải là bái cái đường sao, một mình ngươi đường đường luyện khí kỳ người tu chân, phải dùng tới như thế khẩn trương. Chương 840, ngươi ngày hôm nay thật mê người. Triệu Lao nói một phen chúc phúc cùng lời nói sau đó, liền tiến vào chủ yếu nhất khâu bái đường nghi thức. Nhất bái thiên địa. Không người chào, trời vì bằng, các ngươi yêu cùng nhật nguyệt đồng huy, hai túi người, đất đai làm chứng, các ngươi tỉnh tựa như sông lớn lao nhanh, ba túi người, lòng người hướng, các ngươi sinh hoạt đem như dầu sôi lửa bỏng. Xem ra Triệu Lão vậy mấy ngày còn thật không có uổng phí, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai mỗi một lần túi người hắn cũng chỉnh ra một câu chúc phúc từ tới. Bái xong trời đất Triệu Lao đối với Mưu Huy Dương hai người nói, mời chú rể kéo cô dâu đi về phía ngươi song thân, đối mặt cha mẹ. Làm hai người đi tới cha mẹ Mưu Huy Dương trước mặt, Triệu Lao vừa lớn tiếng hát nói, nhị bái cao đường. Người mới hướng cha mẹ một dập đầu, cảm ơn cha mẹ công ơn nuôi dưỡng, lại dập đầu, bảo đảm sau này vĩnh viễn hiếu thuận, ba dập đầu, chúc cha mẹ thân thể vĩnh viễn sức khỏe. Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ở Triệu Lao hát trong tiếng, hướng cha mẹ gõ ba cái vang đầu. Chú rể cô dâu chú ý nghe. Các người cha mẹ dùng nửa đời thời gian và tinh lực cho ăn liền các người, không có so con cái lập gia đình lập nghiệp càng làm cho bọn họ cao hứng, mời hai người dùng chân thật nhất thành, ngọt nhất đẹp thanh âm tiếng kêu cha mẹ. Ở Triệu Lao dưới sự chủ trì, hai người người mới hướng cha mẹ kính đổi lời nói trả, kêu cha mẹ, Ngưu Khải Nhân hai ông bà uống một hớp trà, mới cao thải liệt đáp một tiếng, cũng đem chuẩn bị xong bao lì xì cho một đôi người mới. Tiếp theo chính là bái khách mời, cảm ơn người thân bạn tốt quan tâm cùng giúp đỡ. Sau đó tiến vào phu thê giao bái khâu. Kế tiếp là phu thê giao bái, mời được mọi người giám sát. Kiểm nghiệm cảm tình có thật hay không, phải xem túi người trình độ sâu hay không. Nếu là chú rể yêu cô dâu, túi người thời gian khẳng định dài, ai túi người thời gian ngắn, động phong phải lệ đạp bàn chân, chỉ cần túi người thời gian đủ, cuối năm nhất định đánh giá ưu tú. Cùng Lưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người mặt đối mặt đứng ngay ngắn sau đó, Triệu Lão mặt mỉm cười nói, tốt lắm, thứ nhất bái, vợ chồng ân ân lại yêu yêu. Thứ hai bái, sau khi cưới tiếp tục nói yêu thương, thứ ba lạy, ông trời hoàng không xa rời nhau. Được qua ba lạy đại lễ, có người đưa tới rượu ngon, mời tân hôn vợ chồng uống ly rượu ra bôi. Uống một hớp, cười ở trên mặt, vui ở trong lòng, uống hai cái, kiếp này, vĩnh viễn dắt tay, uống ba miệng, cuộc sống hạnh phúc, từ kim mở đầu. Mọi người xem cô dâu ba ly rượu ngon uống vào, hai đóa hoa đào lên mặt tới, đó là một loại hạnh phúc, một loại say mê. Để cho chúng ta chúc mừng bọn họ. Sinh hoạt cũng như cam giá thêm đường ngọt như mật, sự nghiệp cũng như hạt mẹ nở hoa ổn định cao. Ở một vùng tiếng vỗ tay sau đó, Triệu Lão lại nói, chú rể cùng cô dâu đều có vì lẫn nhau chuẩn bị mến yêu lễ vật, bây giờ mời hai bên trao đổi tín vật. Cổ nhân nói, đời người có ba đại hỷ sự, một là kim bảng để danh, hai là động phòng hoa trúc, ba là vui phải quý tử. Lúc này bọn họ đã hoàn thành hai một nhiệm vụ, mà quảng đường còn lại còn dài, để cho chúng ta cùng nhau chúc phúc, chúc bọn họ cả đời hạnh phúc. Lương tỉnh từng duyệt, tam dương khai thái, bốn mùa bình an, năm phúc tới cửa, sáu sáu đại thuận, thất tinh cao chiếu, bát phương tới tài, lâu thiên giải, thập toàn thập mỹ, trăm năm tốt hợp, ngàn năm cùng một lần, vạn sự đều có như ý. Nghe Triệu Lao chúc phúc từ sau đó, mọi người cũng dùng sức vỗ tay. Khi biết được là ông nội làm chủ cưới người lúc này ta còn lo lắng ông nội cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện này, ở Tiểu Dương bọn họ hai tên hôn lễ lên làm trò cười cho thiên hạ đâu. Không nghĩ tới lao nhân gia ông ta lại chỉnh tốt như vậy, thật là quá cho lực. Triệu Vân Hào đang vỗ tay đồng thời, đối chiến ở bên cạnh Từ Kính Tùng nói. Ừ, ông nội Triệu thật là thật tài tình, hề hề. Từ Kính Tùng gật đầu nói. Nghỉ, đưa vào động phòng theo Triệu Lao tiếng kêu, mấy cái nữ quyến dùng đi lên, đỡ Lưu Hiểu Mai, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, đi về phía cưới trong phòng. Đến cưới trong phòng, Ngưu Huy Dương hai người lại hoàn thành một phen tục sáo chương trình sau đó. Lại lập tức chạy tới quảng trường chiêu đãi quý khách. Lúc này, biệt thự trên quảng trường để âm nhạc vui vẻ phát, các khách nhân cũng đang nói chuyện hôm nay hôn lễ, Ngưu Huy Dương hai người vừa mới tới một hồi, mở tiệc thời gian đã đến. Ở người chủ sự tuyên bố tiệc vui lúc bắt đầu, bố trí ở chung quanh quảng trường lễ pháo cùng dây pháo tích tí tách bọc. Bịch bịch vang lên. Ở trong tiếng pháo, tất cả quý khách đều bắt đầu vào tiệc, tiếng pháo dừng lại sau đó, hỗ trợ mang thức ăn lên nhân viên giống như nước chảy vậy, đem các loại thức ăn, rượu bưng đi lên. Quảng trường nơi này thả lễ pháo cùng dây pháo chẳng qua là cần phải hợp với tình thế, cũng không có nhiều ít, chờ tiếng pháo sau khi dừng lại, người chủ trì lần nữa cầm mịp rô nói với mọi người, xin tất cả khách mời dơ lên ly rượu trong tay, để cho chúng ta vì người mới đưa lên một tiếng chúc phúc, chúc bọn họ tân hôn vui vẻ. Tân hôn vui vẻ. Tất cả khách mời cũng bưng ly rượu đứng lên đưa tới mình chúc phúc, vậy điếc thai phát hội tiếng gào từ quảng trường truyền ra thật xa. Ở khách mời cửa ăn sau đó, Ngưu Huy Dương hai người cũng bắt đầu hai bản từ trước đến giờ tân môn mời thuốc lá mời rượu. Ở hai người mời rượu mời thuốc lá sau đó, có một ít quan hệ tốt người cũng biết nhân cơ hội hồi kính một ly, Ngưu Huy Dương là tới người không cự, ly đến cạn rượu. Còn không có kính lên mấy bản, thì gặp phải một bàn người quen, gấu mội gia chủ cùng Thiên Vân Tông Thanh Hư đạo trưởng. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này hai người cũng trở lại tham gia hôn lễ của mình. Ngưu tiên sinh, thân hôn vui vẻ. Thanh Hư đạo trưởng cùng Hùng gia chủ đứng dậy, hướng Ngưu Huy Dương hai người chúc mừng nói. Cảm ơn Thanh Hư đạo trưởng cùng Hùng gia chủ nể mặt. Ta kính hai người một ly. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, dương cổ lên đem rượu uống vào. Làm hai người kính đến Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa, Tạ Mẫn mấy nữ bản kia lúc này tình huống liền có chút lúng túng. Tiểu Dương, Hiểu Mai, chúc mừng các người. Vẫn là Tiếu Di Bình quan tâm Ngưu Huy Dương, dẫn đầu phá vỡ loại hơi có vẻ cục diện lúng túng. Tiểu Dương, Hiểu Mai, chúc mừng các người. Còn lại hai cô gái cũng cười, bưng lên ly rượu hướng hai người chúc mừng nói. Nhưng Ngưu Huy Dương hay là từ Tiếu Di Bình ba phụ nữ lời nói cùng trong nụ cười, cảm thấy trong lòng bọn hắn chua xót. Dưới tình huống này, Ngưu Huy Dương còn có thể nói gì đây, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, sau đó một hớp đem rượu trong ly tiêu diệt. Cho hơn 100 bàn quý khách kính qua rượu thuốc lá sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai cũng mệt đến ngất ngư, trở về phòng cưới đi. Đăng nhập. Chồng, vừa mới nhìn thấy chị Bình bọn họ lúc này có phải hay không cảm thấy rất lúng túng à? Lưu Hiểu Mai cười hì hì hỏi. Hề hề. Ngưu Huy Dương cười rút ra một điếu điếu thuốc. Còn có ta xem vậy Tạ Mẫn quản lý Tạ, thật giống như cũng thích ngươi nha. Giống như chồng em người đàn ông ưu tú như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người phụ nữ thích. Ngưu Huy Dương hút một hơi thuốc. Dày mặt cười nói, đúng vậy, giống như chồng ngươi lớn như vậy bản lãnh người đàn ông, sau này có lẽ còn biết có nhiều hơn người phụ nữ thích ngươi, đến lúc đó, ngươi không biết cũng giống cổ đại đế vương vậy, làm cái lớn hậu cung chứ. Lưu Hiểu Mai nhìn hắn thấp giọng nói, ách, ho khan. Nghe Lưu Hiểu Mai nói, Ngưu Huy Dương một hớp khói sặc ở trong cổ họng, bị sặc lệ rơi đầy mặt, không ngừng ho khan. Lúc buổi tối, lấy Triệu Vân Hảo, từ Kinh Tùng, Ngưu Huy Kiệt cầm đầu nháo động phòng người thật sớm đã tới rồi. Thấy mấy người đi vào, Ngưu Huy Dương mau đứng lên ngăn ở Lưu Hiểu Mai trước mặt, hướng về phía người tiến vào lại là để cho khói lại là để cho bánh kẹo cưới, hy vọng mọi người một hồi có thể hạ thủ lưu tình. Náo động phòng là chẳng phân biệt được lớn nhỏ, cũng không thể nổi giận, cho nên, những người này hút thuốc, ăn bánh kẹo cưới nhưng thủ hạ nhưng nhất định cũng không có lưu tình. Đem Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người chơi đùa quá sức sau đó, những cái kia náo động phòng nhân tài hi hi ha ha rời đi. Lưu Hiểu Mai sau khi rửa mặt, Tiểu Khiếp Khiếp ngồi ở đầu giường, cầu đỏ hướng lụa đỏ tử tựa như. Biết đây là Ngưu Huy Dương mới có thời gian cẩn thận xem mình mỹ tiểu nương, đang tu luyện sau đó Lưu Hiểu Mai da vốn là rất trắng non, non có thể bóp ra nước. Cộng thêm hôm nay ăn diện, hắn phát hiện hôm nay Lưu Hiểu Mai, so ngày thường càng xinh đẹp hơn quyến rũ. Thấy Ngưu Huy Dương thật chặt nhìn mình, Lưu Hiểu Mai lập tức hắn một cái. Nhưng mà Ngưu Huy Dương nhưng cảm thấy cái nhìn này, mặt mũi ẩn tình, có không nói hết dụ. Đưa tay khơi mào Lưu Hiểu Mai trắng non cằm, Ngưu Huy Dương cười đều nói, tiểu nương tử, ngươi ngày hôm nay thật mê người. Vừa nói, Ngưu Huy Dương đem bên trong căn phòng ánh đèn điều tối tăm, đưa tay bắt đầu đi giải trừ Lưu Hiểu Mai quần áo. Thấy Ngưu Huy Dương động tác, Lưu Hiểu Mai biết tiếp theo sắp phát sinh cái gì, mắc cửa liền ánh mắt cũng không dám mở ra. Cho đến cảm giác được một hồi phát ra từ trong xương nhột chuyển tới, Lưu Hiểu Mai mới mở mắt ra, phát hiện mình sớm bị chóc sạch sẽ linh lợi, mình đỉnh núi anh đào. Đang bị người đàn ông mến yêu nhẹ nhàng ngậm. Phòng cưới bên trong mở ra máy điều hòa không khí cũng không lạnh, nhưng mà Lưu Hiểu Mai kịp phản ứng sau đó, lập tức kéo qua chăn đi mình trên mình nắp đi. Ngưu Huy Dương đầu cũng theo chăn, bị đè ở vậy mềm hồ hồ trên ngực. Chương 841, biệt dạng trăng mật du lịch chi mới. Đêm qua Ngưu Huy Dương rốt cuộc được như nguyện, bởi vì hai người đều là người tu luyện, thân thể tố chất so người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Lưu Hiểu Mai tuy là lần đầu bổ dưa, nhưng cũng có thể chịu đựng Ngưu Huy Dương chinh phạt. Một đêm này hai người cho đến sau nửa đêm lần mình là thu binh. Ngày hôm nay hai người còn phải đi bái kiến cha mẹ cùng với người thân bạn tốt, mặc dù tối hôm qua một đêm tham vui mừng, bất quá hai người cũng không có ngủ nướng. Ngưu Huy Dương sau khi dậy vừa đi vào phòng vệ sinh, Lưu Hiểu Mai cũng dậy rồi. Lưu Hiểu Mai sau khi dậy làm chuyện thứ nhất, chính là thu thập trải giường chiếu. Làm Ngưu Huy Dương từ phòng vệ sinh đi ra, Lưu Hiểu Mai mặc đồ ngủ, đang quệt cái mông ở nơi đó thu thập giường. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy mê người hình bóng, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng, đưa tay vào Lưu Hiểu Mai trong áo ngủ, phát hiện bên trong cái gì cũng không có mặc, liền bắt đầu không đứng đắn đứng lên, bàn tay ở đó ôn nhuyễn ngực trước sờ loạn lên. Ghét! Tối ngày hôm qua bị ngươi giằng co hơn nửa đêm, ta đến bây giờ còn cảm giác được thân thể như nhũn ra đâu, cái này sáng sớm ngươi cũng không trùng thực điểm. Lưu Hiểu Mai đem Ngưu Huy Dương vậy chỉ tắc quái bàn tay kéo ra ngoài, kéo trên giường một khối có nhiều đóa mai đỏ trắng bố trí hai cái chiết hảo, sau đó thẹn thùng đắp đắp đem xếp xong ra giường giấu vào tủ quần áo trong. Biết đây là Lưu Hiểu Mai do thiếu nữ hương thiếu phụ thay đổi chứng cứ, nàng muốn cất giấu làm kỷ niệm, Ngưu Huy Dương cũng tự nhiên sẽ không ngăn cản, chẳng qua là cười nói, vợ, phía trên kia cũng không chỉ là máu, còn có rất nhiều nước đâu, ngươi không cầm đi phơi một chút chỉ như vậy thu đi vào, chẳng lẽ không sợ trào lưu liền môi. Cần ngươi quản, ngươi nếu là nói ta cũng không để ý ngươi. Lưu Hiểu Mai nghe xong mắc cửa mặt đỏ bừng, sau khi nói xong liền hướng phòng vệ sinh chạy đi, tránh ở bên trong không dám đi ra. Thấy Lưu Hiểu Mai bước chân, cũng không có quá rõ ràng không ngỡ nẻo dáng vẻ, Ngưu Huy Dương biết nàng tối hôm qua chịu vậy tổn thương, đã khôi phục hơn nữa. Nhìn phòng vệ sinh vậy đóng chặt cửa, Ngưu Huy Dương nhớ tới tối hôm qua hai người điên cuồng tình hình, khóe miệng không khỏi lên dơ lên. Đêm qua Lưu Hiểu Mai mặc dù là sơ trải qua chuyện nam nữ, bất quá ở Ngưu Huy Dương cái này lão luyện dưới sự giúp đỡ. Hai người rất nhanh liền tiến vào hoàn cảnh tốt, ở trải qua nhiều lần từ dưới đất lên tới bầu trời đỉnh cấp sau đó, vậy đệm ở cái mông dưới đáy trắng bố trí ướt cũng sắp thẳng ra nước. Thật lâu sau đó, Lưu Hiểu Mai mới từ phòng vệ sinh đi ra, vì vậy hai người nhanh chóng xuống lầu, hướng đi cha mẹ bọn họ thỉnh ăn đi. Hai người xuống lầu, mẹ Trình Quế Quyên khi nhìn đến Lưu Hiểu Mai vậy còn có chút không ngỡ nẻo tư thế sau đó, toét miệng cười lên, trực tiếp đem con trai làm như không thấy, vui tươi hớn hở đem cô con dâu kéo qua, ân cần hỏi hắn trước. Thấy vợ mình người nhà hắn thích, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Một hồi ân cần hỏi han sau đó, Lưu Hiểu Mai đem trên bàn uống trà nhỏ hai cái đã sớm chuẩn bị xong mới tinh trắng ly trà bằng sứ ngược lại tốt trà, hai tay bưng lên một ly trà đưa cho Ngưu Khải Nhân, hô, cha, ngài uống trà. Thấy cô con dâu cho mình dâng trà, Ngưu Khải Nhân vui vẻ miệng cũng sắp không khép lại được, trong miệng đáp ứng, nhận lấy trà cũng không để ý nóng không nóng, túi đầu liền nhấp một miếng. Sau đó từ trong túi móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong bao lì xì, nhét vào Lưu Hiểu Mai trong tay. Biết tập tục chính là như vậy, Lưu Hiểu Mai cũng không từ chối, nói cảm ơn sau đó, nhận lấy thả vào túi, lập tức đem khắc một ly trà bưng lên, kính cho Trình Quế Quyên hô, mẹ, mời uống trà. Ai? Trình Quế Quyên nhận lấy ly trà, nhấp một miếng trà sau đó, giống vậy móc ra một cái bao lì xì, nhét vào Lưu Hiểu Mai trong tay. Tân hôn sau ngày thứ nhất, hai người là ở các loại bận rộn trong vượt qua. Bất quá cái này ngày kế, quý khách cũng trên căn bản đều đi. Thanh hư đạo trưởng nhưng lưu lại cũng không có lập tức rời đi. Nguyên lai thanh hư đạo trưởng trở về sau đó, từ Mưu Huy Dương nơi này mua về đan dược, trưởng môn và trưởng lão khác thấy những đan dược kia sau đó, đều cảm thấy hết sức khiếp sợ. Khi biết những đan dược này đều là Mưu Huy Dương luyện chế sau đó, bọn họ đều cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Khi biết Mưu Huy Dương không chỉ có luyện đan kỹ thuật giỏi, hơn nữa không tới 20 tuổi, cũng đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hơn nữa vẫn là một cái đệ tử môn phái lánh đời sau đó, Thiên Vân Tông cao tầng lập tức liền quyết định muốn cùng Ngưu Huy Dương làm quan hệ tốt. Tu chân giới linh khí so trong thế tục muốn đậm đà nhiều, trong môn phái chọn đi ra ngoài những cái kia tư chất so với đệ tử giỏi, ở môn phái cung cấp đầy đủ tài nguyên dưới tình huống, những cái kia bị chọn đi ra ngoài đệ tử, ở Ngưu Huy Dương cái tuổi này, có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng là lông phượng và sừng lân không có mấy người. Mà Ngưu Huy Dương nói qua, hắn sư phụ chỉ dạy ngươi liền hắn một tháng thời gian, sau này liền ở không có tới. Ngưu Huy Dương có thể nói là không có được vậy lánh đời tông môn cái gì tài nguyên, hơn nữa còn là trên thế tục cái đó linh khí vốn là rất mỏng manh địa phương, như thế tuổi quá trẻ, liền tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ tu vi thì càng không dễ dàng. Thanh hư đạo trưởng cùng Thiên Vân Tông những cao tầng kia, bọn họ tư chất cũng xem là không tệ, tu luyện nhanh nhất Thiên Vân Tông trưởng môn, cũng là hơn 50 sắp đến 60 tuổi lúc này mới khó khăn lắm đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Cái này ở giữa vậy tông chủ còn nhiều hơn lần lấy thân phạm hiểm, lấy được linh dược tăng lên tu vi mới có kết quả. Nếu như dựa hết vào môn phái tài nguyên, Thiên Vân Tông bây giờ trưởng môn, ở cái tuổi đó có thể hay không đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi còn khó nói sao. Thanh hư đạo trưởng lần này tới tham gia Ngưu Huy Dương hôn lễ, chính là trời Vân Tông hướng Ngưu Huy Dương giao hảo bước đầu tiên, hơn nữa hư đạo trưởng lần này tới, còn có một chuyện khác cấp cho Ngưu Huy Dương nói. Đạo trưởng, cái này hai ngày thật sự là quá bận rộn. Ngại quá lạnh nhạt ngươi. Ngưu Huy Dương cười nói. Ngưu đại sư khách khí. Thanh hư đạo trưởng chắp tay một cái, rất là khách khí nói. Đạo trưởng, nghe nói ngươi còn có việc tìm ta. Hàn huyên đôi câu sau đó, Ngưu Huy Dương hỏi. Là như vậy, hai ngày sau tu chân giới có một cái hội giao dịch, ta muốn hỏi một chút Ngưu Đại Sư có không có hứng thú tham gia. Thanh hư đạo trưởng đem mình lưu lại mục đích nói cho Ngưu Huy Dương. Thanh hư đạo trưởng nói để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút hơi khó, hắn trước kia liền nghe thanh hư đạo trưởng nói qua tu chân giới hội giao dịch sự việc, biết nơi đó có thể lấy được một ít mình không có luyện chế đan dược dược liệu, liền đối với thanh hư đạo trưởng nói qua, nếu là tu chân giới lúc nào có hội giao dịch này, cho tự mình nói một tiếng, hắn muốn đi mua một ít luyện chế đan dược nguyên liệu. Không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy đã có hội giao dịch cử hành, có thể cái này lập tức phải đến cửa ải cuối năm, chuyện của mình cũng không thiếu. Huống chi mình lại mới vừa kết hôn, nếu là bỏ lại tân hôn vợ một người đi ra ngoài, cái này nói thế nào lại đi. Đạo trưởng, ngươi cũng biết ta lúc này mới kết hôn, nếu là tự mình một người cùng ngươi đi tham gia vậy giao dịch gì sẽ, cái này thật giống như không được đi. Ngưu Huy Dương khó xử nói. Hê hê, Ngưu Đại Sư, đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Cái này trong thế tục bây giờ không phải là lưu hành trăng mật du lịch sao, ngươi có thể mang phu nhân cùng nhau, coi như là hưởng tuần trăng mật là được. Ngưu Huy Dương nghe xong, cảm thấy cái này thật đúng là phải, mình cùng Lưu Hiểu Mai cũng không có gặp qua tu chân giới là hình dáng gì, lần này đi ngay tu chân giới đi một chuyến, tới một lần kiểu khác trăng mật du lịch. Thanh hư đạo trưởng ngươi cũng biết, cái này lập tức là thế tục năm mới, chuyện này ta phải cùng vợ lấy và người nhà thương lượng một chút, mới có thể cầu trả lời ngươi. Ngưu Huy Dương nói, Ngưu Đại Sư, ta còn có thể đủ trở người pháp bảo, cái này qua lại nhiều nhất cũng chỉ 3-4 ngày thời gian. Chắc chắn sẽ không trễ mãi ngươi về nhà qua năm mới. Thanh hư đạo trưởng cười nói. Được rồi, như vậy ta phỏng đoán người nhà không cần phản đối, ta vậy thì đi cho bọn họ nói một chút. Ngưu Huy Dương đứng dậy nói. Ngưu Huy Dương đem tình huống đối với người nhà nói liền sau đó, mọi người cũng không có phản đối. Lưu Hiểu Mai đối với tu chân giới cũng rất là tò mò, gặp người nhà đều đồng ý, cũng cao hứng đáp ứng cùng Ngưu Huy Dương cùng đi. Buổi tối, Ngưu Huy Dương mang vợ, cùng thanh hư đạo trưởng đi tới sau núi. Thanh hư đạo trưởng cầm ra một chỉ lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ, hướng về phía thuyền nhỏ đánh một cái pháp quyết, vậy thuyền nhỏ biến thành một cái chiều rộng hơn 2m cao hơn 4m thuyền lớn. Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai vẫn là lần đầu tiên ngồi loại này phi hành công cụ, ba người sau khi lên thuyền, đến khi thanh hư đạo trưởng đem thuyền bay lên không bay bình thường sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ngay tại thuyền nhỏ trong đi thăm. Phát hiện cái này thuyền nhỏ không chỉ có mấy cái gian phòng, bên trong bố trí cũng là phi sang trọng, không nhịn được thở dài nói. Không nghĩ tới cái này thuyền nhỏ trong còn có lớn như vậy không gian. Hê hê, lúc này cấp thấp nhất phi hành pháp bảo, những cái kia phẩm cấp cao phi hành pháp bảo, bên trong rộng hơn thư thích hơn, tốc độ phi hành cũng càng mau. Thanh hư đạo trưởng nghe xong, hê hê cười đối với hai người nói. Chương 842, sơ sắp tu chân giới. Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ đến, bọn họ chỉ như vậy phi hành trên không trung, bây giờ các loại theo dõi đồ cũng không thiếu, nếu như bị sau khi phát hiện bị ngộ nhận vì là người xâm lăng. Đến lúc đó một viên hỏa tiện tới, mình ba người còn không phải bị thanh toán à, liền hỏi, đạo trưởng, chúng ta như vậy phi hành, nếu như bị phát hiện hiểu lầm, vậy có thể sẽ bị công kích, đến lúc đó. Người đây cứ việc yên tâm, trên thuyền này có nặc dấu hành tích trận pháp, trong thế tục những cái kia dò xét công cụ là không phát hiện được. Thanh hư đạo trưởng cười nói, nghe được sẽ không bị phát hiện, Ngưu Huy Dương rốt cuộc yên tâm, đang phi hành trên đường, hắn lại hướng thanh hư đạo trưởng hỏi thăm một ít có liên quan hội giao dịch tình huống. Ở Ngưu Huy Dương cùng Thanh Hư đạo trưởng nói chuyện với nhau lúc này Lưu Hiểu Mai nhưng xuyên thấu qua phi thuyền huyễn cửa sổ thưởng thức bên ngoài bầu trời đêm cảnh sắc, trên đầu xanh biếc không trung sao lốm đốm đầy trời, ánh sáng sáng chói, ở hối hạ phi hành trong những cái kia vì sao dậy đặc ngay tức thì từ nhảy ra bầu trời vạch qua, biến mất ở sau lưng, cái này làm cho lần đầu tiên ngồi phi thuyền Lưu Hiểu Mai cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Ở Thanh Hư đạo trưởng nói cho hắn liền có liên quan hội giao dịch sự việc sau đó, Ngưu Huy Dương mới hài lòng không có hỏi lại. Hoa, wow, thật là đẹp nha. Nhìn một chút, Lưu Hiểu Mai liền không nhịn được hưng phấn kêu thành tiếng. Ngưu phu nhân ngươi đây là lần đầu tiên ngồi phi thuyền ngự không phi hành, cùng sau này ngươi tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, có thể ngự kiếm phi hành sau đó, thấy nhiều rồi, ngươi cảm thấy hết thảy các thứ này đều không đẹp như thế. Thanh hư đạo trưởng nghe xong cười nói. Ngày thứ hai buổi sáng, bọn họ đã đến một tòa rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Tiến vào rừng rậm nguyên thủy sau đó, Ngưu Huy Dương liền bung ra thần thức một đường quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện chỗ này bốn phía cụm núi san sát, nơi này cao nhất núi lớn độ cao so với mặt biển cao độ gần 10.000 gạo, dãy núi dốc dị thường, tựa như đao tức vậy thẳng lên thẳng xuống, khó mà leo. Hắn còn phát hiện, cái này một mảnh đất khí hậu tồi tệ nhiều thay đổi, địa thế hiểm yếu, coi như là trong thế tục những cái kia cao cấp người yêu thích leo núi, nhà mạo hiểm, cũng đừng nghĩ tìm tới nơi này. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đối với ủng có thần thức tu chân ngoại trừ. Ngưu tiên sinh, Ngưu phu nhân, nơi này là núi Côn Lôn, chúng ta đã đến tu chân giới vòng ngoài cửa vào. Thanh hư đạo trưởng chỉ trước mặt một cái tràn đầy sương mù núi lớn cốc nói. Ngưu Huy Dương hai người theo thanh hư đạo trưởng ngón tay phương hướng nhìn sang, chứ thấy vậy thung lũng bầu trời, bao phủ một tầng nồng nặc mây mù bên ngoài, thứ gì cũng không có thấy. Đạo trưởng, nơi đó trừ sương mù dày đặc ra, cái gì cũng không thấy được, ngươi nói nơi đó chính là cửa vào. Lưu Hiểu Mai quan sát một phen sau đó, rất là tò mò hỏi. Hê hê, nơi này chẳng qua là cửa vào, chỉ bất quá bị tiền bối đại năng, dùng thủ đoạn đặc biệt đem cửa vào ấn nút, ngươi bây giờ dĩ nhiên không thấy được. Thanh hư đạo trưởng cười giải thích. Thanh hư đạo trưởng đem phi thuyền dừng lại, ba người xuống thuyền sau đó, đi tới một cái tảng đá lớn trước. Thanh hư đạo trưởng cầm ra một khối không biết là thứ gì chế tạo, nửa lớn chừng bàn tay bảng, khảm nạm vào tảng đá lớn kia lần trước cái long trong, nhất thời một cái rất đạo đức hang núi xuất hiện ở trước mắt ba người. Trong lúc nói chuyện thanh hư đạo trưởng điều khiển cái này phi thuyền sông phá cốc trên đất chống sương mù dày đặc sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai liền thấy một vùng chỉ gặp mây mù mở mịt thánh cảnh. Ở nơi này thánh cảnh bên trong xa xa có cung điện, xem viện, đình đài lầu các, gần bên có đai ngọc vậy con sông, núi cao thung lũng, trong đó ở đó chút núi cao thung lũng ở giữa, sinh trưởng thiết lập rất nhiều thế giới bên ngoài không có gặp qua kỳ dị hoa cỏ. Nơi này chính là tu chân giới, hai người cảm giác như thế nào? Thanh hư đạo trưởng lái phi thuyền, vừa tiếp tục bay về phía trước vừa nói. Đẹp, so chúng ta thôn Long Hoa muốn thêm đẹp nhiều lắm. Lưu Hiểu Mai thở dài nói. Trong chốc lát, phi thuyền ngay tại một tòa thành ao bên ngoài hạ xuống. Thành này lớn vô cùng, cao lớn cửa thành có thật nhiều người ra ra vào vào. Xuyên thấu qua cửa thành có thể trực tiếp thấy được một cái đường phố rộng rãi, trải bằng phẳng viên đá trên đường phố tràn đầy người đi đường, rất là náo nhiệt. Hai bên đường phố có không ít kiến trúc, những kiến trúc này hoặc cao hoặc thấp, có chính là nhà lầu, có chỉ là phòng nhỏ mà thôi, thật là kém không đủ. Phi thuyền hạ xuống sau đó, Thanh Phong đạo trưởng mang hai người vào thành phố, hỏi, hội giao dịch ngày mai mới cử hành, hai người là tới trước ta Thiên Vân Tông ở trong thành cửa tiệm nghỉ ngơi một chút đâu, vẫn là bây giờ trong thành đi dạo một chút. Đạo trưởng, ngươi muốn là có chuyện nói liền đi làm việc đi, chúng ta trước tiên ở thành này bên trong thật tốt đi dạo một chút, một hồi lại tới tìm các người. Ngưu Huy Dương nghe xong đối với Thanh Hư đạo trưởng nói. Cái này cũng được, mặc dù hội giao dịch còn chưa có bắt đầu, nhưng cái này trong thành thứ tốt cũng không thiếu, hơn nữa trong thành là cấm đánh nhau vô cùng an toàn, các người tiệc tân hôn ngươi, ta liền không ở nơi này làm kỳ đà cắn mũi. Thanh Hư đạo trưởng nghe được Ngưu Huy Dương trả lời, đem Thiên Vân Tông cửa hàng vị trí nói cho hai người, rời đi. Đợi Thanh Hư đạo trưởng sau khi đi, Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, hai người liền hướng đi trên đường chính đi tới lui. Hai người là lần đầu tiên đi dạo người tu chân thành phố, dọc theo đường đi đều tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Trước kia Ngưu Huy Dương cảm thấy tỉnh thành là một tòa lại lớn lại náo nhiệt thành phố, nhưng bây giờ hắn biết trước kia là hắn ít ngồi đại giếng, cái này người tu chân thành phố, trừ không có nhà chọc trời cùng đầy đường xe hơi ra, người nơi này lưu lượng so tỉnh thành còn nhiều hơn, cũng so tỉnh thành náo nhiệt. Thanh hư đạo trưởng nói, tòa thành thị này là do mấy đại môn phái trực tiếp quản hạt, rất nhiều môn phái ở chỗ này đều có sản nghiệp. Hai người đi dạo một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện trong này rất nhiều cửa tiệm, bán đều là người tu chân dùng nguyên liệu, phụ lục, cùng với pháp khí cửa tiệm, cùng một ít thuận lợi mọi người ăn uống khởi cư nhà hàng cùng khách sạn. Ngoài ra toàn bộ trong thành còn có số lượng nhất định trúc cơ kỳ cao thủ nổi danh đội chấp pháp, đang duy trì trong thành phố này trật tự, phòng ngừa có người quấy rối. Mà ở trong thành thì còn đặc biệt phân chia một cái rất lớn địa phương, đây là cho ý muốn nhất thời bày sạp người tu chân đặc biệt lưu lại tự do khu giao dịch. Chỉ cần nộp lên cho quản lý nơi này nhất định linh thạch, từ bên ngoài đến người liền có thể ở quảng trường đất trống chỗ bày sạp cả ngày mà không bị bất kỳ quấy nhiễu, thậm chí ở bày sạp thời gian còn sẽ phải chịu trong thành đội chấp pháp bảo vệ, không cần sợ hãi có thủ án nhà sẽ nhân cơ hội này đối với người trả thù. Có những thứ này khích lệ từ bên ngoài đến người tu chân tới đây làm ăn các biện pháp. Hơn nữa tòa thành thị này đặc thù hoàn cảnh địa lý, tòa thành thị này phồn thịnh, càng có một ít vật chân quý từ phường thị trong thỉnh thoảng chạy ra, cái này thì hấp dẫn càng nhiều hơn người tu chân tới đây đào bảo, dần dần nơi này liền hình thành một cái phường thị. Chỉ bất quá, Ngưu Huy Dương hai người ở trong thành phố này, thấy đại đa số đều là chút trong tầng thấp người tu chân, cao cấp người tu chân cũng bắt chặt thời gian tu luyện, để sớm ngày phi thăng. Vì vậy trong tòa thành thị này buôn bán phần lớn là chút nguyên liệu, đan dược cấp thấp, cấp công pháp. Pháp thuật điển tịch cùng nguyên liệu làm chủ. Vì là thuận lợi cấp thấp người tu tiên bán ra vật phẩm, mua vào mình cần lý tưởng địa phương. Bởi vì nơi này có nghiêm khắc quản lý, ở chỗ này an toàn lên là không có vấn đề gì, chí ít ở trong thành là không ai dám liền cướp bóc tới giao dịch người, còn như ra thành sau liền xem mình thực lực và vật khí. Hai người đi dạo một cái vòng lớn sau đó, đi tới một tòa đặc biệt bán dược liệu cửa tiệm, từ đạt được luyện đan truyền thừa sau đó, Ngưu Huy Dương kỹ thuật luyện đan có thể tuy nói đã rất tốt. Bởi vì hắn hiện đang luyện chế đan dược nguyên liệu quả thật thiếu, cho tới rất nhiều đan dược hắn bây giờ vẫn chỉ là thuộc về lý luận giai đoạn, hắn bây giờ liền muốn ở chỗ này thu thập được một ít trong truyền thừa ghi lại toa thuốc dược liệu, thứ hai cũng là phong phú mình một chút bên trong không gian dược liệu, dẫu sao không gian đối với bây giờ muốn nhanh chóng tăng lên thực lực mình Ngưu Huy Dương mà nói, đó là quá trọng yếu. Nếu như có thể thu thập được một ít chân quý dược liệu, để cho không gian lần nữa thăng cấp, trong không gian thời gian tốc độ chạy thì sẽ là bên ngoài 10 lần, gấp 10 lần bên ngoài thời gian tốc độ chạy, nếu là mình ở bên trong tu luyện, vậy tu vi còn không phải là giống như thi triển khinh công để túng thuật vậy, còn không vội vã thẳng hướng vọt lên, nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương mình cũng không nhịn được liệt khai miệng hề hề cười khúc khích. Hắn bây giờ việc cần kiếp chủ yếu vẫn là tăng lên mình tu vi, hắn cũng không muốn ở chỗ này trước xuất hiện cái gì chuyện khác. Nếu mình là một cái luyện đan sư, bây giờ lại lấy được luyện đan truyền thừa, trời xanh như thế chiếu cố mình, nếu như đang luyện đan lên còn không có thành tựu nói, đó cũng quá thật xin lỗi mình. Nhưng bây giờ hắn thiếu ba kiểu đồ, một cái chính là đối với linh dược biết còn chưa đủ, người tu chân luyện đan phải dùng đến linh dược rất nhiều loại. Ngưu Huy Dương mặc dù có luyện đan truyền thừa kiến thức, nhưng là trên trái đất bởi vì linh khí thiếu thốn, linh dược liệu chủng loại vốn là hết sức thưa thớt. Chương 843, đi lang thang. Trong truyền thừa mặc dù có không thiếu dược liệu giới thiệu, không gian thăng cấp sau đó, trong nhà là có liên quan phương diện này sách hắn cũng toàn bộ lật xem, mình kiến thức lý luận tuy nói coi là không tệ, bất quá những cái kia đều là kiến thức trong sách, vật thật hắn cũng không gặp qua nhiều ít. Luyện đan kinh muốn lên ghi lại đan phương phía trên ghi lại rất nhiều linh dược, phía trên mặc dù có hình vẽ, nhưng hắn nhưng cũng không có gặp qua, cho nên hắn chuẩn bị đi dạo một chút xem có thể hay không gặp phải một ít. Cái thứ hai chính là Ngưu Huy Dương còn thiếu một loại tốt ngọn lửa, nhưng hắn biết loại vật này là có thể gặp mà không thể cầu, bây giờ mình tu luyện ra được đan hỏa, còn có thể thỏa mãn mình luyện đan cần, cho nên, ngọn lửa chuyện này bây giờ còn cũng không gấp. Còn có một cái chính là Ngưu Huy Dương muốn mua một cái hơi tốt một chút đan đỉnh, một ít đan dược thông thường hay là dùng thông thường lò tới luyện tốt. Mình lấy được Viêm Hoàng đỉnh tuyệt đối là linh bảo cấp bậc trở lên đan đỉnh, lấy bây giờ mình thực lực, còn không có đủ bảo vệ món bảo vật này năng lực. Người tu chân vì một kiện tốt pháp bảo cũng biết mất lý trí, chớ nói chi là mình cái đó chí ít đều ở đây linh bảo cấp bậc Viêm Hoàng đỉnh, nếu như bây giờ lấy ra dùng đây tuyệt đối là nhà xí bên trong đốt đèn tự tìm cái chết. Ngưu Huy Dương bây giờ dự định mua một cái linh khí cấp bậc đan đỉnh, linh khí cấp đan đỉnh mình chính là đến kim đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ thời điểm cũng còn có thể dùng. Dẫu sao một cái tốt đan đỉnh, đối với luyện chế đan dược trợ giúp vẫn rất lớn, cho nên hắn không dự định sử dụng phàm khí cái loại đó rác dưới đan đỉnh. Phương thị bên trong còn có một chút cửa tiệm, Ngưu Huy Dương hai người cũng không đi những cửa hàng kia trong, mà là dọc theo đường phố từ từ rỗi danh đạt đứng lên, Ngưu Huy Dương dự định trước đi dạo một chút, xem có thể hay không đào được một chút thứ tốt. Còn như Lưu Hiểu Mai, chỉ cần cùng mình yêu thương người đàn ông chung một chỗ, đi nơi nào nàng không chỗ nào, chớ nói chi là nơi này vẫn là nàng trước kia nằm mộng cũng không nghĩ tới tu chân giới thành thị, cho nên, Lưu Hiểu Mai hứng thú bừng bừng người xem chung quanh hết thảy. Những thứ này ở trong thành người, cũng không giống như người bên ngoài như vậy được sắc thông thông, bọn họ nhìn như đều rất bộ dáng nhàn nhã, chính là những chủ sạp kia, đại đa số cũng là một bộ lao thần nơi nơi dáng vẻ, ngay tại gian hàng phía sau ngồi tĩnh tọa tu luyện, chỉ có gặp người ở trước sạp dừng chân, mới mở miệng giới thiệu mình đồ. Dĩ nhiên cũng có chủ sạp tương đối nóng tình một ít, thấy có khách đi qua, liền cao giọng gọi, một khi có người dừng lại, liền thao thao bất tuyệt giới thiệu mình đồ, Ngưu Huy Dương bọn họ hai lúc này liền gặp như thế một vị. Cái này chủ sạp vóc người thấp bé, sắc mặt vàng khè, hai phiết màu vàng sấm dâu giống như là dán vào trên mép phương tựa như, một bộ mỏ nhọn hàm khỉ dáng vẻ, hai cái so đậu hòa lan lớn không được bao nhiêu con ngươi nhanh như chớp chuyển. Tu vi còn không có Ngưu Huy Dương cao, cũng chỉ chúc cơ kỳ sơ kỳ dáng vẻ. Vậy lùn thấy Ngưu Huy Dương hai người đi qua, cao giọng chào hỏi, thượng phẩm tụ khí đan, có thể xúc tiến tu vi, cái này người anh em có hứng thú mua chút sao? Là gọi ta phải không? Ngưu Huy Dương dừng bước lại, chỉ mình lỗ mũi hỏi. Dĩ nhiên, chú em tuổi quá trẻ liền đã đến luyện khí hậu kỳ tu vi, tốc độ tu luyện cũng coi là rất nhanh, nhưng ngươi nếu là lúc tu luyện sử dụng ta cái này thượng phẩm tụ khí đan, vậy tốc độ tu luyện nhất định sẽ mau hơn, không bao lâu thời gian, là có thể trúc cơ. Hai người lúc đang đi dạo phố, Ngưu Huy Dương sẽ dùng bí pháp, đem mình tu vi áp chế ở luyện khí tầng 8 dương, vậy lùn lái buôn nhìn Ngưu Huy Dương hiện ra tu vi sau đó, như vậy mình tụ khí đan hướng Ngưu Huy Dương giao hàng. Ngươi đây thật là thượng phẩm tụ khí đan. Ngưu Huy Dương chỉ đựng thuốc viên trai hỏi. Dĩ nhiên, ta chỗ này đan dược đều là dùng thượng phẩm dược liệu làm chủ đoán, phối hợp các loại linh dược, ngắn gọn mà thành. Ngày thường tu luyện có thể tăng tiến tu vi, cùng người đấu pháp lúc đó, ăn một viên, có thể khôi phục nội lực, là tu luyện không thể có nhiều cần thiết vật. Chủ yếu nhất là đan dược tốt như vậy nhưng chất phác ưu giá cả liêm, mỗi bình chỉ cần 20 khối hạ phẩm linh thạch, chú em nhất định không thể bỏ qua à. À, ngươi thuốc này công hiệu như thế mạnh mẽ. Cái này tụ khí đan Ngưu Huy Dương mình là có thể luyện chế, nghe được vậy lùn lái buôn quát tháo kim liên vậy phải khoa trương giới thiệu, cố làm kinh ngạc hỏi. Đương nhiên biết, ngươi ở chỗ này hỏi thăm một chút, ta Lại Khuê đan dược tốt, đó là nổi danh. Lại Khuê nói, Lại Khuê bộ kia tôn dung. Ngưu Huy Dương không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể rõ ràng cái này lái buôn cùng hắn tên chữ vậy, là một cái đáng mặt ỷ lại quỷ. À, vậy chúng ta đi trước đi dạo một chút, trở lại lại tới ngươi cái này xem. Ngưu Huy Dương không để ý đến hắn lắc lư, trả lời một câu liền đi ra ngoài. Xem ra chú em là không tin được ta à. Lưu Lại Khuê nhìn như có chút có vẻ tức giận. Nơi đó, ta chỉ thích hợp vợ đi ra tùy tiện đi dạo một chút, mang theo linh thạch không nhiều, còn muốn mua chút thứ khác. Chỉ sợ mua người đan dược cũng chưa có linh thạch đi mua những thứ khác. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Nếu chú em như thế nói, ta cũng không miễn cưỡng. Lại Khuê gặp Ngưu Huy Dương không tốt lắc lư, gặp hắn như thế trẻ tuổi thì có đạo lữ. Vậy Lại Khuê phỏng đoán Ngưu Huy Dương hẳn là nhà kia thiếu gia, hắn cũng không muốn vì bán điểm đan dược, đắc tội mình không đắc tội nổi người. Nghe Ngưu Huy Dương giải thích, liền biết thời biết thế lại nữa cùng Ngưu Huy Dương dây dưa. Lúc rời vậy kêu là Lại Khuê lái buôn sau đó, Lưu Hiểu Mai cười nói, anh Dương. Người này làm ăn cùng những thứ khác những cái kia làm ăn người tu chân không giống nhau, ngược lại với chúng ta bên ngoài những cái kia dọc phố tiếng giao hàng hàng rong kém không tệ, một chút cũng không có người tu chân dáng vẻ, thật biết điều. Ngưu Huy Dương đong đưa lắc đầu nói, giống như loại người này nơi đó cũng sẽ có, tên kia cũng thật biết điều, nói cũng không có nói lên đôi câu, một cái trúc cơ kỳ tiền bối lại liền cùng ta cái này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, xưng anh xưng em, rõ ràng chính là một cái lớn lắc lư. Bất quá tài ăn nói của hắn quả thật không tệ, nếu là người bình thường không cẩn thận thật đúng là sẽ bị cho hắn chập chờn. Lưu Hiểu Mai gật đầu nói. Ngưu Huy Dương cũng không nóng nảy, kéo Lưu Hiểu Mai mềm nhũn tay nhỏ bé, hai người vừa đi vừa xem, nơi này các loại tu chân có thể tới đồ trên căn bản đều có bán. Phía sau Ngưu Huy Dương lại gặp phải mấy cái giống như Lại Khuê vậy chào hỏi chủ sạp, hắn không dám tiếp lời, hai người một bên xem quen đồ, một bên không ngừng đi về phía trước. Cái này bên ngoài đồ vẫn là rất phong phú. Linh dược, mỏ sắt, thiên tài địa bảo, linh thú, linh đan, pháp khí, phi kiếm, các loại tu tiên tài liệu điện tịch đều có. Ở đi lang thang lúc này thấy mình trong không gian không có dược liệu cùng thực vật, Ngưu Huy Dương cũng biết không chút do dự mua, đoạn đường này đi dạo xuống, chưa nói xong thật để cho hắn mua được một ít vật mình muốn. Lại đi dạo một thật sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút thất vọng, những thứ này trên sạp nhỏ đồ, trừ lúc trước mua được mấy thứ mình thiếu hụt dược liệu bên ngoài, những thứ khác pháp khí phụ lục. Căn bản là đối với hắn không chỗ dùng chút nào, mua cũng chỉ là lãng phí linh thạch mà thôi. Phía sau đi dạo lâu như vậy, liền liền hắn muốn nhất dược liệu cũng không có nhiều ít, vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai, trực tiếp hướng chuyển hướng khác một con phố khác đi tới, trên con đường này người đi đường không nhiều, cũng không có người ở chỗ này bày sạp. Rốt cuộc đi đem một nhà đâu? Ngưu Huy Dương nhìn đầy đường cửa hàng, gãi đầu một cái thầm nói. Trước xem nói sau. Ngưu Huy Dương cũng không tùy ý tìm cửa tiệm liền đi vào, mà là dọc theo đường phố từ từ chạy suốt, đem những cửa hàng này tên chữ cùng quy mô dụng tâm nhớ sau đó, mới chọn một nhà nhìn như khí thế lớn nhất, hơn nữa thường xuyên có những thứ khác người tu chân ra vào lầu các vạn bảo các. Nghe hết sạch này cửa hàng tên chữ, cũng biết cửa hàng chủ nhân đối với mình hàng hóa rất có lòng tin, mà Ngưu Huy Dương cũng hy vọng nơi này thật có chút khó gặp chân phẩm, sẽ không để cho hắn tay không mà về. Hai người đứng ở vạn bảo các trước. Cẩn thận đánh giá cái này vạn bảo các, lầu các này có 9 tầng, tầng dưới chót mặt bằng so sánh với mấy tầng lớn hơn rất nhiều, toàn bộ kiến trúc giường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy, tỏ ra thở mạnh thêm nguy nga lộng lẫy. Đi vào vạn bảo các tầng thứ nhất, Ngưu Huy Dương hai người liền hơi ngẩn ra. Đủ để chứa trên 100 người sáng ngời trong đại sảnh, để rất nhiều trong suốt tủ, bên trong để từng cái bình ngọc hoặc là hộp ngọc, cùng với rất nhiều đủ loại vật phẩm, từ cấp thấp nhất các loại nguyên liệu, nhất thường xài phụ lục. Pháp khí tất cả đều cái gì cần có đều có. Tất cả vật phẩm lên cũng dán nhãn hiệu, chú thích các loại vật phẩm tên chữ đạt tới giá cả. Mấy tên quần áo thống nhất quần áo trang sức người hầu, đứng ở sau quầy, hết thảy các thứ này cũng cho người một loại tuyệt đối thở mạnh cảm giác. Chương 844, Vạn Bảo Các. Lúc này ở bên trong phòng khách đang có hai người quần áo tím nhân viên tiệm, đang chia ra cho mấy vị khách hàng giảng giải cái gì. Ngưu Huy Dương hai người mới đi về phía trước mấy bước, một người xinh đẹp cô gái đồ tím tiến lên đón, mặt tươi cười nói, hai người đạo hữu muốn mua chút gì, muốn không muốn ta hỗ trợ giới thiệu một chút. Bổn điếm đồ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng mà về. Ta nếu như muốn mua linh dược, muốn đi đâu tầng? Ngưu Huy Dương thấp giọng hỏi, hắn dự định mua một ít mình không có các loại linh dược. Công tử ngươi muốn mua gì cấp bậc linh dược? Cô gái đẹp kia ngọt cười hỏi. Linh dược gì không giới hạn, chỉ cần là ta yêu cầu ta cũng biết mua. Ngưu Huy Dương hạ thấp giọng nói. Cô gái đồ tím nghe lời nói này đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng cẩn thận quan sát Ngưu Huy Dương hai người mấy lần sau đó, chắc chắn đối phương không phải là đang nói giỡn sau đó, nụ cười trên mặt liền càng chân thiết, nàng biết chắc là đụng phải khách hàng lớn, nói không chừng hôm nay Tiền Huê Hồng đã đủ mình tu luyện tốt một trận, liền thấp giọng nói, công tử mời cùng ta tới. Lớn như vậy tông mua linh dược cho dù ở Vạn Bảo Các cũng là hiếm thấy gặp phải lớn như vậy tông khách hàng, Vạn Bảo Các dĩ nhiên hết sức cao hứng, cho nên Ngưu Huy Dương hai người rất nhanh liền bị dẫn đến một cái đặc biệt chiêu đãi khách hàng lớn gian phòng. Trong phòng trưng bày đồ gỗ nội thất, Ngưu Huy Dương cũng không nhận ra là dùng cái gì vật liệu gỗ chế tạo, từ nơi này chút cổ kính đồ ra dụng trong, Ngưu Huy Dương cảm thấy linh khí nhàn nhạt, ngồi ở phía trên cảm thấy thư thích an nhàn. Ở nhà trong góc còn có một người đắt lư hương. Bên trong lò đang có một bó sông thơm đang từ từ thiêu đốt, để cho người ngửi liền sau đó có một loại cả người nhanh nhẹn, đầu thanh mắt sáng cảm giác. Ở lên lúc tới, Ngưu Huy Dương từ cô gái đẹp kia nhân viên tiệm nơi đó hiểu được, cái này Vạn Bảo Các 9 tầng lầu các trong, phía dưới 6 tầng là đặc biệt bán ra các loại vật phẩm, hắn tới chỗ này địa phương là đặc biệt chiêu đãi một ít khách hàng lớn phòng khách quý. Người nữ kia nhân viên tiệm đem Ngưu Huy Dương hai người mang tới nơi này sau đó, cho hai người thượng hạng trà sau đó. Nói là đi mời quản sự của nơi này, cáo lỗi một tiếng sau đó rời đi. Lưu Hiểu Mai uống một hớp trong ly linh trà, nói, anh Dương, cái này linh trà còn không có nhà chúng ta uống thật là ngon đâu. Hê hê, nước trà này ở giữa linh khí vẫn là rất giỏi, ta phỏng đoán trà này giống vậy người tu chân có thể cũng không uống được. Chẳng được bao lâu một cái trung niên phụ nhân đi vào, phụ nhân này nhìn như dung mạo tuy chỉ có thể tính là trên trung bình chi tư, nhưng nàng ngực trước vậy hai luồng thật cao nhô ra. So với vậy phụ nhân cao lớn hơn. Nhìn theo phụ nhân bước chân mà không ngừng lay động vậy ngực khí, Ngưu Huy Dương đang suy nghĩ phụ nhân kia nếu là đặt chân lúc điểm chính, vậy hai luồng mánh liệt có thể hay không bị phủi xuống đi ra. Người trung niên phụ nhân này mặc dù mặc trước giản dị quần trang, lại có một loại khí chất cao quý, cử chỉ bây giờ hiện ra hết quý khí, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy giật mình là, hắn không thấy rõ phụ nhân này thật là tu vi. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Ngưu Huy Dương đứng dậy hướng về phía đầu phụ nhân mỉm cười thi lễ một cái. Công tử không nên khách khí, tùy ý là được. Trung niên phụ nhân cười nhạt, ôn nhu nói, hết sức người bình dị dễ gần. Ngưu Huy Dương kết luận, người trung niên phụ nhân này ít nhất có kim đan kỳ tu vi, ở nơi này Vạn Bảo Các kim đan kỳ tu vi cũng chỉ là một người quản sự, cái này làm cho Ngưu Huy Dương có chút giật mình. Một phen khách bộ sau đó, Ngưu Huy Dương biết cái này có khí chất cao quý người phụ nữ người khác cũng gọi nàng Châu phụ nhân. Châu phu nhân mỉm cười hỏi, không biết công tử muốn mua một ít gì dược liệu. Ngưu Huy Dương đem mình cần dược liệu báo ra. Những dược liệu này đều là trong không gian không có, mà ngoại giới lại tương đối khó lấy tìm được một ít linh dược. Công tử đợi chút, ngươi muốn mua những dược liệu này quá chân quý, ta còn muốn xin phép một chút. Châu phu nhân nghe Ngưu Huy Dương báo dược liệu tên sau đó, nói. Ngưu Huy Dương biết những dược liệu này giá trị không rẻ bận bịu Châu quản sự không dám làm chủ, phải đi hướng phía trên hoặc ông chủ này xin phép. Châu phu nhân sau khi đi ra ngoài, Ngưu Huy Dương vừa uống trà vừa cùng Lưu Hiểu Mai vừa nói chuyện. Cũng không lâu lắm, đâu Châu phu nhân liền cùng một tên có chút lạnh xinh đẹp tịnh lệ cô gái đi vào. Đẹp lạnh lùng cô gái sau khi đi vào, khẽ mỉm cười, hướng về phía Ngưu Huy Dương hai người nói, tại hạ Vạn Bảo Các thiếu các chủ đầu hiệu tử, không biết hai người xưng hô như thế nào. Cô gái này vậy trong trẻo lạnh lùng mặt mũi nhưng thực quá hấp dẫn người liền Ngưu Huy Dương không nhịn được nhiều nhìn hai lần. Ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Hiểu Mai. Thấy Ngưu Huy Dương lại ngay trước mình mặt, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm người ta nữ nhà ngu nhìn, trong lòng lập tức dâng lên một cổ ghen tức, đưa ra đầu ngón tay rất cứng rắn sẽ ở Ngưu Huy Dương giữa eo bấm một cái. Lần này thiếu chút nữa để cho Ngưu Huy Dương người kêu thành tiếng, hắn đưa mắt từ vậy trên người cô gái rời đi, nhịn đau trả lời, tại hạ Ngưu Huy Dương, đây là vợ ta Lưu Hiểu Mai. Ngưu công tử, Ngưu phu nhân mời ngồi. Di Châu, cho Ngưu công tử cùng Ngưu phu nhân đổi bình thượng hạng linh trà tới. Ngưu công tử cùng quý phu nhân là lần thứ nhất tới chúng ta bản cấp đi. Đợi vậy Châu quản sự sau khi rời khỏi đây, đậu hiểu tử khách khí hỏi. Hề hề, thiếu các chủ thật là tinh mắt, vợ chồng chúng ta hai đúng là lần thứ nhất tới Đắk Lắk. Ngưu Huy Dương nói, cái này cũng không có vấn đề, chỉ cần các hạ chịu tới nơi này, đây chính là đối với chúng ta Vạn Bảo Các thương yêu, Vạn Bảo Các nhất định sẽ làm cho công tử hài lòng. Đậu Hiểu Tử rất có tự tin nói, chỉ mong như vậy, có thể ở một nhà tìm được thứ cần, ta cũng không muốn tự tìm phiền toái đi nhà khác. Hy vọng đồ thật là khá. Ngưu Huy Dương có chút bán tín bán nghi nói, hề hề, điểm này xin công tử yên tâm, ta Vạn Bảo Các uy tín ở nơi này Long Thành tuyệt đối là số 1 số 2. Nếu như cửa tiệm đều không có thể để cho công tử hài lòng, như vậy những thứ khác cửa hàng thì càng không cần đi xem. Đậu Hiểu Tử không nhanh không chậm nói. Lúc này, cái đó Tử Sam thiếu nữ bưng một cái bình trà cùng mấy cái ly trà, lên lầu tới, còn chưa cùng đến gần hai người, một cổ thanh nhã mùi trà thì đã bay đầy liền gian nhà. Đây là bản các đặc chế trà thơm, những địa phương khác cũng không giao dịch thấy, chẳng những người thơm mát vô cùng, hơn nữa còn có thể khiến cho uống người tinh thần trăm lần, như công tử. Ngưu phu nhân mời nếm một chút. Đậu Hiểu Tử cùng Tử Sam thiếu nữ đem bộ đồ trà dọn xong cũng sau khi xuống lầu, trước hết tự đắc nhẹ hôn liền một hớp nhỏ, mỉm cười nói. Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt trà thơm, uống một hớp sau đó, nói, đậu các chủ, trà có thể từ từ uống nữa, bây giờ trước hay là làm tránh sự đi. Không nghĩ tới Ngưu công tử vẫn là người nóng tính. Nói xong cũng hướng về phía vậy Châu phu nhân gật đầu một cái. Hề hề. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Ta nghe bạn nói các người Vạn Bảo lầu đồ vật bên trong là nhất đầy đủ hết, không biết ta ngày hôm nay đồ muốn mua các người có phải hay không đều có. Hê hê, Ngưu công tử quá khen, bất quá ở dược liệu, đan dược, linh dược điện tịch, vũ khí cùng với phòng vệ dùng cái phương diện này chúng ta nơi này vẫn là rất tốt, công tử tới nơi này thật đúng là tới đúng chỗ. Ta nghe chị Châu nói, chẳng qua là Ngưu công tử mong muốn những dược liệu kia, chúng ta nơi này cũng không phải tất cả đều có. Bất quá chúng ta Vạn Bảo Các cũng có một ít chân quý linh dược, ta đã để cho người cầm tới, không biết có thể vào Ngưu công tử pháp nhãn. Đậu Hiểu Tử khẽ mỉm cười nói. Mới vừa rồi mới nếm vợ đầu ngón tay thần công lợi hại, Ngưu Huy Dương cũng không dám ở thất thố, ước chừng sững sốt một chút liền phục hồi tinh thần lại. Đậu Hiểu Tử thanh âm vừa dứt, Châu chỉ là mang mấy tên nhân viên tiệm, ôm chút trong lòng hộp ngọc đi vào. Ở thấy được những tiệm kia nhân viên ôm hộp ngọc, Ngưu Huy Dương trong mắt sáng lên. Có thể gìn giữ ở bên trong hộp ngọc đồ vậy tuyệt đối không bình thường, chẳng qua là không biết bên trong hộp ngọc rốt cuộc sẽ là cái gì hiếm linh dược, phải chăng sẽ ở kỳ vọng của hắn trên. Châu phu nhân để cho nhân viên tiệm đem hộp ngọc từng cái bày ở trên bàn, cũng phân đừng mở ra liền để cho Ngưu Huy Dương hai người tra xem. Ở hộp ngọc ôm lúc tiến vào, Ngưu Huy Dương liền nhận ra được có hai cổ so hắn mạnh rất nhiều lần thần thức, gắt gao khóa lại hắn nhất cử nhất động. Nhận ra được vậy hai cổ thần thức cường đại sau đó, Ngưu Huy Dương đầu tiên là cả kinh. Ngay sau đó liền biết, đây cũng là Vạn Bảo Các bảo toàn các biện pháp, là vì những bảo vật này an toàn làm phòng bị, để ngừa hắn đột nhiên bạo khởi cướp đi bên trong hộp ngọc đồ, vì vậy người liền buông lòng xuống, nhưng đối với Vạn Bảo Các thực lực lại có một phần biết. Không gian nếu muốn thăng cấp, liền cần hướng bên trong di chuyển nhiều bất đồng chủng loại thực vật, như Huy Dương đã tổng kết ra kinh nghiệm tới, đi trong không gian di chuyển thực vật càng hiếm chân quý, thăng cấp cần thực vật số lượng lại càng thiếu. Bất quá hắn có không có ở đây mình đi tìm. Lần này tới tu chân giới có thể mua được rộng lượng luyện chế đan dược dược liệu chân quý nói, không chỉ có thể để cho không gian mau sớm thăng cấp, vẫn có thể phong phú trong không gian vườn thuốc, vì sau này mình tu luyện cần chuẩn bị nói trước. Dung Tiêu, Châu ở đây khác nhu nha. Chương 845, không có sao tiếp tục. Ngưu Huy Dương trước cho Châu quản sự báo tên thuốc, trừ một ít mình trong không gian không có nhưng lại thường xài dược liệu bên ngoài, còn lại tất cả đều là luyện chế kim đan kỳ cùng với nguyên anh kỳ tu luyện cần dược liệu. Những dược liệu này bây giờ ở bên ngoài rất khó tìm đến, nhất là vậy đột phá đến nguyên anh kỳ dược liệu. Mặc dù Ngưu Huy Dương bây giờ mới trúc cơ kỳ tu vi, muốn đạt tới nguyên anh kỳ còn rất sớm, nhưng là hắn bây giờ trước dự trữ một ít loại này dược liệu, sau này yêu cầu thời điểm tránh cho ở khắp nơi đi tìm, cái này kêu là có chuẩn bị vô hại. Ngưu Huy Dương vốn chính là một cái luyện đan sư, những dược liệu kia cho dù mình trong thời gian ngắn không dùng được, nhưng có thể luyện chế thành đan dược, một lò có thể luyện chế ra 5 viên đan dược trở lên. Chính là cầm đi bán đan dược hắn cũng có thể kiếm được không ít linh thạch. Châu quản sự mới vừa rồi mở ra những cái kia hộp ngọc, bên trong trừ luyện chế kim đan kỳ, nguyên anh kỳ lúc tu luyện cần đan dược dược liệu bên ngoài, Ngưu Huy Dương còn thấy mấy loại luyện chế nguyên anh kỳ trở lên người tu chân lúc tu luyện cần đan dược dược liệu. Ngưu Huy Dương trong lòng cảm thán, những dược liệu này bên ngoài căn bản là không tìm được, có thể cái này trong tu chân giới thật giống như cũng không thế nào hiếm lạ tựa như, vẫn là cái này trong tu chân giới người hạnh phúc cả. Quả Long Tiên, quả Linh Nguyên, quả Sen Lửa, cỏ Thiên Kết. Ngưu Huy Dương nhìn trên bàn bên trong hộp ngọc dược liệu hình dáng, cùng trong đầu mình tin tức tiến hành so sánh sau đó, đem những dược liệu kia tên chữ một một nói ra. Ngưu công tử thật là tinh mắt, những dược liệu này đều là bản các thu thập được chân quý dược liệu, không biết Ngưu công tử có cần hay không. Đậu hiểu tử trong mắt đắc ý thần sắc chợt lóe lên, hỏi. Hê hê, những dược liệu này cũng không tệ, bất quá chỉ là trước mắt ta còn không dùng được, nhưng nếu là giá cả thích hợp, ta cũng dự định mua lại, không biết những dược liệu này đậu các chủ dự định bán một phải không giá cả. Ngưu Huy Dương trên mặt một bộ có thể mua cũng không mua vẻ mặt hỏi. Đậu hiểu tử nhưng mà người làm ăn tinh trước đâu, mới vừa rồi Ngưu Huy Dương thấy những dược liệu này lúc này vậy chớp mắt rồi biến mất thần sắc tất cả đều bị đậu hiểu tử thấy được, bây giờ coi như là ngụy trang khá hơn nữa, nàng cũng biết Ngưu Huy Dương đặc biệt muốn mua lại những dược liệu này. Trong này có chút dược liệu giá cả có thể không tiện nghi, Ngưu công tử thật muốn mua. Đậu hiểu tử thành trúc ở ngực, một chút cũng không cuống cuồng. Hê hê, cũng không nhất định. Đây là xem các chủ ra giá sau mới có thể quyết định. Ngưu Huy Dương rất là bình tĩnh nói. Tên này, tuổi quá trẻ lại như thế kìm nén, thật là một tên giàu hoạt. Đậu hiểu tử muốn tôi nói, kim đan kỳ dược liệu 1.000 linh thạch, nguyên anh kỳ dược liệu 10.000 linh thạch, cái này quả long tiên 100.000 linh thạch. Đậu các chủ, các người cái này bán dược liệu thật đúng là đắt tiền có thể à? Cái giá này ngài có thể hay không đánh giảm 50% à? Ngưu Huy Dương nghe xong. Đem trong thế tục mua đồ lúc giết giá cả vậy một bộ lấy ra, cười hỏi. Ngưu công tử, chúng ta vạn bảo các đồ là không nói giá cả, nếu như Ngưu công tử cảm thấy đắt tiền nói, vậy cũng không có biện pháp. Tu chân giới linh thạch đổi tỷ lệ là, nhất trung phẩm linh thạch đổi 100 cái phẩm linh thạch, vừa lên phẩm linh thạch đổi 100 trung phẩm linh thạch, một cực phẩm linh thạch đổi 100 thượng phẩm linh thạch. Thấy đậu hiểu tử một bộ ăn chắc mình hình dáng, Ngưu Huy Dương biết mình ngày hôm nay một đao này là bị nàng làm thiệt định. Nếu là đổi thành trước kia, Ngưu Huy Dương nghe cái giá cả này sau đó, chỉ có thể phủi mông một cái đi. Nhưng trong lòng đất trong động phủ đạt được bảo tàng bên trong sau đó, hắn bây giờ xuất thân so tu chân giới một ít môn phái nhỏ còn dày hơn thực nhiều lắm. 100.000 hạ phẩm linh thạch không phải là một khối cực phẩm linh thạch sao? Đối với cái giá cả này hắn vẫn có thể tiếp nhận, cho nên Ngưu Huy Dương đem vạn bảo các bên trong mình không có dược liệu tất cả mua một phần. Ngưu Huy Dương đang chọn hoàn dược liệu sau lại hỏi đầu hiệu tử. Không biết các người nơi này có hay không khá hơn chút đan đỉnh. Trước nói qua, Ngưu Huy Dương muốn mua một cái phổ thông một chút đan đỉnh, tránh cho bởi vì tự cầm ra đan đỉnh quá tốt nguyên nhân, cho mình khai ra họa sát thân. Hắn hiện tại sử dụng vậy chỉ viêm hoàng đỉnh đan đỉnh, thấp nhất đoán chừng là linh bảo cấp bậc, lấy bây giờ hắn tu vi, nếu như cầm ra linh bảo cấp bậc viêm hoàng đỉnh đi ra luyện đan, đó không phải là tuyển người nhớ sao, nếu như bị người khác nhớ nhung hắn mạng nhỏ tuyệt đối khó bảo toàn, người tu chân giữa những cái kia bẩn thỉu chuyện. Lúc tới Thanh Hư đạo trưởng liền nói cho hắn rất rõ ràng. Ngưu công tử hay là luyện đan sư? Đậu hiểu tử có chút kinh ngạc hỏi. Hê hê, yêu thích mà thôi, mới vừa mới nhập môn chỉ là một học nghề mà thôi, còn không tính là luyện đan sư. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngưu công tử khiêm nhường, chúng ta vạn bảo các trong tiệm vừa vặn có cái đan đỉnh này không phải quá tốt nhưng cũng không coi là quá lần, ta cái này thì để cho người lấy tới, cho Ngưu công tử xem hợp không hợp ý. Vậy thì phiền toái các chủ. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Châu quản sự nghe vậy tự mình đi lấy tới một cái màu đỏ đan đỉnh, nhìn như cũng không tệ lắm, Ngưu Huy Dương đã nhìn ra phải là một thượng phẩm linh khí. Đan đỉnh này không tệ, không biết có còn hay không tốt một chút, tốt nhất là có thể đạt tới cực phẩm linh khí hoặc là hạ phẩm pháp bảo cấp bậc. Ngưu Huy Dương nhìn cái này đan đỉnh, trong lòng rất hài lòng, nhưng hắn hay là cố ý hỏi. Ngậy! Ngưu công tử muốn mua pháp bảo cấp bậc đan đỉnh. Bất quá thật xin lỗi, trước mắt trong tiệm còn thật không có. Cái này một cái đã là bản cắt trong tốt nhất một cái đan đỉnh. Đậu hiểu tử nghe vậy rõ ràng lấy làm kinh hãi, sau đó nói. Như vậy à? Cũng được, đem là có thể, như vậy chỉ đan đỉnh không biết sao bán. Nếu công tử thích, vậy thì 10.000 linh thạch đi. Tốt lắm, chỉ như vậy, đa tạ đậu các chủ. Ngưu Huy Dương vừa nói cầm ra linh thạch trả tiền sau đó, đem tất cả mua đồ thu vào. Ngưu công tử thật hào khí, sau này có cần gì cứ tới tìm ta. Đậu hiểu tử rất khó được lại nở một nụ cười nói. Nhất định, ta có nhu cầu nhất định sẽ đến tìm ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn một cái đậu hiểu tử, trong lòng nghĩ đến, ta nếu là thật cần tìm ngươi nói, sợ rằng ngươi sẽ không chút khách khí đem ta cho đánh ra, hì hì. Vậy Châu Phu Nhân đến khi Ngưu Huy Dương hai người sau khi rời đi, nói khẽ với đậu hiểu tử nói, lại là một cái vọng muốn học luyện đan cậu ấm. Dì Châu, con cảm thấy người này không đơn giản, dì chớ coi thường hắn. Đậu hiểu tử cười nói. Trạng vạng, hai người đi tới Thanh Hư đạo trưởng môn phái cửa tiệm, Ngưu Huy Dương xem Thanh Hư đạo trưởng đang bận điệu, trò chuyện với hắn mấy câu sau đó, cự tuyệt có thể hắn để cho hai người ở cửa tiệm trên lầu đi nghỉ ngơi an bài, đi bên ngoài tìm một nhà lữ điếm ở lại. Chồng, anh không phải có một cái tốt hơn đan đỉnh sao, lại thế nào hoa linh thạch mua một cái lần. Từ Thanh Hư đạo trưởng cửa tiệm sau khi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai không hiểu hỏi. Hê hê, cái này đan đỉnh ta mua được là dự định ở bên ngoài luyện đan lúc dùng, trước kia cái đó đan đỉnh phẩm cấp quá cao, liền thả tại trong không gian không lấy ra, tránh cho đưa tới người khác dòng nó. Ngưu Huy Dương cười giải thích đến. Hai người tiệc tân hôn ngươi, đang đứng ở mật bên trong điều dầu giai đoạn, lúc này, hai người lại sát nhau ngồi, hô hấp lẫn nhau trên mình mùi quen thuộc kia, trong lòng một ít nguyên tố lập tức sinh động. Ngưu Huy Dương túi đầu xuống miệng dán vào Lưu Hiểu Mai tinh xảo dái thai lên, nhìn nàng vậy trắng non tiêm thật trên cổ vậy nhàn nhạt đỏ ửng, không nhịn được ở Lưu Hiểu Mai dái thai lên liếm một chút. Ừ, chồng, không được, bây giờ còn sớm chớ. Ngưu Huy Dương cắt văn lấy nghĩa nói, lại dám nói chồng em không được. Đây là tối hôm qua còn không có đem ngươi đút no, trong lòng đang oán trách chồng ngươi đâu, vậy ta tối nay đang bán lực điểm, nhất định phải đem ngươi cho đút thật no mới được. Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên có chút to xúc đứng lên, chồng, bây giờ quá sớm, vạn nhất để cho người khác. Đã không còn sớm, nói làm loại chuyện này vậy cần phân cái gì sớm muộn. Tối nay chúng ta thử nghiệm mấy cái mới tư thế. Ngưu Huy Dương viên cánh tay nhẹ nhàng, ôm lấy Lưu Hiểu Mai đã nóng lên thân thể mềm mại. Đem thả vào tháp lên, thuần thục đem Lưu Hiểu Mai trên mình nút áo vạch trần, theo vậy uổng công nị hoạt bụng tuột xuống. Ngay lúc ngón tay sắp chợt đi vào lúc này Ngưu Huy Dương nhớ tới mình nhưng mà tại tu chân giới, cũng không biết người nơi này nhân phẩm như thế nào, bất quá cái này lòng hại người không thể có, phòng người tâm không thể không, vì vậy hắn tâm thần động một cái, đem một cái mình mới luyện chế xong phòng vệ trận bàn nhét vào trong nhà, bấm một cái thủ quyết đem trận pháp kích hoạt. Chồng, thế nào, có phải là có người tới hay không? Ngưu Huy Dương đột nhiên ngừng lại, Lưu Hiểu Mai còn lấy hắn cảm giác được vì có người đến tìm bọn họ mới dừng lại, hỏi. Không có sao, chúng ta tiếp tục, hì hì. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, đem tay mình theo đường cũ duỗi vào. Chương 846, kẻ trộm xui xẻo. Làm Ngưu Huy Dương ngón tay theo bụng chợt đến vậy đất thần bí, đang chuẩn bị hoạt động một chút lúc này Lưu Hiểu Mai nhưng đưa ra tay nhỏ bé bắt vậy chỉ dự định làm ác bàn tay, muốn đem hắn kéo ra. Có thể Mưu Huy Dương lập tức dùng một cái tay khác đem nàng tay nhỏ bé bắt lấy ra, vậy chỉ chợt vào mật địa bàn tay, sẽ ở đó tấp vuông đất xoa đứng lên. Lưu Hiểu Mai thân thể run lên kiểu hừ một tiếng, bị vậy cái bàn tay làm cho thân thể như nhũn ra, lại cũng không có sức liền chuyện khác. Cảm giác được Lưu Hiểu Mai đã buông tha, Mưu Huy Dương tệ hại hơn, một cái tay khác bứt lên Lưu Hiểu Mai áo quần, nắm tay dính vào vậy hai ngọn núi. Ừ. Lưu Hiểu Mai phát ra một cái cao dáng dấp giọng run rẩy. Ngưu Huy Dương tên nảy thấy Lưu Hiểu Mai tùy ý mình làm ác, lá gan cũng biến thành lớn hơn, động tác trên tay cũng lớn hơn, bắt, bóp, xoa, xoa, 18 vậy trí nhớ đồng thời ra trận, không nhiều lắm công phu, liền đem Lưu Hiểu Mai làm cho thở dốc không ngừng, tiếng hát liền liền. Dạo đầu làm đủ sau đó, Ngưu Huy Dương hông một thật đẩy cần mà vào. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Hiểu Mai giống như bị rút lấy tích cốt vậy tê liệt ở trên giường, lúc này ánh mắt nhắm, trên trán kề cận mấy cọng tóc xanh. Trên mình một cũng răng đầy tầng một mịn đổ mồ hôi. Ngưu Huy Dương chiến lược kéo dài, lúc này còn không có phóng thích đâu, thấy Lưu Hiểu Mai vậy không kham tiếp nhận hình dáng, hắn cũng chỉ tốt chú ngựa thu thương, nằm ở một bên nghỉ ngơi, chờ Lưu Hiểu Mai khôi phục sau đó mới chiến. Bất quá, nằm thời điểm Ngưu Huy Dương cũng không có nhàn rỗi, hai bàn tay to ở Lưu Hiểu Mai vậy như trâu sữa vậy trên da thịt không ngừng du tẩu. Chồng, anh nhất định chính là một cái mang yêu, người ta cũng chịu không nổi, ngươi còn nghỉ ngơi chốc lát. Lưu Hiểu Mai thong thả nói nói. Hê hê, ta cũng sắp, vợ, em nếu là nghỉ khỏe, vậy chúng ta tiếp tục. Ngưu Huy Dương trong miệng cười hát hát nói. Không được, ai kêu ngươi mới vừa rồi dùng lớn như vậy lực, làm cho người ta bây giờ còn đau đâu. Tối nay là không thể lại tới suy nghĩ mới vừa rồi Ngưu Huy Dương vậy giống như là man ngưu lớn như vậy lực đụng, cộng thêm mình bây giờ nhưng là không có sức tái chiến. Lưu Hiểu Mai lắc đầu nói. Ngưu Huy Dương lúc này còn không có tận hứng đâu. Làm sao cam tâm chỉ như vậy xong chuyện đâu, hắn ôm Lưu Hiểu Mai thân thể mềm mại nói, vợ, ta nơi này có một bộ song tu công pháp, ta bây giờ liền truyền thụ cho ngươi, học được trước công pháp sau đó, làm chuyện kia không chỉ có hơn nữa tuyệt vời còn không mệt người, chủ yếu nhất là vẫn có thể gia tăng tu vi. Lưu Hiểu Mai nghe xong đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn sảng giọng, chồng, anh lại học cái loại đó công pháp, thật là một đại lưu manh. Hi hi, công pháp này vẫn là ta từ truyền thừa phía trên tìm được đâu, tới ta bây giờ liền truyền thụ cho ngươi. Một lần mà cùng ngươi học sau đó, chúng ta ở lúc tới, liền có thể song song đồng thời đạt tới cao. Vừa nói, Ngưu Huy Dương ghé vào Lưu Hiểu Mai bên hai, đem cặp kia tu công pháp truyền thụ cho nàng. Công pháp này vô cùng đơn giản, trong chốc lát thời gian Lưu Hiểu Mai liền học được. Vì vậy, chiến hỏa hồi sinh, trong nhà vang lên lần nữa vậy làm người ta huyết mạch bành trướng nốt nhạc. Ngay tại hai người lần nữa lúc khai chiến, ở hai người ở nhà này khách điếm bên ngoài, có ba cái bóng người đang trò chuyện với nhau. Lão Tam, hai người kia tu vi cao nhất chàng trai kia, thật chỉ có luyện khí tầng 8 tu vi. Lão Đại, ngươi cái này cũng quá cẩn thận đi, cũng hỏi thật là nhiều lần, còn hỏi. Ban ngày thời điểm ta một mực đi theo bọn họ, hai người kia nam luyện khí tầng 8 tu vi, nữ luyện khí tầng 2 tu vi, đây tuyệt đối không sai được, ngươi cứ yên tâm đi. Lão Tam kia có chút không nhịn được nói. Lão Tam, ngươi thái độ gì, cẩn thận khiến cho thuyền vạn năm, đại ca cái này cũng là vì chúng ta tốt, ngươi làm sao có thể như vậy? Mới vừa mới không nói gì người nọ mắng. Anh hai, những thứ này ta đều biết, trước kia loại chuyện này chúng ta lại không phải là không có đã làm, kia lần tình của ta báo sai lầm, ta cảm thấy Kim Thiên Lão Đại cũng quá cẩn thận điểm. Lão Tam kia nghe xong nói. Lão Tam, không phải ta không tin ngươi, chẳng qua là ta bây giờ tâm thần có chút không yên, cảm giác được ngày hôm nay muốn phát sinh cái gì không tốt sự việc tựa như, nếu Lão Tam ngươi không có nhìn lầm, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta hãy bắt đầu đi. Bất quá tận lực đừng làm ra động tĩnh quá lớn, tránh cho đến lúc đó kinh động trong tiệm những người khác. Đại ca kia nói, được, ta đã cùng khách điếm Lão Ngụy nói xong rồi, một hồi bỏ mặc phát sinh chuyện gì, khách điếm người cũng sẽ không tới. Lão Tam kia nói, lúc này, đang Mỹ chiến Mưu Huy Dương hai người, còn không biết đã có người đến tìm bọn họ phiền phải đây. Ngày hôm nay hai người lúc đang đi dạo phố, ra tay hảo phóng không cầm linh thạch coi thường Mưu Huy Dương hai người, liền bị Lão Tam kia theo dõi. Lão Tam bọn họ ba người thường xuyên liền loại này cướp bóc tu vi so bọn họ thấp, nhưng lại đầy đủ sung túc người tu chân. Lão Tam kia đã sớm mua thông khách điếm quản sự, cho nên, ba người rất thuận lợi liền đi tới Mưu Huy Dương hai người chỗ ở bên ngoài phòng. Mưu Huy Dương nằm mơ cũng không nghĩ ra, ở bọn họ hai người song tu thời khắc mấu chốt, sẽ có người tới tìm bọn họ phiền toái. Làm ba người dùng thủ đoạn đem Mưu Huy Dương hai người chỗ ở có thể cửa phòng mở ra, lặng lẽ xem sau khi đi vào. Một màn trước mắt để cho ba người nhất thời ngây ngẩn. Ba người nhìn vậy hai cái lấy một loại kỳ diệu tư thái quấn quýt ở chung với nhau bạch hoa hoa thân thể, đang nghe vậy giống như ma âm vậy để cho bọn họ cốt xốp giòn ngứa ngáy thanh âm, ba người trong mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn. Cô nương kia thân thể thật trắng à, không nghĩ tới ngày hôm nay không chỉ có phải tài vẫn có thể đắc ý, Lão Đại, ngươi có lên hay không? Lão Tam kia dâm cười hỏi. Ở song tu công pháp dưới tác dụng, trước kia làm loại chuyện này tương đối còn xấu hổ Lưu Hiểu Mai. Lúc này phát ra tiếng kêu âm, không chỉ có lớn còn tràn đầy cám dỗ ma lực, thanh âm này cộng thêm trước mắt ba người sống xuân cung, hiệu quả kia để cho cái này ba người so uống vì ạ dạ còn muốn tới mánh, ba người đều cảm giác có một cổ tà hỏa từ bụng vọt lên, xông thẳng óc. Lên, trước đem đàn ông kia làm, sau đó chúng ta ba anh em ở thoải mái cái đủ. Lúc này lão đại kia chỉ cảm thấy giọng phát khô, trong bụng tà hỏa tán loạn, sớm đã đem lúc đi vào mình vậy cảm giác xấu, cho quên sạch sẽ. Ba người vào nhà. Mưu Huy Dương liền phát hiện bọn họ, một cái xem lái ra cái này ba người tu vi, một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái luyện khí 9 tầng một cái luyện khí tầng 8. Khi thấy rõ ba người tu vi sau đó, Mưu Huy Dương lòng liền thả hoàn toàn buông lòng xuống. Công pháp song tu này đã vận chuyển, nửa đường lại không thể dừng lại, nếu không sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Lúc này, Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người, tránh xử ở song tu lúc mấu chốt, Mưu Huy Dương tự nhiên không thời gian để ý tới bọn họ. Ba cái bị dục hỏa cháy hỏng đầu góc người. Thấy hai người không để ý đến bọn họ, vẫn liều mạng dây dưa chung một chỗ, ba người hận không thể lúc này nằm ở đó để cho người tươi đẹp trên người chính là mình, liền lập tức hướng hai người nhào tới. Chẳng qua là, làm ba người nhào qua sau đó, trước mắt tình cảnh lại một lần nữa liền biến hóa, bọn họ lúc này thấy là đầy mắt màu trắng sương mù, vậy hai cái dê trắng vậy thân thể lập tức liền biến mất. Lúc này ba người biết người ta sớm có chuẩn bị, mình chúng người ta nói, lúc này ba người cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Mới vừa rồi vậy trong đầu dục hỏa, đã sớm biến mất sạch sẽ, còn dư lại chẳng qua là kinh hoàng. Ba người cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này, biết mình tiến vào bên trong hai người thiết trí trong trận pháp, Lão Tam kia lập tức ở trong trận pháp khắp nơi tán loạn, ý đồ có thể tìm được ra trận phương pháp. Mà Lão Đại kia cùng Lão Nhị hai người, thì đem mình tu vi tăng lên tới trình độ cao nhất, hướng về phía trận pháp một hồi cuồng oanh đập loạn, ý đồ đem trận pháp hủy xấu xa, sau đó phá trận ra. Có thể là bất kể bọn họ dùng bao lớn lực. Là dùng cái gì thủ đoạn công kích, đánh vào trong trận pháp lúc này nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Lão Tam kia cũng không có tìm được ra trận phương pháp, ở trong trận pháp chạy như điên một hồi sau đó, hắn phát hiện trận pháp này giống như là không có bờ bến tựa như, tự chạy lâu như vậy không chỉ không có tìm được ra trận phương pháp, còn nghĩ chân khí của mình tiêu hao không thiếu. Trận pháp này là Mưu Huy Dương mới học không lâu, dùng để khốn người trận pháp, nhưng cái này khốn trận còn có một cái tương đối để cho bị kẹt người buồn bực suy nghĩ hộp máu tác dụng, đó là có thể rộng lượng tiêu hao bị kẹt người chân khí cùng chân nguyên. Ở trong trận pháp càng công kích tiêu hao lại càng lớn càng nhanh. Trận pháp này Mưu Huy Dương vẫn là lần đầu tiên sử dụng đâu, cũng không biết uy lực như thế nào. Ở ba người đi vào trong trận pháp sau đó, Mưu Huy Dương liền phân ra một món thần thức quan sát bọn họ, thấy trận pháp ở hai người cuồng oanh đập chúng, một chút việc cũng không có, hắn rốt cuộc kiên lòng. Bọn ngươi điểm này lực công kích, có thể xa xa không đủ, trừ phi các người ba người có nguyên nhân lão quái thực lực, trận pháp này mới có bị công phá có thể. Trước hết để cho các người vội vàng, một hồi bố có thời gian ở tới thu thập các người. Mưu Huy Dương lẩm bẩm một câu sau đó, không để ý tới nữa ba người, gia tăng tấn công lực độ. Chương 847, hành hạ khác người thủ đoạn. Lão đại kia cùng lão nhị hai người đi qua một phen cuồng oanh đập loạn sau đó, thấy trận pháp này dám chuyện không có, mình chân nguyên, chân khí, nhưng tiêu hao không thiếu, hai người nhất thời hoảng sợ. Cái này đặc biệt là cái gì phá trận, tại sao ta chân nguyên sẽ tiêu hao nhanh như vậy? Lão đại kia mắng liền một câu sau đó, cũng không để ý có thể hay không bị người khác phát hiện, lớn tiếng kêu lên, lão nhị, lão tam, các người ở nơi nào? Lão đại kia kêu một tiếng sau đó, không có nghe được hai người trả lời, lại thả ra mình thần thức, muốn phải tìm hai người khác. Có thể làm hắn đem thần thức thả ra ngoài sau đó, mới phát hiện mình thần thức tối đa chỉ có thể quan sát được một em mở xa vị trí. Lão đại kia lúc này mới ý thức được, trận pháp này không chỉ có đem bọn họ ba người cho phân tách rời ra, liền luôn miệng âm cùng thần thức đều không cách nào truyền bá. Xem ra mình ba người hôm nay là gặp phải cái loại đó có thể che giấu mình tu vi lão quái, nghĩ tới đây lão đại kia nhất thời vô cùng phẫn nộ. Lão đại kia rất là tức giận mắng, một mình ngươi cao nhân tại sao phải giả dạng làm một cái mới luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tới chọc ghẹo người à, thật đặc biệt là ăn no chống đỡ. Ở cảm giác được ba người sau khi đi vào, Ngưu Huy Dương động tác liền chậm lại, lúc này Lưu Hiểu Mai từ vậy trong mê loạn thanh tỉnh một ít, lúc này cũng phát hiện tình huống, với là nói, ông, xã, có người tiến vào, mau mau, dừng lại, ta cũng không muốn bị người ngoài nhìn. Mới vừa rồi bọn họ lúc tiến vào, sớm đã đem chúng ta hai cho thấy hết, bất quá không nghĩ tới là, những người này sau khi đi vào gặp chúng ta không để ý tới để ý bọn họ, tinh trùng lên óc dưới, lại muốn. À, Lưu Hiểu Mai nghe xong, mặt đẹp nhất thời một vùng máu đỏ, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thì phải đem Lưu Huy Dương đẩy xuống. Vợ, em có thể không loạn động, chúng ta song tu này vẫn chưa xong đâu, nếu là lúc này cưỡng ép dừng lại, chúng ta cũng sẽ phải chịu cắn trả. Lưu Huy Dương thấy vậy nhanh chóng khuyên nhủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, sẽ để cho bọn họ nhìn chúng ta. Như vậy ta cũng không làm. Nghĩ đến mình hai người làm loại chuyện như vậy lúc này còn có ba cái người ngoài ở vừa nhìn, Lưu Hiểu Mai tại sao có thể đáp ứng chứ? Vợ, em yên tâm đi, bây giờ bọn họ đã bị ta trước thiết trí trận pháp cho vây khốn, không chỉ có không thấy được chúng ta, liền luôn miệng âm cũng không nghe được. Ngưu Huy Dương an ủi. Ngươi lúc nào bố trí trận pháp, ta làm sao không biết, còn có ngươi trận pháp kia thật lợi hại như vậy sao? Lưu Hiểu Mai hỏi. Dĩ nhiên, chồng em chỗ lợi hại nhiều lắm, ví dụ như cái này cũng rất lợi hại. Ngưu Huy Dương vừa nói, thân thể đĩnh một chút. À, ngươi người xấu này, trước đừng động, ta cảm thấy có người ở đó nhìn, cảm giác rất là không được tự nhiên, nếu không ngươi trước đem bọn họ cho xử lý, sau đó chúng ta lại tiếp tục. Lưu Hiểu Mai nói. Hừ, bọn họ đều đã thấy hết. À, nghe được Ngưu Huy Dương nói, Lưu Hiểu Mai ngượng ngùng khó nhịn kinh kêu thành tiếng. Vợ. Em trước chớ kêu, ta là nói mới vừa rồi bọn họ lúc tiến vào, ta ở phía trên cản trở đâu, là ta bị bọn họ xem hết, ngươi cũng không bị bọn họ thấy. Có thể vẫn bị bọn họ thấy được chúng ta như vậy, thật là thẹn thùng chết cái tiên nhân. Cho nên, chúng ta không thể cứ như vậy tiện nghi thả qua cái này ba cái nhà, muốn phải thật tốt hành hạ bọn họ một phen, sau đó sẽ để cho bọn họ từ cõi đời này biến mất. Ngưu Huy Dương hận hận nói, ngươi nghĩ thế nào thu thập bọn họ? Bây giờ chúng ta lại không thể tách ra. Lưu Hiểu Mai mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, thấp giọng hỏi. Hi hi, vi phu tử có biện pháp, trước hết để cho bọn họ ở trong trận pháp ngây ngô, chúng ta tiếp tục, hơn nữa ta còn muốn đem trận pháp. Ngưu Huy Dương cúi người xuống, đem mình ý tưởng nói cho Lưu Hiểu Mai. À, cái này không phải, cái này không phải, thật sự là quá mắc cỡ. Lưu Hiểu Mai sau khi nghe xong, vậy lượng tiêu thụ mắc cỡ đỏ bừng cũng sắp nhỏ máu, vội vàng phe phẩy đầu nói. Cái này có gì? Bọn họ chỉ có thể nghe được lại không thấy được, nói ba cái tên này cũng không phải người tốt, để cho bọn họ không thấy được lại nghe đến, như vậy hành hạ bọn họ một chút sảng khoái hơn, hì hì. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói, không được, ngươi chủ ý này thật sự là quá biến thái, quá mắc cỡ, ta không làm. Đảm nhiệm Ngưu Huy Dương nói ba hoa trích tròe, Lưu Hiểu Mai chính là kiên quyết không đáp ứng. Ách! Dù sao một hồi bọn họ chính là người chết, cái này có gì ạ? Thấy Lưu Hiểu Mai vậy kiên định vẻ mặt, Nưu Huy Dương biết mình mới vừa nói vậy biện pháp không có cách nào áp dụng, bất quá hắn ngay sau đó nghĩ đến, mình cũng là bị không biết suy nghĩ, Lưu Hiểu Mai nhưng mà vợ mình, nếu là thật nói như vậy, thua thiệt vẫn là mình à? Được rồi, như vậy quả thật tiện nghi bọn họ, ta bây giờ cũng không đáp ứng, không quá ta vẫn là có biện pháp dùng vậy phương pháp thu thập bọn họ. Nưu Huy Dương nhớ tới mình trước kia tải xuống những cái kia phim, cười hát hát nói. Chồng, anh lại nghĩ đến cái gì biện pháp chỉnh người? Lưu Hiểu Mai tò mò hỏi. Hì hì, ngươi lập tức sẽ biết. Nưu Huy Dương vừa nói, đem mình thả tại trong không gian vậy máy tính bảng cùng hộp âm thanh lấy ra. Chồng, anh trong không gian lại vẫn mang nổ tẹp ú, nhưng mà cái này cùng đúng những người đó có quan hệ thế nào hả? Lưu Hiểu Mai có chút không hiểu hỏi. Hì hì, cái này nổ tẹp phục bên trong có ta trước kia tải xuống trường học vùng. Ta chọn một bộ mạnh nhất, thả cho ba cái tên này xem, những người này một mực ngây ngô tại tu chân giới, khẳng định không có xem qua những thứ này, một hồi tuyệt đối có thể làm cho bọn họ thoải mái ngất trời. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, dùng thần thức khống chế đem máy vi tính cùng hộp âm thanh liên tiếp lên, sau đó đem âm lượng mở tối đa, chiếu khởi hắn chọn lựa ra mạnh nhất một bộ phim tới. Làm Lưu Hiểu Mai thấy trong máy vi tính hình ảnh, nghe đến nơi đó mặt nữ nhân vật chính ngân đãng tiếng gào, hung hăng cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt sẵn giọng, chồng. Anh trước kia lại vẫn nhìn chút phim, thật là một. Bên trong những thứ này phim kế tiếp sau đó, ta cũng không xem hai bộ, hì hì. Nưu Huy Dương ra mặt bây giờ là càng ngày càng dày, nghe xong cười hát hát nói. Tin người mới là lạ. Vội vàng đem cái đó đóng, ta không xem cũng không muốn nghe đến vậy thanh âm bên trong Lưu Hiểu Mai hung hãn trợn mắt nhìn Nưu Huy Dương một cái nói. Thật ra thì những thứ này làm trường học vùng xem cũng không có gì, một bên xem phía chúng ta song tu nói, nhất định sẽ hơn nữa kích thích. Nưu Huy Dương vừa nói, thấy Lưu Hiểu Mai dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mình, vội vàng nói, được rồi, đây là ta cho cái này ba cái tu chân giới đứa ngốc trước khi chết phúc lợi, ngươi không xem cũng được đi. Nưu Huy Dương lại từ trong không gian cầm ra một cái trận bàn, nhét vào mép giường mở ra, nhất thời vậy Mỹ tiếng kêu liền hai người liền không nghe được. Tướng Tài lấy ra trận pháp này kích hoạt sau đó, Nưu Huy Dương lại bắn ra ba đạo chân nguyên, đem trong trận pháp ba người chế trụ. Để cho bọn họ có thể nghe có thể xem thì là không thể vào nhúc nhích chút nào. Sau đó đem trước bố trí cái đó trận pháp cách âm cùng thị giác hiệu quả giải trừ, để cho vậy ba cái mới vừa rồi đánh lén mình người, có thể thấy trong máy vi tính hình ảnh, cũng có thể nghe được trong máy vi tính phát ra thanh âm. Làm trong trận pháp ba tên kia phát hiện mình bị chế trụ, cũng lấy vì mình ngày rỗ, nhưng mà bọn họ lập tức phát hiện mình chẳng qua là bị chế trụ, người nọ cũng không có tới lấy tính mệnh của bọn hắn. Vợ, lần này tốt lắm. Chúng ta tiếp tục chưa xong chuyện đi Nưu Huy Dương hoàn sau đó, liền bắt đầu động. À theo Nưu Huy Dương động tác, Lưu Hiểu Mai không nhịn được lần nữa hử nhẹ lên tiếng. Tiếp, đùng đùng đùng tiếng vang, phụ nữ thân tiếng rên, xen lẫn vang vọng, bất quá lại bị Nưu Huy Dương mới vừa rồi ném ra trận pháp cho ngăn cách, chỉ có thể bọn họ hai người nghe được. Bọn họ lúc chiến đấu thanh âm không phát ra được đi, nhưng mà, máy vi tính phát hình hình ảnh và thanh âm, lúc này ba tên kia cũng có thể thấy cùng nghe được. Ba cái tên này cho tới bây giờ liền chưa từng đi thế giới bên ngoài, khi bọn hắn nghe được trong máy vi tính phát ra thanh âm, còn lấy làm trận pháp bị bọn họ công phá, mình ba người vừa có thể thấy vậy hai cái tên ghê tởm làm chuyện đây. Có thể còn chưa kịp cao hứng đâu, bọn họ lại phát giác mình vẫn bị bao vây trong trận pháp, chẳng qua là chỗ ở mình chỗ nhiều một cái có thể thấy cùng nghe được bên ngoài trận pháp đồ lỗ hổng. Cái này ba cái cho tới bây giờ không đi qua thế giới bên ngoài người, nơi nào thấy qua như thế sôi động tình cảnh à. Thời điểm bắt đầu cũng vô cùng hưng phấn, cũng đặc biệt hưởng thụ nhìn trong máy vi tính hình ảnh. Nhưng mà khi bọn hắn cảm thấy mình trong thân thể tắm hy vọng đạt đến đỉnh điểm, mình nhưng lại không cách nào nhúc nhích chút nào lúc này bọn họ mới biết, đây không phải là hưởng thụ mà là một loại không thuộc về mình hành hạ. Chương 848, cái này quá thần kỳ. Trong máy vi tính vậy kịch liệt động tác hình ảnh, vậy mất hồn tiếng kêu, còn có thân thể mình trong vậy cấp tốc tăng trưởng, nhưng lại không có được phát tiết dục hỏa, để cho ba người cũng sắp hỏng mất. Ba người lúc này mới ý thức được, trước kia mình cảm thấy sung sướng sự việc, ở nơi này loại không có được phát tiết dưới tình huống, đó chính là thống khổ, là hành hạ, là dục hỏa thiêu hủy, là vô tận đau khổ. Ở ba người cảm thấy mình ở vô tận trong ngục đau khổ lúc này đã bị Nưu Huy Dương chinh phạt, làm cho lần nữa bung ra thân tâm Lưu Hiểu Mai, tựa như một đóa tức giận hoa mẫu đơn vậy, đem mình mỗi một mảnh đầy áp phong tình cánh hoa tận tình thư triển ra, mặc cho Nưu Huy Dương tận tình hái. Đến khi hai người song tu sau khi hoàn thành, Lưu Hiểu Mai mới rõ ràng Nữ Huy Dương mới vừa nói học xong tu công pháp sau đó, làm loại này để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng nhưng lại say mê sự việc không mệt người, vậy cũng là gạt người. Mặc dù học được công pháp này sau mình là so với trước kia ung dung nhiều, nhưng ở Mưu Huy Dương vậy không thuộc mình vậy lực mạnh dày vò hạ, lúc này Lưu Hiểu Mai vẫn cảm thấy mình thân thể, đều sắp bị tên kia cho dày vò bung cái khung tựa như, bất quá công pháp kia lúc tu luyện tư thế tuy thẹn người, nhưng là để cho nàng cả người đều được thỏa mãn lớn nhất. Làm hai người xong chuyện sau đó, Lưu Hiểu Mai lập tức đem dở dạp trải giường kéo tới, đem mình ướt át đồng thể cùng với vậy vô tận nở mày nở mặt cho đậy lại. Chồng, anh định xử lý như thế nào ba tên kia? Nghĩ đến mình cùng chồng đều bị vậy ba người xem hết, Lưu Hiểu Mai đem mình thân thể đắp lại sau đó, rất là khó chịu hỏi. Hừ, nếu như bọn họ kiến thức tới trong đồ, ta còn có thể bỏ qua cho bọn họ, nhưng bọn họ không nên trắng nhìn bố làm việc sau đó, còn muốn ô nhục người, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Ngưu Huy Dương nhìn trong trận pháp ba người, hận hận nói. Chồng, có thể đây là tại tu chân giới, ngươi nếu là đem bọn họ giết đi nói, có thể hay không rước lấy phiền phải gì. Mình thân thể khẳng định cũng bị ba cái tên này cho thấy được, Lưu Hiểu Mai cũng hận không được đem bọn họ giết đi, nhưng mà nghĩ tới đây là tu chân giới, nếu là đem cái này ba người giết, sẽ không sẽ cho mình hai người rước lấy phiền phải đâu. Nàng lại có chút bận tâm. Hừ, bọn họ thấy được cái không nên nhìn đồ. Coi như là có thiên phiền toái lớn bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngưu Huy Dương thô bạo nói. Lưu Hiểu Mai nghe Thanh Hư đạo trưởng nói qua, cái này trong tu chân giới tu vi so Ngưu Huy Dương cao, vậy đơn giản là nhiều vô số kể. Nếu là cái này ba người sau lưng thật sự có lợi hại gì núi dựa, giết cái này ba người, có thể liền sẽ cho chồng mình đưa tới họa sát thân, đây cũng không phải là Lưu Hiểu Mai muốn thấy được kết quả. Chồng, muốn không tính là Lưu Hiểu Mai nói. Vợ, không cứ yên tâm đi. Giống như loại này hạng thấp kém mao tặc, khẳng định không có cường đại gì núi dựa, coi như là bọn họ có núi dựa lớn, chồng em cũng không phải ăn chay, nếu là dám tìm tới cửa, bố liền vậy núi dựa cũng một khối thu thập chính là. Lúc này Mưu Huy Dương đã đi rồi đi ra, tu vi cũng khôi phục được chút cơ hậu kỳ. Mưu Huy Dương nói trong trận pháp vậy ba cái đều nghe được, không nghĩ tới lần này lại gặp phải một cái chút cơ hậu kỳ, hơn nữa còn giết hại quả quyết người tàn nhẫn, nếu là sớm biết là như vậy nói. Đánh chết bọn họ cũng không dám đánh Mưu Huy Dương chủ ý, lúc này, ba người là hối hận ruột cũng sắp rất hối hận. Nhưng mà, đây là lên là không có thuốc hối hận bán. Ba người muốn hướng Mưu Huy Dương cầu xin tha thứ, nhưng bọn họ kinh mạch nhưng đều bị Mưu Huy Dương cho phong bế, lúc này là thân không thể động miệng không thể nói, muốn cầu nhiều cũng không có cách nào. Ba người hoảng sợ thấy từng bước một đi tới Mưu Huy Dương, đều dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, nhưng mà Mưu Huy Dương không nhìn thẳng ba người ánh mắt, nói: Trách chỉ trách các người tới không phải lúc, nhớ, đầu thai sau đó, đời sau nếu là còn có thể đầu thai làm người nói, liền đừng nữa làm tặc, coi như là phải tiếp tục làm kẻ gian, ở gặp phải loại chuyện như vậy lúc này cũng đừng ra tay càng đừng có cái gì không an phận ý tưởng. Vừa nói, Ngưu Huy Dương nhìn một cái ba người vậy ướt nhẹp đáy quần, chán ghét nổ bãi nước miếng, đem ba cái quả cầu lửa nhỏ khác nhau đánh vào ba người trên mình. Làm vậy ba cái quả cầu lửa nhỏ đánh vào trên thân ba người lúc này giống như là gom lại liền tốt nhất nhiên liệu tựa như, ba cái quả cầu lửa nhanh chóng trở nên lớn đem ba người thân thể bao ở bốc cháy. Vạn lửa thiêu hủy nếu bình thường, đó không phải là người có thể làm được. Làm ba người bị đan hỏa thiêu hủy lúc này ba người coi như là bị cấm chế trụ, có thể ở chết dưới uy hiếp, bọn họ vẫn là ngoạ ngoại thân thể, lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng mà hết thể các thứ này đều bị giấu ở liền ba người trong bụng, Ngưu Huy Dương căn bản là không nghe được. Chốc lát ở giữa ba người liền bị đốt thành ba toát cho bụi, trong phòng cũng tràn ngập một cổ khó ngửi mùi vị, Ngưu Huy Dương đem ba chất cho bụi thu hồi vọt vào cống thoát nước, sau đó lại đem cửa sổ mở ra, vây tay đem trong phòng vậy khó ngửi mùi vị toàn bộ đuổi ra ngoài. Hết thể các thứ này sau khi làm xong, trong phòng một chút dấu vết cũng không có để lại, vậy mùi là lạ cũng không có. Ở Ngưu Huy Dương làm đây hết thể lúc này Lưu Hiểu Mai một cái cũng không có lên tiếng, chẳng qua là dùng có chút không đành lòng ánh mắt nhìn đối với mình phát sinh trước mắt. Vợ, có phải hay không có chút không đành lòng à? Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Ngưu Huy Dương đem trận bản thu hồi, đi tới ôm Lưu Hiểu Mai hơi có chút run rẩy thân thể, hỏi. Ừ, cái này. Cái này dù sao cũng là ba cái tiên hoạt sinh mạng, liền nhìn như vậy bọn họ hóa vì cho bụi, là có chút không đành lòng. Lưu Hiểu Mai gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt trả lời. Biết vợ mình là một người hiền lành, lần đầu tiên thấy những thứ này, là có chút không có thói quen. Có thể nếu mình đem nàng mang theo tu chân con đường này, như vậy, loại chuyện này sau này là khó tránh khỏi. Ngưu Huy Dương sở dĩ ngay trước Lưu Hiểu Mai mặt đem ba người đốt, liền là muốn cho nàng rõ ràng cái này đường tu chân, chính là như thế tàn khốc, lãnh huyết vô tình. Vợ, cái này tu chân giới vốn chính là không có một người pháp chế người ăn thịt người địa phương, nếu là chúng ta tạm thời mềm lòng thả qua cái này ba người, nói không chừng ngày mai bọn họ thì sẽ tìm lợi hại hơn người tới báo thù, đến lúc đó sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái lớn hơn nữa, cho nên, có chút lúc này có vài người là không thể đối với bọn họ nhân từ. Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Chồng, những thứ này ta trong lòng đều biết, lại là lần đầu tiên thấy những thứ này, trong lòng chính là cảm thấy rất chán ghét." Ở Ngưu Huy Dương dưới sự trấn an, Lưu Hiểu Mai đã buông lòng rất nhiều, nghe xong giải thích. Vì để cho Lưu Hiểu Mai mau sớm thanh tĩnh lại, đem chuyện này quên, Ngưu Huy Dương nghe xong, cố ý giả bộ một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói: "Không thể nào, vợ, chúng ta kết hôn mới 3 ngày thời gian, ngươi nhanh như vậy liền cảm thấy chán ghét, ta cái này đánh cũng quá đúng đi." Vừa mới bắt đầu Lưu Hiểu Mai còn chưa rõ Ngưu Huy Dương ý của lời này, bất quá nàng hơi suy nghĩ một chút liền biết, lập tức quyến rũ hấp dẫn cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt, nói: "Chồng, anh càng ngày càng không tránh hình, chúng ta lúc này mới bao lâu à, làm sao có thể liền. Vợ, mau nhìn chúng ta một chút song tu hiệu quả kết quả như thế nào." Hai người cười nói liền một hồi, thấy Lưu Hiểu Mai hoàn toàn buông lòng xuống, Ngưu Huy Dương hỏi. Lưu Hiểu Mai cũng muốn biết song tu này, có phải hay không Ngưu Huy Dương vì lừa gạt mình cùng hắn làm cái loại đó thẹn thùng sự việc biên ra, nghe xong lập tức thần thức nội thị, bắt đầu kiểm tra mình tu vi tới. Cái này tra một cái dưới, phát hiện mình tu vi lại đến luyện khí kỳ tầng thứ tư, Lưu Hiểu Mai dùng khó tin giọng hô: "Chồng, em, ta đã đến luyện khí kỳ tầng thứ tư." Mới vừa rồi nào đó Ngưu Huy Dương mình cũng kiểm tra một chút, hắn tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng trong đan điển chân nguyên nhưng trở nên hơn nữa ngưng tụ. "Hê hê, lúc này bởi vì ta tu vi so ngươi cao, chúng ta lại là lần đầu tiên luyện tập song tu này, hiệu quả đương nhiên tốt, cái này liền lít 2 cấp cũng không việc gì hiếm lạ, chỉ cần ngươi sau này mỗi ngày đều cùng ta song tu nói, vậy tu vi tuyệt đối sẽ giống như ngồi tựa như hỏa tiện, vội vã đi lên vọt." Ngưu Huy Dương rất vô sỉ cám dỗ đến. Cái này lần đầu tiên song tu hiệu quả là tốt nhất, Ngưu Huy Dương tu vi lại so Lưu Hiểu Mai cao hơn rất nhiều, cộng thêm Lưu Hiểu Mai tu chân tư chất rất tốt, cái này tiếp liền đột phá 2 tầng, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, sau này ở song tu nói, hiệu quả kia cũng chưa có tốt như vậy. Không nghĩ tới làm loại chuyện này, cũng có thể tăng lên tu vi, hơn nữa một lần còn tăng lên nhiều như vậy, cái này quá thần kỳ. Lưu Hiểu Mai hưng phấn nói: "Đúng vậy, cho nên sau này ngươi nhất định phải cùng ta cũng làm loại này, đối với chúng ta cả người cùng tu luyện cũng hữu ích sự việc." Ngưu Huy Dương cười tiếp tục dụ dỗ nói. Chương 849, đây không phải là cố ý hại người sao? "Hừ, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, bất quá sau này vậy phải xem ta tâm tình tốt không xong." Lưu Hiểu Mai đối với Ngưu Huy Dương quá hiểu, vô cùng rõ ràng hắn bây giờ trong lòng là nghĩ như thế nào, mới không được hắn làm đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ở có vài người ánh mắt khác thường trong, từ trong khách điếm rời đi, đi Thanh Hư đạo trưởng môn phái chỗ ở khách sạn. Hôm nay là giao dịch kia sẽ bắt đầu cuộc sống, bất quá lần này hội giao dịch là do mấy cái nguyên anh kỳ tán tu lão quái phát khởi, cũng không có lựa chọn ở đâu thành phố chúng cử được, mà là lựa chọn ở hoang bên ngoài, chẳng qua là vậy cử hành địa phương cách tòa thành thị này gần đây, Thanh Hư đạo trưởng mới mang Ngưu Huy Dương hai người đến trong tòa thành này đặt chân nghỉ ngơi. Ba người đi tới bên ngoài thành sau đó, Thanh Hư đạo trưởng đem chiếc kia phi thuyền tung ra ngoài, sau đó chi bản địa điểm giao dịch đi. Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người lên phi thuyền sau đó, vừa cùng Thanh Hư đạo trưởng có một câu không một câu trò chuyện, một vừa thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Trong chốc lát phi thuyền liền bay đến một vùng trên núi lớn không trung, hội giao dịch này địa chỉ chính là ở trong núi này một cái thung lũng. Ngưu Huy Dương phát hiện, cái này tu chân giới núi so bên ngoài lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa cái này một vùng núi thế liên miên chập trùng, ở đó chút liên miên trong núi lớn, thỉnh thoảng có thể thấy từng ngọn giống như cự kiếm lớn như vậy núi, thẳng vào vân tiêu. Mà đây trong dãy núi cây cối cũng là vừa cao vừa lớn, những cái kia hai người mới có thể ôm hết cây lớn nơi nơi. Khi tiến vào đến núi trong đám sau đó, gặp phải người tu chân dần dần nhiều lên, những người tu này đại đa số đều là cưỡi mình vũ khí lâm không phi hành, giống như bọn họ loại này dùng linh chu người đi đường, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải mấy cái. Những cái kia người tu chân dưới chân đạp vũ khí cũng là quái lạ, đủ loại, có kiếm to, đại đao, phiêu mang, đại truy. Những cái kia người tu chân khi nhìn đến bọn họ cưỡi phi thuyền đi qua lúc này biết có thể ngồi cái này trong giao thông công cụ, không phải tu vi cao thâm lão quái đón người vật, chính là những môn phái kia ở giữa đệ tử, nhưng vô luận là loại nào, đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi, cho nên, những người già đó xa liền đem trước mặt đường thủy tránh ra, sau đó điều khiển cái này dưới chân mình phi hành công cụ, hướng hội giao dịch cử hành địa phương chạy tới. Làm ba người đi tới hội giao dịch cử hành địa phương. Ngưu Huy Dương thấy giao dịch này sẽ thật sự là quá đơn sơ, lối vào cũng chỉ dùng hai cây lớn gậy sắt làm khung cửa, phía trên hoành một bản nổi danh biển, phía trên tùy tiện viết hội giao dịch ba chữ. Như thế đơn sơ, Ngưu Huy Dương sau khi xem, liền cảm thấy có chút thất vọng, xem chiếc dáng điệu, hắn phỏng đoán bên trong cũng không thứ tốt gì. Thanh hư đạo trưởng thật giống như biết hắn ý tưởng tựa như, cười đối với Ngưu Huy Dương nói, thấy cái này đơn sơ môn bài cửa vào, có phải hay không cảm thấy rất thất vọng à? Ngưu Huy Dương cũng không có giấu giếm mình ý tưởng, nghe vậy gật đầu nói, như thế đơn sơ hội giao dịch, ta muốn bên trong chắc không quá nhiều thứ tốt đi. Ngưu đại sư, người đây liền nghĩ lầm rồi, giống như loại hội giao dịch này, vậy đều là tạm thời cử hành, thêm lên xong sau đó mọi người liền giải tán, cử hành người chắc chắn sẽ không tốn quá nhiều tâm tư làm cái loại đó công trình mặt mũi. Vậy đều là đang chọn tốt cử hành địa chỉ, do những cái kia tu vi cao người bố trí một cái bảo vệ trận pháp liền xong chuyện. Bất quá, hội giao dịch này vậy ở cử hành nửa năm thời gian trước, liền đem tin tức thả ra, vì vậy, bên trong thứ tốt cũng không thiếu. Phi thuyền đáp xuống cách hội giao dịch đại khái 200 thước địa phương, ba người từ trên phi thuyền sau khi xuống tới, Ngưu Huy Dương thấy ở môn bài một bên, còn thẳng đứng một khối không lớn bảng trên đó viết cấm chỉ phi hành, vi phạm quy định người xử phạt 10 khối linh thạch. Nhỏ như vậy tấm bảng hiệu chữ cũng viết nhỏ như vậy, đây không phải là cố ý hại người sao? Thật đứng đó chứng lòng dạ đen tối. Ngưu Huy Dương nói, hề hề, ngươi nói là cửa khối kia cấm chỉ phi hành bảng chứ? Thanh hư đạo trưởng nghe xong, cười hỏi. Ngưu Huy Dương gật đầu trả lời, đúng vậy, cái này cấm chỉ phi hành bảng, ta cảm thấy hẳn làm cho so giao dịch kia sẽ bảng còn lớn hơn, để cho người già xa là có thể thấy được, tránh cho ở không biết chuyện dưới tình huống, ngự kiếm phi hành tới, sau đó bị phạt một khoản uổng tiền. Hê hê, Ngưu đại sư, ngươi là lần thứ nhất tới tham gia tu chân giới cử hành hội giao dịch này bầu trời cấm chỉ phi hành sự việc ta quên nói cho ngươi, đây là ta trước sơ sót. Bất quá quy củ này, tu chân giới người tu chân cũng là biết, cho nên, cũng không cần phải lớn như vậy tấm bảng. Thanh hư đạo trưởng có chút ngại quá giải thích. Vậy làm sao có thể trách đạo trưởng đâu, là chính ta kiến thức quá thiếu mà thôi. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, có chút lung túng nói. Bất quá hắn ngoài miệng như thế nói. Trong lòng nhưng ở mắng thanh hư đạo trưởng tên này làm việc quá không đáng tin cậy, trọng yếu như vậy sự việc cũng không có tự nhủ qua, tốt ở lần này mình là cùng hắn cùng đi, nếu là tự mình một người một mình tới tham gia hội giao dịch, có thể thì phải bởi vì không hiểu quy củ, bị phạt một khoản uổng tiền. Ba người đi tới cửa vào, người này miệng còn đứng hai cái người tu chân giữ cửa. Dùng chút cơ kỳ người tu chân thủ cửa, cái này cử hành hội giao dịch người thật đúng là gia châu. Khi thấy rõ vậy hai cái giữ cửa người tu chân tu vi sau đó, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ba vị, nhập môn phí mỗi người một khối linh thạch. Ba người mới vừa đi tới cửa, một cái trong đó giữ cửa liền đối với ba người nói. Cái này đi vào còn muốn giao tiền. Ngưu Huy Dương nghe xong, bất đồng thanh hư đạo trưởng nói chuyện, liền cướp hỏi trước. Ta vừa nghe đạo hữu lời này, cũng biết đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tham gia loại hội giao dịch này. Chúng ta cử hành hội giao dịch này. Cũng phải cần tiêu phí rất lớn sức người cùng vật lực, cho nên, vì giảm thiếu chi tiêu, mới từ trước đến giờ tham gia hội giao dịch người thu lấy một khối linh thạch tiền vào cửa. Vậy người giữ cửa nghe xong cũng không có tức giận, cười giải thích đến. Hê hê, ta quả thật là lần thứ nhất tới tham gia hội giao dịch, rất nhiều quy củ cũng không biết, để cho đạo hữu chê cười. Người ta đối với mình khách khí, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên cũng phải lấy lễ đối đãi, hắn gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng trả lời. Không sao. Ta lần đầu tiên đi tham gia loại hội giao dịch này lúc này nghe được còn muốn thu vào cửa phí, lúc ấy trong lòng cũng là rất không thoải mái, bất quá bây giờ làm chuyến đi này, mới biết cái này gian khổ trong đó vậy giữ cửa người tu chân khách khí nói. Ngưu Huy Dương hề hề cười khan mấy tiếng, cầm ra ba khối hạ phẩm linh thạch nộp nhập môn phí. Tiến vào hội giao dịch vừa thấy, Ngưu Huy Dương mới phát hiện, hội giao dịch này bên ngoài nhìn như rất là mộc mạc dáng vẻ, có thể bên trong diện tích cũng không nhỏ đâu, tới tham gia hội giao dịch người nhiều hơn. Trong này sân cũng tiến hành qua hoạch định, thiết trí một ít giao dịch than điểm, bất quá cửa trước mặt cách đó không xa thiết trí than điểm, đã bị chiếm dùng hết rồi, không thiếu mới vừa tiến vào người tu chân ở gian hàng ở giữa lưu lại hành lang trong, xem những cái kia trong gian hàng vật phẩm, thấy mình chú ý, liền cùng chủ sạp trả giá đứng lên. Ngưu Huy Dương hai người trước kia đều là sinh hoạt ở thế giới bên ngoài trong, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua nhiều như vậy người tu tiên, nhất là Lưu Hiểu Mai. Nàng nhìn thấy người tu chân cũng chỉ thanh hư đạo trưởng lão đầu này một người. Tới tham gia hội giao dịch người tu chân là già trẻ trai gái đều có, hơn nữa những người tu chân này nam phần lớn ăn mặc các loại màu sắc bất đồng trường sam, con gái thì đại đa số cũng chỉ mặc la quần. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều là cái loại đó ăn mặc, cũng có người ăn mặc thế giới bên ngoài hiện đại quần áo. Ngưu Huy Dương quan sát một chút, phát hiện trong này người tu chân các loại tu vi đều có rất nhiều người tu vi chính là hắn cũng không nhìn ra. Leo lên Côn Luân, mới biết cái gì gọi là làm cao tuấn, đi tới hổ cửa mới hiểu phải cái gì gọi là hùng vĩ, thấy Hoàng Hà, mới biết cái gì gọi là làm vĩ đại, leo lên Trường Thành, mới thể sẽ cái gì gọi là nguy nga, đi tới tu chân giới sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết mình tu vi là biết bao nông cạn. Ở mình tu vi đạt tới trúc cơ kỳ sau đó, Ngưu Huy Dương thì có một loại bố vô địch thiên hạ cảm giác, ở tới tu chân giới, nhất là thấy hội giao dịch trong vậy đông đảo tu vi cao hơn mình người tu chân, Ngưu Huy Dương mới phát hiện mình trước kia thật là hết ngồi đáy giếng, trước kia cái loại đó cuồng vọng ý tưởng nhất thời liền thu liễm. Đạo trưởng, cái này thị trường giao dịch ở giữa cao nhân thật đúng là không thiếu à, ta ngày hôm qua ở thành phố đó trong cũng không nhìn thấy nhiều như vậy tu vi cao thâm người. Ngưu Huy Dương cảm khái nói, hê hê, cái này tham gia hội giao dịch hoàn liền sau đó, đi về vẫn là có nguy hiểm nhất định, cho nên, tới tham gia hội giao dịch vậy đều có năng lực tự vệ người, những cái kia luyện khí kỳ bọn nhóc, đều là theo các trưởng bối tới gặp việc đời, nếu không bọn họ cũng không dám một mình tới tham gia loại hội giao dịch này. Thanh hư đạo trưởng hề hề cười nói. Chương 850, hết hàng. Ba người vừa đi vừa tán gẫu đi, Ngưu Huy Dương một mực lưu ý hai bên hàng vỉa hè lên đồ, hy vọng có thể thấy một ít mình dược liệu cần thiết các loại. Những đất này quen vật bán chủng loại vẫn là rất nhiều, dĩ nhiên Ngưu Huy Dương nơi dược liệu cần thiết cũng không thiếu, nhưng phần lớn đều là một ít cấp thấp dược liệu. Hơn nữa rất nhiều dược liệu không gian trong vườn thuốc thì có, bất quá Ngưu Huy Dương cũng không có chê những dược liệu này cấp bậc thấp, nếu là thấy mình trong không gian không có dược liệu, hắn cũng biết mua nổi một lượng bụi cây. Những thứ này cấp thấp dược liệu tiện nghi không nói, nói không chừng sau này tự mình luyện chế đan dược mới lúc này trong đó nào đó bụi cây dược liệu có thể chính là cái loại đó đan dược phụ trợ dược liệu đây. Đất này quen cũng không hoàn toàn là cấp thấp dược thảo. Cái này không làm ba người đi tới một chỗ trước sạp lúc này Ngưu Huy Dương liền thấy một bụi coi như không tệ dược liệu. Bách biến cỏ. Ngưu Huy Dương nhìn hàng vỉa hè lần trước bụi cây còn rất mới mẻ dược liệu, ánh mắt sáng lên. Cái này bách biến cỏ là luyện chế dịch dung đan thuốc chủ yếu, bất quá hàng vỉa hè lên bụi cây này bách biến cỏ chỉ có 7-8 chia quen thuộc độ, vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, dùng để luyện chế dịch dung đan nói, hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Bất quá Ngưu Huy Dương có không gian, chính là những cái kia khô cạn dược liệu. Chỉ cần là có bộ rễ hắn cũng có thể như vậy những dược liệu kia làm lại đổi thành sức sống, bụi cây này coi như rất mới mẻ bách biến cỏ, vậy thì càng không cần lo lắng thành sống vấn đề, chỉ cần đem bụi cây này bách biến cỏ trồng đến trong không gian, không bao lâu cái này bách biến cỏ là có thể chín muồi, đến lúc đó trong không gian còn sẽ sinh ra một mảnh lớn đây. Dịch dung đan cái này trong đan dược, nghe tên chữ cũng biết là dùng làm gì, ở một ít không thể dùng mình mặt thật tiến hành sự việc lúc đó, dùng tới một viên dịch dung đan. Là có thể đem mình dung mạo biến thành cùng mình hoàn toàn không giống nhau một người khác hình dáng, đan dược này nhưng mà liền những cái kia không muốn để cho người biết câu lúc ấy không hai lựa chọn. Ngưu Huy Dương ở truyền thừa xuống đan phương trong, liền thấy có dịch dung đan đan phương, khi thấy dịch dung đan đan phương sau đó, Ngưu Huy Dương liền muốn luyện chế một ít dịch dung đan. Bất quá hắn tìm khắp không gian vườn thuốc, cũng không tìm được luyện chế dịch dung đan thuốc chủ yếu bách biến cỏ, không nghĩ tới lại đang đất này quen thấy được, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mảnh đất này than chủ sạp là một cái trúc cơ trung kỳ trung niên hán tử, Ngưu Huy Dương hỏi, đạo hữu, ngươi cái này bách biến cỏ bán thế nào? 30 khối hạ phẩm linh thạch. Trung niên hán tử kia suy nghĩ một chút nói, một bụi bách biến cỏ mà thôi, ngươi lại vẫn mua 30 khối linh thạch, gặt chúng ta không hiểu giá thị trường đúng không? Thanh hư đạo trưởng gặp Ngưu Huy Dương không nói giá cả liền muốn mua lại tới, lúc này đuổi ở Ngưu Huy Dương mở miệng trước, đối với vậy hàng vỉa hè ông chủ nói, đạo huynh, ngươi lời này thì không đúng. Cái này bách biến cỏ tuy không phải cái gì cao cấp dược thảo, nhưng bây giờ cũng không dễ dàng tìm được. Huống chi ta bụi cây này bách biến cỏ chí ít đã sinh trưởng 10 năm trở lên, đã đạt đến dùng để luyện chế đan dược yêu cầu. Ta mua các người 30 khối linh thạch, một chút cũng không đắt à. Trung niên kia chủ sạp nói. Ông chủ, người cái này ở bách biến cỏ là có thể miễn cưỡng dùng để luyện đan, nhưng bởi vì sinh trưởng thời hạn không phải rất đầy đủ, luyện chế được đan dược hiệu quả cùng thành đan trước tiên đều phải kém không ít. Phỏng đoán không lại có bao nhiêu người có thể vừa ý mắt, nếu không ta ra 10 khối linh thạch ngươi bán cho ta coi là. Ngưu Huy Dương đối với vậy chủ sạp nói. Đạo hữu, ngươi cũng biết, bây giờ cái này bách biến cỏ thành thục cũng không dễ tìm, ta cũng là vận khí tốt mới đụng phải như thế một bụi có thể sử dụng, ngươi giá này cũng giết quá độc các đi, làm sao cũng phải cho 25 khối linh thạch mới được. Vậy chủ sạp nói. Đi qua một phen trả giá sau đó, cuối cùng bụi cây này bách biến cỏ bị Ngưu Huy Dương lấy 20 khối linh thạch giá cả mua. Liên cái giá này, Thanh hư đạo trưởng còn ở một bên một cái sức lực nói mua thua thiệt. Đạo hữu, cái giá này ngươi còn cảm thấy thua thiệt à, phải biết nộp gian hàng phí sau đó, ta bụi cây này bách biến của mình chỉ có thể có đến 10 khối linh thạch, liền một chai tốt một chút đan dược cũng mua không được à. Vậy chủ sạp một bộ nhức nhối vẻ mặt nói, đạo trưởng, chỉ những thứ này bày hàng vỉa hè còn muốn đóng 10 khối linh thạch gian hàng phí. Từ cái đó hàng vỉa hè sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương hỏi Thanh Hư đạo trưởng. Dĩ nhiên phải đóng, nếu không người ta người đứng ra tổ chức không phải uổng công khổ cực liền sao? Thanh Hư đạo trưởng cười một tiếng trả lời. Cứ như vậy một khối địa phương nhỏ thì phải 10 khối linh thạch, những thứ này chủ bản, mọt thợ tổ, người thật đúng là biết cách làm giàu à, ta xem cái này người tới cũng không thiếu, trận này hội giao dịch xuống, ban tổ chức có thể kiếm được không ít linh thạch. Ngưu Huy Dương biết chính là ở huyện thành Huệ Lận. Những cái kia sạp bài vỉa hè cũng chỉ thu cái năm ba mấy khối gian hàng phí, có thể hội giao dịch này, nhưng muốn thu thập khối linh thạch, hắn cảm thấy quả thật lòng dạ đen tối liền điểm. Những đất này than đều là một ít cấp thấp người tu chân tạm thời buôn bán vật phẩm địa phương, bởi vì vậy cũng không có vật gì tốt, thu lệ phí còn tinh rẻ. Phía sau những cái kia đơn sơ nhà cửa hàng, mới là đồ tốt tụ tập địa phương. Đi nơi nào người tu chân tu vi cũng tương đối cao, giống như chúng ta loại này trúc cơ kỳ tu vi. Ở chỗ đó căn bản cũng không coi là cái gì, vậy tu vi kim đan kỳ người đều là đi những cửa hàng kia trong đào đồ, thậm chí có lúc liền nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng biết đi những cửa hàng kia trong thử vật khí. Nghe Thanh Hư đạo trưởng nói, Ngưu Huy Dương gật đầu tỏ ý biết. Cái này cùng trong thế tục vậy, hàng vỉa hè hàng khẳng định không có những cái kia tránh quy trong cửa hàng bán ra tốt, cái này không có gì thật là kỳ quái. Làm ba người đi tới Thanh Hư đạo trưởng nói cửa hàng khu lúc này thấy vẫn còn có người ở chỗ này mở tiệm cơm. Ngưu Huy Dương nhìn sau cười nói, đây chính là một cái tạm thời nơi mua bán, không nghĩ tới còn có người tới nơi này mở tiệm cơm, liền mấy ngày thời gian điều này có thể kiếm đủ tiền vốn sao. Hê hê, đừng nói tiệm cơm, nơi này chính là khách điếm cũng có. Không chỉ có những cái kia trúc cơ kỳ trở xuống tiểu tu sĩ vẫn không thể ích cốc cần ăn cái gì, chính là những cái kia trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, tuy nói ích cốc liền có thể không ăn cơm, nhưng lại vẫn là có ham muốn ăn uống. Nhất là cái này núi hoang dã ngoại, chỉ cần tiệm cơm món ăn mùi vị không tệ, rất nhiều người cũng không ngại đi ăn chút uống chút. Hơn nữa dám tới nơi này mở tiệm cơm người, làm được thức ăn mùi vị đó nhất định là không sai được, cho nên, cùng mấy ngày nay giao dịch xong liền, bọn họ tuyệt đối sẽ kiếm được buồn mãn bất mãn. Thanh Hư đạo trưởng giải thích, ta còn lấy vì người tới nơi này đói đều ăn ít cốc đây. Ngưu Huy Dương cười nói, vậy ít cốc đan cũng chỉ là để cho người không đói bụng mà thôi, lại không mùi vị gì. Nào có ăn cơm thức ăn uống rượu ngon tới thoải mái. Mọi người bận bịu hoàn chuyện của mình sau đó, đốt mấy món thức ăn ở uống mấy hớp ít rượu, đó là biết bao thích ý sự việc à. Trong lúc nói chuyện ba người đi vào một nhà bán dược liệu cửa tiệm, cái này đồ vật bên trong quả nhiên so bên ngoài hàng vỉa hè lên chân quý hơn nhiều, Ngưu Huy Dương trong không gian không có chân quý linh dược tài, nhà này dược liệu trong cửa hàng thì có không thiếu. Đối với mình trong không gian không có dược liệu, Ngưu Huy Dương mỗi loại cũng mua nổi một lượng bụi cây. Khu vực này mua dược liệu cửa tiệm còn không thiếu, Ngưu Huy Dương giống như là một đứa con phá của vậy, bó lớn linh thạch tốn ra mắt cũng không nháy một cái, một đường xuống thật đúng là mua được không thiếu chân quý linh dược tài. Làm ba người đi tới mấy nhà bán người tu chân dùng trang bị cửa tiệm, Ngưu Huy Dương lại mang hai người chui vào. Bởi vì hắn bây giờ còn không biết luyện khí, liền muốn cho Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình mấy phụ nữ, chuẩn bị nói trước tốt chúc cơ kỳ cần phi kiếm. Chủ yếu nhất là hắn thấy Thanh Hư đạo trưởng vậy linh chu, không cần chân nguyên. Chỉ cần mấy khối linh thạch là có thể phi hành trên không trung, không chỉ có tốc độ nhanh tiết kiệm sức lực, còn từ mang ẩn thân chức năng, cái này làm cho hắn rất là hâm mộ, dù sao hắn bây giờ cũng không thiếu linh thạch, liền cũng muốn mua một chiếc. Có phi thuyền sau đó, mình sau này ra cửa không chỉ có thuận lợi, lúc không có chuyện gì làm còn có thể mang các bà xã, thể nghiệm một chút không trung phi hành vui thú. Dĩ nhiên, cái này phi thuyền ở Ngưu Huy Dương trong tay cũng không chỉ những công năng này, ở thể nghiệm một chút không trung lúc này bay. Thuận tiện còn có thể cùng các bà xã thử một chút trên không trung làm tình là cảm giác gì. Mấy phụ nữ là cái gì linh căn, tu luyện là công pháp gì, những thứ này Ngưu Huy Dương cũng vô cùng rõ ràng, cho mấy nữ chọn một cái cùng mình thuộc tính lẫn nhau phi kiếm, Ngưu Huy Dương còn là tin tưởng vô cùng. Ông chủ, ngươi nơi này có hay không cái loại đó mang thuộc tính thích hợp cô gái dùng phi kiếm, vùng những thứ khác vũ khí. Ngưu Huy Dương thấy trong tiệm không có mấy người, ông chủ kia cũng không bận điệu, liền đi lên phía trước hỏi. Thích hợp cô gái dùng phi kiếm có, bất quá mang thuộc tính lại thích hợp cô gái dùng phi kiếm, cũng chưa có mang đến, hết hàng. Ông chủ kia cười ha hả nói. Chương 851, chớ giả bộ. Ngưu Huy Dương nghĩ đến đây cũng chính là quá độ tính khiến cho dùng một chút, sau này mình có thể luyện khí, tìm lại một ít tốt nguyên liệu vội tới mấy nữ ngoài ra chế tạo một cái là được. Mặc dù nơi này không có thích hợp mấy nữ thuộc tính phi kiếm, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá đang suy nghĩ đến mình sau này còn có thể học tập luyện khí, Mưu Huy Dương thì cũng không thèm để ý. Vậy ngươi cho ta vậy mấy đem thích hợp cô gái dùng phi kiếm tới xem. Hạ phẩm linh khí phi kiếm, 100 linh thạch một cái, đạo hữu cần mấy đem. Ông chủ cầm ra một đem hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm hỏi. Ông chủ, ngươi nơi này tốt nhất chính là cái này hạ phẩm linh khí. Có còn hay không khá hơn một chút, ta đây chính là đưa cho lão bà lễ vật, lần này phẩm linh khí quả thật không cầm ra tay, nhất không tốt cũng phải cực phẩm linh khí mới được à. Ngưu Huy Dương nghe xong lắc đầu nói. Vậy mấy cái ở trong tiệm chọn mua vũ khí người tu chân nghe Mưu Huy Dương nói, tất cả đều thầm mắng trong lòng Mưu Huy Dương. Bên người ngươi cái đó nữ tu mới luyện khí kỳ tầng thứ tư, đưa một thanh hạ phẩm linh khí còn không cầm ra tay, bố cũng trúc cơ thời kỳ, còn chỉ mua nổi hạ phẩm linh khí phi kiếm đây. Ngươi vậy xinh đẹp dụ cho người phạm tội đạo lữ, tu vi thấp như vậy, ngươi mua cho nàng một cái cực phẩm linh khí phẩm giai cấp phi kiếm, sẽ không sợ ngươi vậy đạo lữ xinh đẹp cùng vũ khí trong tay chọc người đỏ con mắt. Đến lúc đó không chỉ có vũ khí bị đoạt, vậy cô nàng xinh đẹp cũng bị nữ liền giết, thật là một nhiều tiền người ngu ngu ngốc hàng. Ông chủ kia nghe được Mưu Huy Dương muốn mua cực phẩm phẩm chất linh khí phi kiếm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đem vậy thanh hạ phẩm phi kiếm thu hồi, lại cầm một cái cực phẩm phi kiếm đi ra, đạo hữu, đây là tiệm nhỏ tốt nhất một cái cực phẩm linh khí, xem cái này đem còn không hài lòng. Mưu Huy Dương thấy mới lấy ra cái này đem cực phẩm phi kiếm, thân kiếm phong dài. Bên ngoài quan sát tỏ ra rất là thanh tú, vừa vẫn thích hợp cô gái sử dụng, liền đem nó đưa cho Lưu Hiểu Mai nói, vợ, em xem thanh phi kiếm này hài lòng không, nếu là không hài lòng, ở ngoài ra chọn một cái. Đây là một cái màu tím phi kiếm nhỏ, Lưu Hiểu Mai nhận lấy vừa thấy thích, cao hứng nói, chồng, thanh phi kiếm này ta thích, thì phải nó. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ông chủ, thanh phi kiếm này vợ ta rất thích, liền mua nó, nhiều ít linh thạch. Thấy Lưu Hiểu Mai một cái sẽ thích thanh phi kiếm kia, Mưu Huy Dương cũng thật cao hứng, thầm khen một tiếng ông chủ kia có ánh mắt. Nhờ chiếu cố, ta liền bất cho ngươi, 500 linh thạch. Ông chủ cười híp mắt trả lời. Được, xem vợ ta như thế thích phân thượng, ta cũng không cùng ngươi trả giá. Mưu Huy Dương hào khí nói. Nghe Mưu Huy Dương nói, Lưu Hiểu Mai trong lòng rất là cao hứng, thấy hắn không có cần cho Tiếu Di Bình mấy nữ mua ý, Lưu Hiểu Mai trong lòng vẫn là cảm thấy rất thoải mái. Bất quá. Lưu Hiểu Mai trong lòng nghĩ đến, ta cũng không phải cái loại đó hẹp hòi người phụ nữ, nếu mình đón nhận Tiếu Di Bình các nàng, liền không thể làm hẹp hòi như vậy. Ở Mưu Huy Dương phải trả linh thạch lúc này Lưu Hiểu Mai kéo tay hắn nói, chồng, anh ở mua mấy đem trở về cho chị Bình các nàng làm lễ vật đi. Chờ ngươi những lời này đây. Mưu Huy Dương nghe xong trong lòng kêu một tiếng, sau đó làm bộ hỏi, như vậy được không? Lưu Hiểu Mai hung hãn liếc Mưu Huy Dương một cái, nói, cắt, ta còn không biết ngươi là người nào hả? Liền đừng nữa ta trước mặt làm ra vẻ. Ách! Mưu Huy Dương đưa tay thu hồi đi, đối với ông chủ kia nói, ông chủ, ta còn muốn mua mấy đem loại này phẩm chất linh khí, phiền thoái ngươi ở đó mấy đem cho chúng ta xem. Lúc này nhà kia cậu ấm à, cái này đưa cho phụ nữ linh khí một mua chính là mấy cây, cờ mờ nở, thằng nhóc này thật là đầu tốt thai. Bố vì mua một đem hạ phẩm linh khí, còn đi trong núi đoạn hồn giết một tháng yêu thú mới góp đủ linh thạch đâu, ngươi đặc biệt đưa người phụ nữ cũng đưa cực phẩm linh khí. Còn có nhường hay không chúng ta những thứ này người nghèo sống à? Nguyên lai là một nhà người có tiền công tử ca, kỳ quái không thể như thế tươi ngon mọng nước cô gái, đều nguyện ý để cho tên này ủi. Gặp phải Mưu Huy Dương cái này trong nhiều tiền không nói giá cả khách hàng, ông chủ kia trong lòng vô cùng vui vẻ, lấy đồ tốc độ cũng so ngày thường nhanh mấy phần. Ngay tại trong tiệm còn lại mấy người thầm mắng trong lòng Mưu Huy Dương lúc này ông chủ kia lại lấy ra mấy đem cực phẩm phi kiếm, để cho Mưu Huy Dương bọn họ chọn. Hiểu Mai. Các người cô gái thích gì dạng phi kiếm ta không biết, vẫn là ngươi tới giúp bọn họ chọn đi. Mưu Huy Dương nhìn ông chủ lấy ra mấy thanh phi kiếm, đối với bên người Lưu Hiểu Mai nói. Lưu Hiểu Mai biết Mưu Huy Dương là nghĩ như thế nào, cũng không có cự tuyệt, đi lên giúp Tiếu Di Bình mấy người chọn mấy thanh phi kiếm. Thấy Lưu Hiểu Mai chỉ chọn lựa 3 thanh phi kiếm, ở ông chủ muốn đem còn dư lại phi kiếm thu lúc thức dậy, Mưu Huy Dương cười đối với hắn nói, ông chủ, ở lâu hạ 5 cây đi. Thấy Lưu Hiểu Mai nhìn sang mình. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, ta đây là vì các người nhiều chuẩn bị mấy đem dự bị, nếu như các người phi kiếm trong tay chơi hư, trực tiếp đổi một cái chính là, tránh cho đến lúc đó còn muốn đi mua, hề hề. Trong tiệm một khách hàng nghe Mưu Huy Dương nói mượn cớ sau đó, trong lòng mắng, ở đạo lữ của mình trước mặt, thấp như vậy liệt mượn cớ cũng có thể nói được, tên này thật sự là quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Cơ mờ nờ, đây thật là trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay à, thằng nhóc này thật là ta thần tượng à. Ngươi nói ra lời này ai tin à, không nghĩ tới ngươi tên này còn định cho mình tìm cái này càng nhiều hơn người phụ nữ, nhìn trở lại sau ta làm sao thu thập ngươi. Lưu Hiểu Mai nghe xong, hung hãn lạnh Lưu Huy Dương một cái, trong lòng hận hận nghĩ đến. Tiệm này là đặc biệt bán vũ khí bảo vệ cái, không có phi thuyền các loại lớn phi hành công cụ bán, không có mua được phi thuyền. Lưu Huy Dương trong lòng có chút không cam lòng, từ trong tiệm sau khi đi ra, hắn hướng Thanh Hư đạo trưởng hỏi, đạo trưởng, ngươi biết cái này thị trường giao dịch trong, có bán hay không phi thuyền cửa tiệm à? Lưu đại sư, ngươi muốn mua phi thuyền, hẳn ngày hôm qua ở trong thành thời điểm mua, nơi này phi thuyền có thể nếu so với trong thành đắt không thiếu, ở chỗ này mua rất không có lợi lắm. Thanh Hư đạo trưởng nghe xong nói, hê hê, ngày hôm qua ta không phải quên rồi sao, ta ngày hôm nay mới nhớ tới mua phi thuyền. Còn nữa, cái này không mấy ngày thì phải hết năm, trong nhà còn có không ít chuyện chờ ta xử lý đâu, ta dự định đem nơi này đi dạo một lần sau đó, ngày hôm nay liền đi về nhà, cho nên, cái này phi thuyền chính là đắt một chút cũng phải mua. Lưu Huy Dương không muốn phiền toái Thanh Hư đạo trưởng ở đặc biệt đưa mình hai người trở về, hắn lại không thể ngự kiếm mang Lưu Hiểu Mai bay trở về, lúc này mới nhớ tới muốn mua một chiếc phi thuyền. Dọc theo con đường này Lưu Huy Dương hao tốn không thiếu linh thạch, Thanh Hư đạo trưởng biết hắn không thiếu về điểm kia linh thạch, nghe xong cũng không có nói gì nữa, đem hai người dẫn tới mình một cái đặc biệt mua phi thuyền bạn trong cửa hàng. Lão Hoác, còn không mau chạy tới đây tiếp khách, ta nhưng mà cho ngươi mang người mua xỉ tới. Thanh Hư đạo trưởng mới vừa bước vào một cửa tiệm cửa, liền hướng về phía bên trong một cái ông già hô đến. Nghe Thanh Hư đạo trưởng nói, Lưu Huy Dương còn lấy vì mình đi vào thanh lâu liền đây. Không nhịn được thấp giọng nói, tiếp khách. Con bà nó, chẳng lẽ đạo trưởng dẫn chúng ta tới chỗ này là thanh lâu? Chồng, anh thật thất đức, cẩn thận người ta chủ tiệm tìm người phiền toái. Cái này rõ ràng chính là một nhà mua đồ cửa tiệm, Lưu Huy Dương càng muốn như thế nói, Lưu Hiểu Mai nghe xong, nín cười nói. Người tu chân thính giác đây chính là rất bén nhạy, Lưu Huy Dương lời kia thanh âm tuy nhỏ, có thể Lao Hoắc vẫn là nghe được, hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng cười mắng. Thanh Hư, ngươi tên này cũng sắp 100 tuổi người, nói chuyện vẫn là như thế không đáng tin cậy. Để cho hai người anh bạn trẻ chê cười đi. Hê hê, thói quen, mỗi lần thấy ngươi tên này ta không hống một giọng, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thanh Hư đạo trưởng một chút cũng không để ý, hê hê cười nói. Anh bạn trẻ, không biết ngươi dự định mua cái gì phẩm giai cấp phi thuyền. Khi biết Lưu Huy Dương dự định mua phi thuyền sau đó, Lao Hoắc cười hỏi. Cái này phi thuyền ta là mua được mình dùng, dĩ nhiên phẩm cấp càng cao càng tốt. Lưu Huy Dương trả lời. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Cái này phi thuyền cũng không phải là phi kiếm, quý trọng như vậy đồ, không phải mua được mình dùng, ngươi chẳng lẽ còn không luyến tiếc mua được đưa người à? Lao Hoắc nghe xong, không nhịn được trong lòng chê liền Lưu Huy Dương một câu. Bất quá Lao Hoắc nhưng mà một cái lão người làm ăn, tinh trước đâu, trong lòng coi như là rời sông lấp biển, hắn cũng có thể làm được trên mặt chút nào cũng để cho người không nhìn ra trình độ. Anh bạn trẻ, ngươi mua đồ liền giá cả cũng không hỏi, liền trực tiếp muốn tốt nhất, thật đúng là một người giàu à? Chẳng lẽ anh bạn trẻ sẽ không sợ ta hung hãn làm thịt ngươi một đao? Lao Hoắc cười ha hả hỏi. Chương 852, thua thiệt cũng không ai có thể thua thiệt mình. Hê hê, ta tin tưởng đạo trưởng là người, hắn tuyệt đối sẽ không đem ta mang đi cái loại đó hắc điếm. Hơn nữa ta mới vừa rồi cũng nhìn thấy ngươi cùng đạo trưởng quan hệ rất tốt. Có câu nói vật hợp theo loại người hợp theo bầy. Ta tin tưởng ngươi có thể cùng đạo trưởng trở thành bạn, cũng tuyệt không phải cái loại đó lòng dạ đen tối thương nhân. Lưu Huy Dương mỉm cười nói. Anh bạn trẻ lời này ta thích nghe, lão đạo lão này người dáng dấp chưa ra hình dáng gì, có thể kết giao bằng hữu ánh mắt nhưng cũng không tệ, nơi kết giao đều là một ít trung căn nghĩa đảm thật bạn. Lão Hoắc rất là cao hứng giọt biến hình khen mình một phen sau đó, đối với Lưu Huy Dương nói, liền hướng anh bạn trẻ mới vừa rồi lời nói này, ta không chỉ có đem trong tiệm tốt nhất một chiếc phi thuyền bán cho ngươi, vẫn còn cho ngươi đánh bất chủ. Đây là chúng ta lần này mang tới phẩm cấp tốt nhất phi thuyền, sau khi mở ra có chiều rộng 5m. Dài 10m, bên trong có 4 phòng độc lập gian phòng nhỏ, sửa sang cũng rất sang trọng, chủ yếu nhất là phi thuyền phi hành cùng trận pháp phòng ngự đều là cao cấp, cũng lại còn có một cái tương đương với tu vi kim đan kỳ một kích toàn lực công kích trận pháp. Lão Hoắc đem vậy cực phẩm phi thuyền cầm sau khi đi ra, liền ba lạp đem vậy phi thuyền cho khen thành một đóa hoa, cuối cùng nói, cái này phi thuyền vẫn là luyện khí tông nguyên anh kỳ đại tu sĩ tự tay luyện chế, chất lượng tuyệt đối bảo đảm, nếu anh bạn trẻ ngươi cùng lão đạo sĩ là bạn. Ta ngay tại giảm giá trên căn bản, cho một mình ngươi hữu nghị giá cả, chiếc này cực phẩm phi thuyền chỉ lấy anh bạn trẻ 100 linh thạch. 100 linh thạch, cái này tương đương với tặng không cho mình à, Lưu Huy Dương biết trên trời không có trắng hết hãm nhi bánh chuyện tốt, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ cái này ông chủ hoặc có chuyện gì yêu cầu mình. Có thể mình cũng chính là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ở nơi này trúc cơ tu sĩ nhiều như chó, kim đan cao thủ đầy đất đi tu chân giới, mình một cái trúc cơ kỳ tu vi lại không cao tiểu tu sĩ, có cái gì có thể đến giúp hắn đâu. Mặc kệ nó, mình trừ luyện đan coi như miễn cưỡng cầm ra tay ra, cũng không giúp được hắn giúp cái gì, nếu cái này phi thuyền như thế tiện nghi, hay là đem nó trước mua lại nói sau. Ôm lại tiện nghi không chiếm đó là khốn kiếp trong lòng, Ngưu Huy Dương gãi một túi đầu nói, ông chủ Hoắc, chúng ta cái này lần đầu tiên gặp mặt, ngươi lại tặng ta lớn như vậy phần lễ, cái này làm cho ta ý tốt như vậy đây. Bất đồng ông chủ Hoắc trả lời, Thanh Hư đạo trưởng liền giành nói trước, Hoắc lão bản, ngươi vẫn luôn là một cái cần tiền không cần mạng, một lòng nghĩ đem người khác linh thạch làm sao đi trong túi tiền của mình rời lão hàng, chính là ta người bạn cũ này ở ngươi nơi này mua rác rưởi kia phi thuyền, ngươi cũng thu ta 10.000 linh thạch, còn vẻ mặt đưa đám nói mình thua thiệt. Sáng sớm hôm nay mặt trời này cũng hay là từ phía đông lít lên à, có thể ngươi tại sao đột nhiên cứ như vậy lớn phương liền đâu, một chiếc cực phẩm phi thuyền lại chỉ lấy Mưu Đại Sư 100 linh thạch, cái này cùng đưa không có gì khác biệt à. Mưu Đại Sư, cái này Hoắc lão bản chính là một cái cố định đòi tiền hàng, hắn ngày hôm nay hảo phóng như thế cái hố đặt có cái gì để cho ngươi khó mà làm được chuyện tình yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi có thể dù sao cũng đừng lên hắn vậy làm. Thanh Hư đạo trưởng đối với mình cái này không lợi lộc không dậy sớm bạn cũ thật sự là quá hiểu, đối với ông chủ Hoắc sau khi nói xong, lại xoay người nhắc nhở Mưu Huy Dương. Lão đạo, ngươi chiếc kia phi thuyền nhưng mà vô hạn đến gần trung phẩm phẩm giai cấp, ngươi lại nói đó là rác dưới phi thuyền, còn nữa, ngươi đi khác trong tiệm xem 10.000 hạ phẩm linh thạch, có thể mua được ngươi nói chiếc kia rác dưới phi thuyền giống nhau phẩm chất không? Ngươi tên này chiếm tiện nghi lớn lại vẫn như thế nói ta thật là bị mắt ghèn lửa mắt. Lại cùng ngươi như vậy một cái không phẩm chất người trở thành bạn, đây thật là đời ta trong một lần lớn nhất sai lầm à. Ngươi dám nói 100 cái phẩm linh thạch loại này tặng không giá cả, bán một chiếc cực phẩm phi thuyền cho Mưu Đại Sư, ngươi không có ý khác. Hai người ngày thường mở thói quen đùa giỡn, Thanh Hư đạo trưởng nghe xong đối với lão kia bỗng nhiên nói xem thường, tiếp tục hỏi tới. Ha ha, nghe Thanh Hư đạo trưởng nói sau đó, ông chủ Hoắc nhất thời không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Mình lại không nói gì buồn cười nói. Cái này Hoắc lão bản đột nhiên bây giờ liền vui vẻ cười to cái không ngừng, tên này tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ là hắn mới vừa nhận được đưa tin, vợ hắn lao bạn Thổ Châu, lại cho hắn sinh một thằng nhãi con? Thanh Hư đạo trưởng cảm thấy có chút không sờ được lý do, vì vậy trong lòng thầm nghĩ. Lão bản, ngươi là được lòng điên. Vẫn là ngươi vậy đạo lữ cây khô lại gặp xuân, lão bạn gói mới châu lại cho ngươi thêm một thằng nhãi con. Muốn thôi sau đó, thấy Mưu Huy Dương hai tên cũng một bộ không giải thích được dáng vẻ. Thanh Hư đạo trưởng hỏi, người tên này còn sẽ không biết nói tiếng người. Thật là trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới. Ta mới vừa rồi là cười ngươi lão này tình huống cũng không rõ, là ở chỗ đó mù liệt liệt. Tiệm này là tông môn, cũng không phải là ta nhà mình, chính là ta muốn cầu Mưu anh bạn trẻ hỗ trợ, cũng không dám đem quý trọng như vậy phi thuyền, lấy 100 khối hạ phẩm linh thạch giá cả cho Mưu anh bạn trẻ à. Ta mới vừa nói đó là 100 thượng phẩm linh thạch, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào thành là 100 cái phẩm linh thạch. Ha ha, thật là cười ngạo ta. Ngoài cửa một người mới vừa mới từ ngoài tiệm đi ngang qua người tu chân, nghe được Hoắc lời của ông chủ sau đó, ánh mắt nhất thời liền sáng lên, trong con ngươi lau một cái vẻ mặt vui mừng chợt lóe lên, nhưng hắn lập tức liền đem vậy kinh ngạc vui mừng thần sắc che giấu đi, sau đó đi vào trong tiệm, tràn đầy không mục đích rộng lượng trước trong cửa hàng hàng hóa. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện người này phần lớn sự chú ý, đều đặt ở lắng nghe mấy người nói chuyện trong chuyện này. Ta trước kia tới ngươi nơi này mua đồ cũng không là lấy hạ phẩm linh thạch tính tiền sao. Ai biết ngươi lão này muốn là 100 thượng phẩm linh thạch à? Lần này vô tình liền đem lão mất hết mặt mũi, Thanh Hư đạo trưởng rất là lúng túng nói. Để cho tiểu gia cao hứng hụt một lần, lão này không hổ kêu Hoắc lão bản, đây cũng là bớt lại là hữu nghị giá cả, còn muốn thu mình 1 triệu hạ phẩm linh thạch, nếu là không cái này hai hạng ưu đãi, không biết lão này muốn thu mình nhiều ít linh thạch, cái này lòng thật đúng là đủ đen. Nghe Hoắc lời của ông chủ sau đó, Ngưu Huy Dương mới vừa rồi cái loại đó mình bị trên trời rơi xuống tới hãm nhi bánh đập trúng cảm giác, lập tức liền bóng dáng đều không có, hắn lúc này cảm thấy rớt xuống kia không phải hãm nhi bánh, mà là một khối cứng rắn tấm thép. Cái gì, 100 thượng phẩm linh thạch, như vậy chiếc phi thuyền không phải muốn 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Ta nói lao bản à, ngươi cái con không phải là muốn linh thạch muốn điên rồi đi, như thế ngoại hạng giá cả ngươi cũng dám muốn. Thanh Hư đạo trưởng ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút tức giận hỏi. Cái này 1 triệu hạ phẩm linh thạch cũng không phải là cái số tiền nhỏ, bọn họ Thiên Vân Tông toàn tông tồn kho linh thạch, sợ rằng đều không có nhiều như vậy. Chiếc này phi thuyền nhưng mà bề ngoài khiêm tốn mà bên trong ở sang trọng, lại có cao cấp nhất phi hành cùng trận pháp phòng ngự, còn có thể phát ra tương đương với tu vi kim đan kỳ một kích toàn lực công kích trận pháp, lại là luyện khí tông nguyên anh kỳ đại tu sĩ tự tay luyện chế, cái này đã không. Ta làm sao không cảm thấy đâu, còn có Mưu Anh bạn trẻ vợ chồng hai người cũng không lộ ra cảm thấy đắt tiền diễn cảm, cũng chỉ có ngươi cái này không thấy quá nhiều cảnh đời lao ra mới cho rằng cái giá này đắt. Ông chủ Hoắc hướng về phía người bạn già của mình chào cười lên. Ông chủ Hoắc, ta cũng cảm thấy cái này phi thuyền giá cả có chút đắt, mới vừa rồi ta không phản ứng, đó là bị ngươi nói vậy giá cả dọa sợ. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương gãi đầu một cái, hề hề liền đứng lên. Vậy Mưu Anh bạn trẻ là không dự định mua chiếc này cực phẩm phi thuyền, cái này cũng không quan hệ, thật ra thì chẳng qua là mình ngồi nói, chúng ta nơi này hạ phẩm phi thuyền cũng là không sai.